một hoàng tử lòng bàn tay sủng, một. Bạch Hy cảm thấy hít thở không thông. Nóng lên, suy yếu, ngực buồn, khí đoạn, váng đầu hoa mắt, cả người lạnh băng. Nàng suy yếu mà mở mắt, đầu tiên là thấy trên đầu kia đỏ thâm tua cùng đá quý được khảm rừng màn, lúc sau, liền thấy một cái anh tuấn thanh quý thanh niên mặt. Ngọc quan vấn tóc, tu mi tuấn mục, anh tuấn bức người, phảng phất thiên hạ hết thể vinh quang đều hội tụ với trong mắt hắn. Bạch Hy nỗ lực mà bài trừ một cái tươi cười, đang muốn kêu này ở chính mình ánh mắt đầu tiên tỉnh lại liền gấp không chờ nổi mà quan tâm mà xem chính mình hay không bình an thanh niên không cần lo lắng, liền thấy thanh quý thanh niên ánh mắt lộ ra không dung sai biện chán ghét. A Hy, phu hoàng hỏi ngươi thời điểm, ngươi hẳn là biết chính mình phải nói chút cái gì. Hắn tựa hồ không thể chịu đựng Bạch Hy nhìn chính mình ánh mắt, hơi hơi thiên mở đầu đi, Bạch Hy liền thấy hắn tinh xảo hàm dưới ở chính mình trước mắt nhóng lên, lúc sau này thanh niên tựa hồ ở nhẫn mại cái gì, lại chậm rãi quay đầu tới, túi đầu trầm tĩnh mà, mang theo vài phần áp lực mà nhìn Bạch Hy, nặng nề mà nói, A Hy, không cần kêu bổn vương càng chán ghét ngươi. Bạch Hy mép giường nhìn không thấy góc, một tiếng thiếu nữ nhút nhát sợ sệt, nhu nhược đáng thương tiếng khóc nhẹ nhàng mà chuyển tới. Kia thanh niên trong mắt lộ ra vài phần thương tiếc. Bạch Hy, tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, cần thiết muốn triệu hoán hệ thống. Bạch Hy, hệ thống ngươi lại lừa ta. Nói tốt ngọt văn nữ chủ đâu? Hệ thống. Bạch Hy, dám làm không dám nhận, ngươi thật là làm tốt lắm. Hệ thống. Bạch Hy, ta sẽ khiếu nại. Hệ thống, đây là ngọt văn nhà thân. Bạch Hy cảm thấy chính mình cùng hệ thống chi gian, nhất định có một cái xuất hiện vấn đề. Đây là ngọt văn sao? Đúng vậy nha thân. Đương nhiên, đây là ngọt sủng văn, chính là nữ chủ không phải ngươi a. Đối mặt hệ thống như vậy vô sỉ sắc mặt, Bạch Hy quyết định thế giới này lúc sau liền khiếu nại thiên đạo, cùng này mở mở tờ hệ thống giải tán nhi. Hệ thống anh. Nghe bên thai hệ thống nhỏ vụn anh tiếng khóc, Bạch Hy cảm thụ chính mình trong thân thể kia suy yếu vô lực cảm giác, còn có không biết rót nhiều ít dưới nước bụng hít thở không thông cảm, chậm rãi tiếp thu hệ thống run rẩy đưa tới thế giới này tin tức. Sau một lát, Bạch Hy đờ đẫn mặt. Ta sẽ khiếu nại, nhất định sẽ. Nói tốt ngọt sủng văn không có huyết vũ tinh phong đâu. Vì mau thân thể này lúc sau phải bị thiên đao vạn quả. Hệ thống, anh. Bạch Hy gian nan mà nâng lên ngón tay, nhéo nhéo chính mình khỏe mắt. Nàng là thiên đạo dưới luân hồi hệ thống chung một cái nho nhỏ cán sự, bản thể chỉ một con Bạch Ly, chuyên môn vì thiên đạo dưới đông đảo trong thế giới có đại công đức người lương thiện thay đổi tiếc nuối, làm bọn hắn cảm thấy hạnh phúc. Nếu có thể thỏa mãn bọn họ đối ái chờ mong, liền sẽ được đến một phần đến từ chính người lương thiện mệnh chung công đức tạo. Đầu năm nay nhi thiên đạo đại loạn linh khí không đủ, tu luyện đều dựa vào có duyên, có phân công đức cung cấp thực không dễ dàng. Ít nhất Bạch Hy thực khuyết thiếu tu luyện tài nguyên. Bất quá may mắn nàng mỗi một cái thế giới đều hoàn thành rất khá, bởi vậy tích góp tới rồi rất nhiều công đức. Nghĩ đến này thế giới lúc sau, chính mình liền có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới, ít nhất có thể đem cái đuôi thu hồi đi, Bạch Hy liền yên lặng mà ẩn nhẫn. Thiên đao vạn quả tính cái gì, công đức quan trọng nhất. Dựa theo hệ thống cách nói, thế giới này thật là cái ngọt sủng văn thế giới, chỉ là ngọt là cách vách nữ chủ ngọt. Sủng là cách vách nữ chủ sủng, này nguyên thân chính là cái bi kịch tới. Nguyên chủ cũng kêu Bạch Hy. Nàng xuất thân kỳ thật thực hảo, là triều đại hoàng đế duy nhất muội muội Nguyên Hòa trưởng công chúa dưới gối con gái duy nhất, từ nhỏ phải hoàng đế sủng ái, ái chi như nữ, vinh quang chi thịnh áp qua hậu cung bên trong sở hữu công chúa. Lúc sau đại hôn, gả thấp hoàng đế sủng ái nhất ái tử Hiến Vương Dung Dự, ỷ vào Nguyên Hòa trưởng công chúa cùng Dung Dự chi thế phong cảnh tôn quý vô hạn. Dung Dự cũng là cái thực tranh đua người, trời sinh thông minh, có chiêu hiền đãi sĩ chi phẩm đức, bởi vậy từng bước một, từ Yến Vương đi đến Thái Tử, lại từ Thái Tử chi vị trở thành đời kế tiếp đế vương. Theo lý thuyết này mệnh cũng không tồi, chính là ai ngờ Dung Dự trở thành tân quân, tiên hoàng quan tài bản nhi còn không có khép lại hạ đạo thứ nhất thánh chỉ, không phải đem chính mình Thái Tử Phi phong làm hoàng hậu, mà là đem Thái Tử Phi thứ tỷ đón vào trong cung, trước phong hoàng quý phi. Lúc sau Hoàng Quý Phi có thai, Hoàng hậu chi vị hư không, Nguyên Chủ tức giận dưới đi tìm Dung Dự lý luận, ai biết không cẩn thận đụng phải Hoàng Quý Phi cùng tân quân khanh khanh ta ta, khởi áo tháo thắt lưng đang muốn xuân phong nhất độ thời điểm, Hoàng Quý Phi kinh hoàng dưới. Đẻ non. Này cũng lại Nguyên Chủ. Tân quân bạo nộ, trách cứ Nguyên Chủ không hiền ngoan độc, Thương Cập Long Duệ, sau đó Thiên Đao Vạn Quả vợ cả, lại đem Hoàng Quý Phi hỏa tốc mà phong hoàng hậu, ân ân ái ái, lúc sau sinh hạ rất nhiều nhi nữ, hậu cung hư không, hoàng hậu một người chuyên sủng. Bạch Hy chậm rãi trầm mặc. Nàng ngơ ngác mà nhìn chính mình bên cạnh người cái kia thanh quý thanh niên, phảng phất muốn đem hắn hết thể đều khắc ở trong óc bên trong, xí ngốc. Hệ thống, thân ngươi còn được chứ thân. Bạch Hy hữu khí vô lực mà chớp chớp mắt. Bán manh cũng cứu không được này cất chó hệ thống, chờ từ thế giới này xuyên trở về, nàng nhất định khiếu nại nó. Cho nên, lần này cung cấp công đức chính là Nguyên Hỏa trưởng công chúa. Nàng thành kính lễ Phật nhiều năm, cấp trong kinh vô số Phật hương xây dựng kim thân, mỗi phùng thai năm còn sẽ vì trong thành bá tánh xá cháo, bởi vậy được đến một phần công đức. Bạch Hy liền như suy tư gì. Đương Nguyên chủ chết ở Tân Quân Dung Dự trong tay lúc sau, Nguyên Hỏa trưởng công chúa liền điên rồi, mà này một đời, muốn cứ gọi Nguyên Hỏa trưởng công chúa cảm thấy hạnh phúc, như vậy, nên kêu nàng nhìn đến thân là Bạch Hy đứa nhỏ này quá đến mỹ mãn. Thế gian mẫu thân, luôn là đem chính mình lớn nhất ái đều vướng bận ở nhi nữ trên người, đương lúc nữ hạnh phúc, các nàng cũng mới có thể hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Bạch Hy khỏe miệng liền lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Nàng giờ phút này nằm ở trên giường mới nghĩ đến, thời gian này điểm, đúng là hôm nay Hoàng đế Thánh Thọ, Nguyên Hỏa trưởng công chúa mang con gái duy nhất vào cung mừng thọ, Nguyên chủ lại ở trong cung gặp được chính mình thứ tỷ Bạch Uyển Nhi, giận cực cùng Bạch Uyển Nhi phát sinh tranh chấp, lại một không cẩn thận bị Bạch Uyển Nhi đẩy vào trong nước, từ trong hồ vớt ra tới thời điểm, liền dư lại một hơi. Nghĩ đến đây, Bạch Hy liền nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nhìn ngồi ở chính mình bên người dùng áp bách ánh mắt nhìn chính mình anh tuấn thanh niên. Đây là Nguyên chủ ái mười mấy năm, chẳng sợ nhiều năm bị trượng phu vắng vẻ, lại như cũ ở Hoàng đế một lần hỏi chính mình hôn sau quá đến được không thời điểm, gật đầu nói tốt nam nhân. Nàng đối gắt gao nhìn chính mình thanh niên, lộ ra một cái khát khao lại hàm chứa điểm điểm sáng giỏi, ngượng ngùng lại vô pháp che giấu chính mình tình yêu ánh mắt. Dung Dự hơi hơi ngẩn người, anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần chần chờ. Hảo! Mềm mại lạnh băng, vô lực lại run nhẹ nhẹ tay, từ trong chăn run rẩy, ngượng ngùng mà dò ra một chút. Tuyết trắng đầu ngón tay nhi, đè ở Dung Dự thon dài ưu nhã mu bàn tay thượng. Biểu ca, ngươi nói cái gì, ta đều nghe ngươi lời nói. Ngươi vui mừng, ta liền vui mừng. Thiếu nữ nằm ở trên giường, đối Dung Dự lộ ra một cái nhợt nhạt, rõ ràng ủy khuất tới rồi cực điểm, lại sẽ nỗ lực đối hắn lộ ra lún đồng tiền tới. Ngươi yên tâm. Nàng nhắm hai mắt lại, không tha mà thu hồi tay mình. Nay cùng nàng từ trước nhất quán mãnh liệt mà đuổi theo chính mình biểu đạt tình yêu, lệnh chính mình bực bội chán ghét ánh mắt rõ ràng tương đồng, chính là lại nhân này phân yếu ớt, còn có kia tái nhợt đến không có huyết sắc, lại đang xem thấy hắn khi kia chợt sáng lên, giống như sao trời đôi mắt trở nên lệnh chính mình động dung. Dung Dự giật giật khoe miệng, lại không có nói cái gì, đáy mắt lại lộ ra vài phần không được tự nhiên. Hắn biết, hôm nay việc, thậm chí đảo loạn Hoàng đế Thánh Thọ, đều không phải Bạch Hy sai. Chính là Uyển Nhi càng thêm đáng thương, hắn cần thiết phải bảo vệ nàng. Biểu muội, ngươi thực hiểu chuyện. Thanh niên trong mắt chậm rãi lộ ra vài phần ôn hòa. Bạch Hy, ta hảo muốn đánh hắn. Hệ thống, nhẫn mại, nhân thiết không thể băng a thân. Vô luận là kiếp trước kiếp này, Bạch Hy đều thâm ái Dung Dự, tình nguyện vì hắn đánh bạc mệnh đi. Hệ thống, ngẫm lại cái đuôi của ngươi thân. Tái nhợt ốm yếu thiếu nữ, nhắm chặt khỏe mắt rơi xuống một giọt thương tâm thanh lệ. Dung Dự ánh mắt càng thêm lộ ra vài phần động dung. Liền tại đây trong phòng còn có thiếu nữ nhút nhát sợ sệt khóc thút thít trùng, liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến vô số vội vàng hỗn độn bước chân, lúc sau liền nghe thấy một tiếng hy nhi. Bạch Hy nỗ lực mở mắt, khởi động chính mình nửa người trên nhìn lại, liền thấy rộng lớn cung điện cửa, chính bước nhanh vội vàng mà đi tới một cái khuôn mặt tiểu diễm mỹ mạo, tôn quý đến cực điểm. Hoa chàng thêm thân nữ tử. Nàng bất quá 30 tuổi tả hữu tuổi tác, tràn ngập thành thục mỹ lệ cùng phong vận, chính là một trương mỹ diễm bức người trên mặt cũng lộ ra hoảng loạn tới, nào lên trước liền đem Bạch Hy dùng sức mà ôm vào trong ngực. Mẫu thân ở đâu, Hy Nhi cái gì đều không cần sợ. Bạch Hy ngửa đầu nhìn chính mình mẫu thân Nguyên Hỏa trưởng công chúa. Nguyên Hỏa trưởng công chúa cả đời đều chỉ có Bạch Hy một cái nữ nhi, đem nữ nhi ái nếu con gái yêu. Lại nhân hoàng đế chịu mến chính mình muội muội gả nhầm người xấu, bởi vậy đối Bạch Hy cũng coi như công chúa giống nhau yêu thương. Bạch Hy sinh mà có chút bá đạo quật cường, cũng là bởi vì hai vị này chí tôn yêu thương duyên cớ. Nàng kiêu khí mà nhào vào Nguyên Hòa trưởng công chúa trong lòng ngực, ủy khuất mà kêu lên, mẫu thân, cô mẫu. Dung Dự đứng dậy, liền đối Nguyên Hòa trưởng công chúa thi lễ, đệ thấp thanh âm nói, nơi này đầu có hiểu lầm, A-hi nàng hắn nghĩ đến Bạch Hi mới vừa rồi bệnh chung đối chính mình ra ngoài run rẩy lún đồng tiền, còn có kia nhân bệnh mới có thể lộ ra một chút yếu ớt nhu nhược, lúc sau nói liền nói không nổi nữa. Coi như hắn muốn ngạnh tâm điệu tiếp tục mở miệng, lại thấy kia mỹ diễm bắt mắt nữ tử bỗng nhiên chỉ vào hắn lạnh lùng nói, câm miệng. Nguyên Hòa trưởng công chúa kêu này lệnh ái nữ thần hồn điên đảo lại không quý trọng nàng hôn trướng câm miệng, liền đem một đôi ngậm nước mắt dừng ở phía dưới đã muốn chạy tới Bạch Hy giường bệnh trước trung niên hoàng bào nam tử trên mặt. Hoàng huynh! Nàng nghẹn ngào mà gọi một tiếng. Hoàng đế lộ ra vài phần yêu thương tới, vô vô muội muội bả vai, lại yêu thương mà nhìn ngửa đầu ngậm nước mắt cùng tín nhiệm nhụ mộ thân cận cháu ngoại gái. Hắn giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu. Ai đẩy Hy Nhi là thủy? Không cần để ý người khác, nói cho cứu cứu cấp Hy Nhi làm chủ. Bạch Hy run rẩy mà từ mẫu thân trong lòng ngực vươn đôi tay, một tay cầm hoàng đế vào áo, một tay, thẳng tắp mà chỉ hướng về phía một bên khóc, khóc đến nàng đau đầu phương hướng. Là nàng. Nàng tiêu khí mà nói. Yến Vương Dung Dự điện hạ mặt cứng đờ. Nói tốt đều nghe hắn đâu. Hệ thống, thân ngươi lừa hắn thân. Hai hoàng tử lòng bàn tay sủng, nhị. Đối mặt hệ thống thét chói tai, Bạch Hy mắt điếc thai ngơ. Nàng có thể cảm giác được hoàng đế là thiệt tình yêu thương chính mình, này liền vậy là đủ rồi. Hoàng đế cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa ánh mắt, đều thuận thế dừng ở góc. Nơi đó, một cái nhu nhược nhỏ dài, mặt mày tươi hoa, nhu nhược đến phảng phất một phen khói nhẹ thiếu nữ bò ra tới, nằm ở trên mặt đất không dám nói lời nào, chỉ là tinh tế mà khụt khịt. Phu hoàng, Huyền Nhi là bởi vì Dung Dự bất chấp khiển trách nói chuyện không tính toán gì hết Bạch Hy, vội vàng quỳ gối hoàng đế trước mặt. Hoàng đế vây vây tay, kêu hắn câm miệng. Hắn một đôi mắt đều dừng ở Bạch Uyển Nhi trên người, một lát, nhíu mày nói, nhìn quen mắt. Có thể không quen mắt sao? Nguyên Hòa trưởng công chúa đã nhảy dựng lên. Thiện nhân! Ở trong phủ làm háo liền tính, ngươi hiện giờ cũng dám mưu hại ta Hy Nhi. Nàng đem Bạch Hy đẩy mạnh hoàng đế trong lòng ngực, chính mình đứng dậy hùng hổ tiến lên, vỗ tay liền cho Bạch Uyển Nhi một bạt tai. Bạch Hy liền lăn ở hoàng đế trong lòng ngực thăm dò đi xem, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai, Bạch Uyển Nhi lập tức liền ngã xuống trên mặt đất, bụng mặt khóc lên. Thấy hoàng đế lộ ra vài phần mờ mịt, Bạch Hy liền suy yếu mà nắm nắm hoàng đế vào áo. Nàng năm nay bất quá 14 tuổi, sinh đến kiểu diễm như hoa, mắt ngọc mày ngài, một đôi mắt cho dù là bệnh trung, lại như cũ rực rỡ lấp lánh. Thấy nàng cho dù là lại suy yếu, cũng lộ ra vài phần sinh cơ. Hoàng đế trong mắt liền lộ ra ý cười, dung túng mà thuận thế túi đầu đem lỗ thai đặt ở Bạch Hy bên miệng. Là thừa ân công phủ thượng thứ nữ. Bạch Hy tiểu tiểu thanh nhi mà, lại nhăn lại tinh xảo cái mũi, mang theo vài phần tiểu khí cùng bá đạo mà nói, hư. Hoàng đế đôi mắt hơi trầm xuống. Lại nhìn về phía kia nhu nhược không có xương, đáng thương vô cùng quỳ dạp trên mặt đất không dám đứng dậy. Ở thịnh khí lăng nhân Nguyên Hòa trưởng công chúa quát lớn hạ bất lực suy nhược thiếu nữ, liền lộ ra vài phần phiền chán. Năm đó, hắn liên tiếp muội muội gả cho những cái đó muốn leo lên mưu tính trưởng công chúa nhân ra đi, bởi vậy đem Nguyên Hòa trưởng công chúa gả thấp cho bọn họ mẫu ra thừa ân công phủ. Ai biết Nguyên Hòa trưởng công chúa mới có dựng, thừa ân công phủ thượng liền tuân ra kinh thiên gièm pha. Phò mã thế nhưng ở cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa đại hôn phía trước tự mình ở phủ ngoại thu ngoại thất. Ân ái vô cùng, nghe nói kia ngoại thất bên trong đều xưng kia ngoại thất một tiếng phu nhân. Kia ngoại thất còn đuổi ở Nguyên Hòa trưởng công chúa phía trước, sinh hạ phò mã trưởng nữ, cũng chính là trước mắt cái này yếu ớt mảnh mai Bạch Uyển Nhi. Việc này nháo ra tới lúc sau, thừa ân công phủ toàn ra vào cung thỉnh tội, trưởng công chúa nháo đến không thôi, phò mã thế nhưng phá lệ kiên cường lên, ôm chính mình ngoại thất luôn mồm muốn đồng sinh cộng tử. Đối mặt như vậy si tình hạt giống. Hoàng đế bị thật sâu mà cảm động, tự nhiên là muốn thành toàn này phiến thâm tình. Vì thế phò mã cùng ngoại thất một khối đã chết. Nguyên Hòa trưởng công chúa từ đây cùng thừa ân công phủ đoạn tuyệt lui tới, mang theo chính mình con gái duy nhất Bạch Hy ở tại trưởng công chúa trong phủ. Nhân nàng trận này nhân duyên chính là hoàng đế tự mình tương cho rằng chủ, lại cấp muội muội làm như vậy một cái sú môi, bởi vậy hoàng đế đối Nguyên Hòa trưởng công chúa mẹ con luôn là hoài lòng ấy nấy. Nhiều năm như vậy e sợ cho nháo đến dư luận xôn xao muội muội quá đến gian nan, bởi vậy nơi trốn che chở, đem Bạch Hy cũng phủng ở lòng bàn tay, còn vắng vẻ thừa ân công phủ Bạch gia. Chỉ là hoàng đế đã hồi lâu đều không có để ý tới Bạch gia tin tức, đều không có nghĩ đến, này Bạch gia thế nhưng đem phò mã năm đó cái kia ngoại thất nữ cấp tiếp nhập trong phủ nuôi nấng. Thoạt nhìn, dưỡng đến còn thực tinh tế. Hoàng đế sắc mặt liền càng thêm không vui, có chút thất vọng mà nhìn về phía Dung Dự. A Dự, ngươi ở châm trước mặt, vì ai quỳ xuống? Hắn vốn tưởng rằng Dung Dự là có thể ở ngày sau có thể chiếu cố Bạch Hy cả đời lương duyên. Hắn đem Bạch Hy phụng ở trong tay hái chi như nữ nhiều năm như vậy, đã là thành thói quen, tự nhiên hy vọng cấp Bạch Hy chọn lựa một cái tốt nhất nhân duyên. Trong thiên hạ, này tốt nhất nhân duyên không gì hơn hoàng gia, hoàng tử. Thả nếu Bạch Hy gả cho Dung Dự, ngày sau Dung Dự đăng cơ, nàng chính là chí tôn hoàng hậu, ai đều không thể lại khi dễ nàng. Hoàng đế buồn cảm thấy chính mình nghĩ đến thực hảo, chính là hiện giờ nhìn Dung Dự kia liên tiếp nhìn về phía Bạch Uyển Nhi ánh mắt, lại nhíu nhíu mày. Phu hoàng, chuyện này thật sự có hiểu lầm. Đẩy Hy Nhi xuống nước, có phải hay không nàng? Nhân Bạch Hy đã lừa chính mình một lần, Dung Dự không biết chính mình nên nói chút cái gì. Hắn thật sự lo lắng cho mình nói không phải, Bạch Hy lại đánh chính mình mặt. Nghĩ đến đây, Dung Dự trong lòng liền càng thêm đối Bạch Hy cảm thấy vài phần không kiên nhẫn, lại nghe thấy thiếu nữ nghẹn ngào suy yếu, lại mang theo vài phần ngang ngược kiêu ngạo thanh âm nói, là nàng. Một khi đã như vậy hoàng đế liền trầm ngâm lên. Chính là cứu cứu. Liền ở anh Tuấn thanh niên căng thẳng thân thể của mình, anh Tuấn mặt lộ ra vài phần khẩn trương thời điểm, Bạch Hy thưởng thức đủ rồi thanh niên lo lắng. Lúc này mới nhẹ nhàng mà đối hoàng đế nói, vẫn là thôi đi. Thấy hoàng đế kinh ngạc cúi đầu nhìn chính mình, phảng phất là hoài nghi chính mình thay đổi tính tình, bổn sinh đến kiểu diễm thiếu nữ tái nhợt trên mặt lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười tới, đè nặng hoàng đế cánh tay tiểu tiểu thanh mà nói, nếu thay đổi là ngày thường, ai dám hại ta, một đốn roi đánh chết nàng mới tính xong. Chính là cứu cứu, hôm nay là cứu cứu thánh thọ đâu, không cần thấy huyết, cũng không cần đả thương người. Bên ngoài đều có nói đại xá thiên hạ cấp cứu cứu tích phúc, hôm nay chúng ta cũng tha nàng được không? Hy Nhi cũng muốn vì cứu cứu tích phúc, được không? Nho nhỏ nữ hài Nhi ngửa đầu nhìn hắn. Kia trong mắt là chân thành nhất nhụ mộ cùng thân mật quan tâm. Hoàng đế yết hầu trong nháy mắt cảm thấy nghẹn ngào một chút. Hắn nhìn cái này lòng tràn đầy đều là chính mình, thậm chí nguyện ý vì chính mình buông tha thương tổn chính mình người tiểu cô nương nói không ra lời. Hồi lâu, hắn lộ ra một cái từ ái tươi cười. Hy Nhi nói tốt, vậy đều nghe Hy Nhi. Nho nhỏ thiếu nữ trên mặt nở rộ một cái tốt đẹp nhất đơn thuần tươi cười. Ân. Nàng dùng sức gật đầu. Hệ thống, thật là một cái giảo hoạt như hồ nữ tử. Hù chết ngươi A Dự biểu ca được chứ. Bạch Hy, nhắc lại hồ ly cùng ngươi trở mặt A. Hệ thống, Nga, đúng rồi, các ngươi ly miêu cùng hồ ly cái gì thủ cái gì hoàn tới. Bạch Hy trầm mặc. Nàng quyết định không để ý tới này chuyên môn chọc người khác vết xẻo rác rưởi hệ thống. Hy Nhi, ngươi như thế nào buông tha nàng? Nguyên hỏa trưởng công chúa không nghĩ tới, đã từng ti tiện ngoại thất nữ hiện giờ đều có thể hôn đến trong cung tới. Nàng so hoàng đế biết được càng nhiều một ít, tự nhiên cũng biết thừa ân công phủ đem Bạch Uyển Nhi cấp nhận được trong phủ. Khi đó nàng tuy rằng chán ghét Bạch Uyển Nhi, chính là lại không có nghĩ tới muốn giận cho đánh mèo cái này mà quỷ phò mã cùng kia ngoại thất sinh vô tội hài tử. Chính là đương Bạch Uyển Nhi sinh tới rồi đậu khấu niên hoa, sinh đến nhu nhược thức tha, nhược liêu phủ phòng, mỹ lệ đến lộ ra vài phần sầu bi, nàng lập tức liền nghĩ tới năm đó cái kia ngoại thất. Thừa ân công phủ là hoàng đế cùng nguyên hòa trưởng công chúa mẫu gia, hiện giờ thái phu nhân đúng là bọn họ thân bà ngoại. Bởi vậy, các hoàng tử cũng thường thường đi bái kiến thừa ân công thái phu nhân. Lại không có nghĩ đến thường xuyên qua lại, Bạch Uyển Nhi cùng Yến Vương thế nhưng thông đồng. Này đế đô ai không biết nguyên hòa trưởng công chúa con gái duy nhất Bạch Hy sắp tứ hôn cấp Yến Vương vì Yến Vương chính phi. Chính là Bạch Uyển Nhi lại ở ngay lúc này cùng Yến Vương mắt đi mày lại, nói nàng không phải cố ý, nguyên hòa trưởng công chúa đều sẽ không tin tưởng. Nàng từ lúc này mới bắt đầu chán ghét Bạch Uyển Nhi, cũng bắt đầu không giả sát thái. Cứu cứu thánh thọ quan trọng, mẫu thân, không cần trộn lẫn đi. Ta bất quá là bị đẩy xuống nước, cũng không có gì. Bạch Hy một bên cùng nguyên hòa trưởng công chúa làm nũng, một đôi mắt lại trộm mà đi nhìn về phía dương mắt trầm mặc Dung Dự. Nàng nho nhỏ mà nhấp miệng trộm nhi đối hắn cười một chút, thấy hắn ngây ngẩn cả người, liền vội vàng thu hồi đôi mắt, lôi kéo Nguyên Hòa trưởng công chúa không cần sau này xem, thấp giọng nói, thả nàng là Lão Thái Thái mang vào cung chung người. Cứu cứu đều phải kêu Lão Thái Thái một tiếng bà ngoại nàng điểm ra Bạch Uyển Nhi là thừa ân công thái phu nhân cấp mang vào cung chung, quả nhiên hoàng đế sắc mặt liền càng thêm không vui. Bạch Lao phu nhân càng thêm không biết nặng nhẹ. Hoàng tộc tụ tập nơi, mang theo một cái ngoại thất nữ tới cấp hoàng đế mừng thọ, này không phải mừng thọ, đây là đòi mạng đâu đi. Nàng luôn luôn đều là như thế. Nghĩ đến năm đó vì Nguyên Hòa trưởng công chúa cùng phò mã việc kia Lão Thái Thái bất công, Nguyên Hòa trưởng công chúa liền cười lạnh một tiếng. Bạch Hy không hé răng. Vận mệnh biến chuyển, từ nơi này bắt đầu. Đời trước, Nguyên chủ nhất định phải trị tội Bạch Uyển Nhi, nhân chứng cứ vô cùng xác thực, bởi vậy hoàng đế đem Bạch Uyển Nhi cấp kéo đi ra ngoài đánh 80 đại bản, lại ném vào hồ nước đi, thiếu chút nữa chết chìm Bạch Uyển Nhi. Thừa ân công thái phu nhân mọi cách vì Bạch Uyển Nhi cầu tình lại không thể được đến khoan miễn. Lại liên tục năn nỉ nguyên chủ xem ở Bạch Uyển Nhi là nàng tỷ tỷ phần thượng tha Bạch Uyển Nhi, lại không biết những lời này kích thích đến nguyên chủ giận dữ, nói vài câu làm cả nói, về đến nhà thái phu nhân liền nhân kinh giận đan sen, thượng tuổi mất. Chuyện này đã bị nháo đến ồn ào huyên náo, đều ở đồn đãi là nguyên chủ bất hiếu, tức chết rồi thừa ân công thái phu nhân. Nguyên chủ hành sự vốn là có chút ngang ngược kiêu ngạo, bởi vậy cái này tin tưởng cái này lời đồn đãi người rất nhiều. Nguyên chủ cũng nhân chuyện này, thanh danh đều hư rớt. Cũng bởi vậy, nàng phẩm đức bị người lên án chán ghét. Hiện giờ nghĩ đến, sẽ nháo đến túi bụi, thậm chí ngắn ngủn thời gian nguyên chủ tức chết thái phu nhân nghe đồn liền mãn đế đô đều là, chỉ sợ mặt sau là có người đẩy tay. Hiện giờ Bạch Hy khoan thứ Bạch Uyển Nhi, nếu thái phu nhân còn đã chết, vậy cùng nàng không có quan hệ. Nay một đời Bạch Hy, sẽ là một cái không hề lệnh Nguyên Hòa trưởng công chúa có nửa điểm lo lắng nữ nhi. Đến nỗi Bạch Uyển Nhi, hôm nay là thánh thọ mới khoan thứ, sau này không phải thánh thọ thời điểm, có rất nhiều cơ hội báo thù a. Bạch Hy liền nghiêng đầu, đối kia chính nhút nhát sợ sệt nghi hoặc mà nhìn qua nhu nhược thiếu nữ lộ ra một cái hơi mang an ủi tươi cười. Bạch Uyển Nhi phát ra một tiếng tinh tế tiếng kêu. Hạ tiện. Nguyên Hòa trưởng công chúa quay đầu lại khinh thường mà nhìn chính xúc ở mép giường Bạch Uyển Nhi. Bạch Hy đang muốn thu hồi chính mình ánh mắt. Nhưng mà đôi mắt lại lập tức dừng ở quỷ gối góc chung một cái huyền y gầy ốm thân ảnh thượng bất động. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nỗ lực mà nghĩ nghĩ, sắc mặt hơi hơi liền thay đổi. Còn có một việc. Nàng căn tái nhợt ngôi, thấy hoàng đế vội vàng đem chính mình cấp đặt ở mép giường cho chính mình đè xuống góc chăn, lúc này mới gợi lên một cái nho nhỏ tươi cười thấp giọng nói, hôm nay còn muốn cảm tạ thập biểu ca đem ta từ trong hồ cứu đi lên. Cứu cứu. Ngươi tốt lành khen thưởng biểu ca được không? Nàng nhìn về phía kia gầy ốm lại thẳng tắp sống lưng thân ảnh thượng, trong mắt lộ ra vài phần sáng ngời sáng giỏi, đối kia rũ đầu vô thanh vô tức thiếu niên nghiêm túc mà nói, hôm nay đa tạ thập biểu ca đã cứu ta. Biểu ca, ngươi tới cứu cứu trước mặt, ta tưởng trịnh trọng mà đối với ngươi nói. Nàng lời còn chưa dứt, lại thấy kia thiếu niên ngẩng đầu lên. Thượng mang vài phần tính trẻ con anh tuấn mặt, có chút lạnh nhạt. Hơi hơi rũ xuống mắt thấy tựa bình tĩnh, chính là nội bộ lại phảng phất cất giấu vài phần nguy hiểm cùng mũi nhọn hơi thở. Phảng phất cô lang. Ba hoàng tử lòng bàn tay sủng, tam. Hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, Bạch Hy liền xúc vào trong chăn. Như vậy như thế nào nhát gan? Hoàng đế bật cười, lại chịu mến mà bấm tay ở Bạch Hy cái chán nhẹ nhàng mà bắn một chút. Tiểu thập, ngươi đi xuống đi. Cứu cứu, ta không có sợ thập biểu ca. Mà là cảm thấy xin lỗi. Bạch Hy liền nhớ rõ vị này thập hoàng tử dung linh là làm gì đó. Hắn mẹ đẻ buồn bất quá là hậu cung bên trong nhất ti tiện một cái tội nô, cả nhà bị hạch tội, nhân sinh đến mỹ lệ linh hoạt, giỏi ca múa bởi vậy hoàn toàn đi vào ca vũ phường. Một ngày vì hoàng đế hiến vũ, được đến hoàng đế một tịch ân sủng có thai lúc sau, buồn làm có thể trở thành phi tần mộng đẹp, chính là ai ngờ hậu cung phấn trang 3000. Hoàng đế đảo mắt liền đem nàng một cái ti tiện vũ cơ cũng quên ở phía sau, biết nàng có thai cũng bất quá là mệnh địa vị cao phi tần quan tâm. Chỉ là vận mệnh của nàng thập phần nhấp nô, ở sinh dục dung linh thời điểm dông huyết mà chết, hoàng đế liền đem dung linh giao cho kia quan tâm hắn mẹ đẻ vị kia phi tần. Chỉ là kia phi tần chính mình cũng coi hoàng tử, bởi vậy đãi dung linh cũng không thập phần để ý, thường ngày cũng không lớn dụng tâm. Dung linh cũng nhân xuất thân tầm thường. trời sinh tính quái gở, không được hoàng đế yêu thích. Chính là Bạch Hy lại biết, thập hoàng tử Dung Linh ngày sau phong cảnh vương, tổng quân 10 năm, lúc sau nát đất phong vương, chính mình chiếm cư phương Bắc tảng lớn diện tích rộng lớn lãnh địa, cùng đăng cơ tân quân Dung Dự đối cầm mấy chục năm. Đây là một vị ngày sau nổi danh Dung trời hạ hoàng tử. Hắn cùng hắn đại quân giống như gào thét bầy sói, thổi quét này thiên hạ nửa giang sơn. Thậm chí liền Dung Dự đều không thể áp chế hắn. Bất quá nguyên chủ cũng đem vị này cảnh vương điện hạ cấp đắc tội thảm. Nàng xuất thân tôn quý, mắt cao hơn đỉnh, nhận hết sùng ái bởi vậy cũng không đem hoàng đế hoàng tử công chúa để vào mắt, trong mắt cũng chỉ có Dung Dự một cái. Bởi vậy ai cùng Dung Dự bất hòa, ai chính là nguyên chủ địch nhân. Nay thập hoàng tử Dung Linh vốn chính là cái trời sinh tính quái gở thiếu niên, đối Dung Dự cũng ít vài phần tôn trọng, bởi vậy nguyên chủ liền phá lệ xem hắn không vừa mắt, trong tối ngoài sáng cấp Dung Linh làm khó dễ, thậm chí đương Dung Linh dắt hiển hách quân công hồi triều danh vọng thẳng bức Dung Dự sau, còn liên tiếp cùng Dung Linh đối nghịch. Bất quá lệnh Bạch Hy cảm thấy vui mừng, thả cảm thấy Dung Linh người không tồi thích hợp thân cận chính là, chẳng sợ nguyên chủ đã từng đối Dung Linh lại ác ngôn ác ngữ xa lánh căm thù. Chính là Dung Linh lại thẳng đến cùng Dung Dự trở mặt, đều không có động quá nguyên chủ một đầu ngón tay. Đây là một vị trong lòng có đại khí phách nam nhân. Tuy rằng đại khái hắn cũng không có đem nguyên chủ này một cái tiểu nữ tử để vào mắt. Hệ thống, bầu trời hùng ưng có thể đem một con gà con nhi đặt ở trong mắt sao? Bạch Hy. Hệ thống, hắn thật xoái. Bạch Hy yên lặng mà kéo đen lên hệ thống. Thế giới này kết thúc phía trước. Vẫn là không cần phóng nó ra tới đi. Hoàng đế thấy Bạch Hy mặt hơi hơi đỏ, không khỏi tò mò túi đầu hỏi, xin lỗi cái gì? Kêu thập biểu ca trước đổi một kiện xiêm y gì đi. Khó được ngươi sẽ như vậy chi kỷ. Hoàng đế bật cười, thấy Dung Linh không tiếng động lại có chút lạnh nhạt mà quỳ trên mặt đất, hồ nước từng giọt mà nhỏ giọt trên mặt đất, liền xua tay kêu hắn đi ra ngoài thay đổi một kiện xiêm y gì trở về. Thiếu niên này đĩnh bạc gầy ốm, chính là bóng dáng lại hữu lực thẳng tắp, chẳng sợ giờ phút này như vậy chật vật, chính là lại như cũ không có nửa điểm không lưng. Hoàng đế nhìn Dung Linh bóng dáng hơi hơi sửng sốt, chỉ là hắn từ trước vẫn chưa để ý quá trừ bỏ Dung Dự ở ngoài hoàng tử. Dung Dự thông tuệ, hành sự ổn trọng, có đế vương chi tài, hoàng đế dưới gối hoàng tử đông đảo, nhưng mà Dung Dự cũng đã là hắn trong lòng thái tử người được chọn. Chỉ là Dung Dự nhân Bạch Huyền Nhi hành sự bất công, rốt cuộc lệnh hoàng đế có chút không mừng. Dung Dự lại vào giờ phút này ngẩng đầu, bay nhanh mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Hắn trong lòng hoài vài phần áp lực tức giận. Đương Bạch Hy nằm ở trên giường đối chính mình mỉm cười thời điểm, hắn là thật sự tin nàng. Chính là nàng lại cô phụ hắn. Mọi người ở đây hoài tâm sự thời điểm, Dung Linh thay đổi xiêm y đi rồi trở về. Hôm nay là hoàng đế thánh thọ, chỉ là nhân hắn dưỡng mẫu vẫn chưa cho hắn dự bị bộ đồ mới. Bởi vậy hắn phía trước chỉ có thể xuyên nhất quán huyền y đi. Chỉ là một thân đen nhánh là đối hoàng đế bất kính, hắn đi thay quần áo thời điểm hầu hạ nội giám đều phải sợ tới mức ngất đi rồi, vội vàng cho hắn chọn một kiện thập phần tươi đẹp cẩm y đi gầy ốm anh tuấn thiếu niên ăn mặc một kiện hoa đoàn cẩm thốc cẩm y đi vào tới, lại cố tình lạnh một khuôn mặt, Bạch Hy làm một cái kiêu ngạo nữ hài tử, liền cúi đầu phụt một tiếng nở nụ cười. Cũng rất đẹp. Nguyên hòa trưởng công chúa biết là Dung Linh cứu Bạch Hy, ánh mắt hơi hơi hòa hoãn, liền đối hoàng đế cứu văn nói, hoàng huynh hậu cùng cũng nên hảo hảo thống trị. Ta thấy tiểu thập trên người xiêm y gì đều phiếm mao biên nhi, hoàng huynh, hắn so Hy Nhi còn lớn tuổi 2 tuổi, lại sinh đến cũng không cao lớn. Tuy rằng hoàng huynh trong lòng trang quốc gia đại sự, chính là ta coi tiểu thập là cái tốt, tâm tồn nhân thiện, hoàng huynh cũng nên nhiều bồi dưỡng hắn, làm hắn ngày sau cũng làm cái vương tá chi tài. Phụ tá hoàng huynh thiên thu thịnh thế. Nàng vây tay kêu rũ mắt Dung Linh đi đến bên người, ôn nhu nói, hảo hài tử, ngươi cứu A Hy, cô mẫu thật cảm tạ ngươi. Sau này nếu có cái gì chỉ tới tìm cô mẫu định cho ngươi làm chủ. Ta coi biểu ca tuy rằng gầy ốm, chính là lại hữu lực cường hãn, bằng không cũng sẽ không có thể đem ta từ trong hồ cứu ra. Cứu cứu, ngươi cấp biểu ca chọn cái tập võ sư phó, hứa ngày sau. Biểu ca sẽ trở thành mã đạp ngàn quân hán tướng. Bạch Hy liền cầm Dung Linh đầu ngón tay nhi. Mềm mại lạnh lùng, lại lộ ra ấm áp độ ấm thiếu nữ tay, lệnh Dung Linh có chút không được tự nhiên. Hắn thu hồi chính mình tay, rũ mắt bất động. Ngươi nói rất có đạo lý. Thả tiểu thập cứu Hy Nhi, cũng nên tưởng thưởng. Hoàng đế liền cười nói, ngày sau, ngươi liền đi theo. Hắn chần chờ một chút. Bạch Hy nghĩ đến Dung Linh lúc trước sư từ đâu người, liền vội vàng nói, cứu cứu không phải mới hạ chỉ nhận mệnh một vị tân cấm vệ thủ lĩnh, thống soái trong cung cấm vệ. Có thể bảo hộ hoàng cung, lại đến cứu cứu tín nhiệm, tất nhiên là một vị kiệt xuất đại tướng, thập biểu ca nếu có thể đi theo vị đại nhân này tập võ, nhưng thật ra cực hảo. Nếu Dung Linh có thể sớm hơn mà gặp được chính mình đã từng lương sư, như vậy hắn trưởng thành chi lộ liền sẽ càng thêm trôi chảy. Bạch Hy quyết định từ giờ khắc này yên lặng mà trợ giúp vị này lòng dạ rộng lớn ở nguyên chủ đắc tội hắn đắc tội đến hải đi lại không có thu thập nguyên chủ thập hoàng tử. Chạy nhanh đem Dung Dự cấp đá xuống đài, sau đó nàng cùng nàng nương mới có ngày lành quá. Ngươi nhưng thật ra thực thông minh. Hoàng đế ý động, chỉ là đón Bạch Hy cặp kia chờ mong đôi mắt, liền cười gật đầu nói, thôi, cứu cứu ứng ngươi. Bạch Hy liền lộ ra một cái sung sướng tươi cười tới. Chỉ là nàng mới rơi xuống nước. Hồ nước bên trong hàn khí nhập thể, trên người thực không thoải mái. Chậm rãi nằm ở trên giường, nàng lại trước sau lôi kéo Dung Linh vào áo. Đây là ngày sau có thể gắn bó nàng hạnh phúc đùi vàng, nhất định phải ôm hảo. Hy Nhi mới rơi xuống nước, chỉ sợ chấn kinh quá độ. Hoàng đế thấy nàng một ngón tay gắt gao mà câu lấy Dung Linh vào áo, lại nhớ rõ đem một bên canh gừng phủng cấp Dung Linh uống, mà kia lạnh nhạt thiếu niên trầm mặc mà cúi đầu nhìn vào áo tinh tế tuyết trắng ngón tay hồi lâu. Không tiếng động mà tiếp chén đem canh gừng uống một hơi cạn sạch. Hắn liền đối bất đắc dĩ Nguyên Hòa trưởng công chúa Hòa Thanh nói, đã kêu tiểu thập bồi A-hi cũng hảo. Có tiểu thập ở, đại khái A-hi mới có thể trong lòng kiên định. Hắn cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa nửa điểm nhi đều không có đem Bạch Uyển Nhi cấp đặt ở trong mắt, chỉ là hoàng đế cũng quyết không thể chịu đựng Bạch ra đem Nguyên Hòa trưởng công chúa đã từng nhục nhã cấp đặt ở muội muội trước mặt. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Đã kêu người kêu Bạch Uyển Nhi cấp kéo đi ra ngoài, lại nhìn Dung Dự nhàn nhạt mà nói, hảo hảo chiếu cố Hy Nhi. Đúng vậy. Dung Dự thấp giọng ứng. Hoàng đế lúc này mới mang theo liên tiếp quay đầu lại Nguyên Hòa trưởng công chúa đi rồi. Thấy hai vị này đi rồi, Dung Dự mới vừa rồi chậm rãi đứng dậy, đi tới Bạch Hy trước mặt. Nàng chính ngửa đầu cười đối Dung Linh hỏi, có phải hay không rất khó uống? Dung Linh trầm mặc. Hắn tuy rằng là hoàng tử. Chính là nhân không được sủng, cũng không bị coi trọng, bởi vậy nhật tử quá đến chẳng ra gì. Canh gừng hương vị quái quái, chính là hắn cũng không sẽ lãng phí đồ ăn. Hắn liền bên trong lát gừng đều nhai nát nuốt đi xuống, đem nho nhỏ chén ngọc đặt ở một bên, lại thấy trước mắt nhiều một khối mức hoa quả. Bạch Hy một bên tái nhợt mặt cố sức mà đem mức hoa quả đưa đến hắn bên miệng, một bên chờ mong mà nói, cái này là ngọn, ăn nó, biểu ca liền không cảm thấy canh gừng khó uống lên. Nàng đôi mắt sáng ngời xinh đẹp, Dung Linh nhìn cái này ở trong cung có rất nhiều nghe đồn, phần lớn cùng ngang ngược kiêu ngạo bá đạo ngạo khí móc nối mỹ mạo tiểu cô nương, lại cảm thấy nàng cũng không có trong cung nói được như vậy hư. Nàng vẫn là cái thứ nhất đối hắn như vậy rõ ràng mà cười, sẽ quan tâm người của hắn. Hắn há mồm cắn kia mức hoa quả nhấm nuốt, chỉ cảm thấy một tia ngọt tràn đầy mà thấm nhập chính mình ngực, trên người tràn đầy mà sinh ra một loại thực ấm áp, xua tan rét lạnh. Đại khái là canh gừng duyên cớ. Dung Linh mặt vô biểu tình mà tưởng. Chính là hắn lại không thể đem đôi mắt từ kia thiếu nữ xinh đẹp tươi cười thượng rời đi khai. A Hi. Thấy Bạch Hi cùng Dung Linh một cái uy một cái ăn, đảo mắt Dung Linh đã ăn 5 cái mức hoa quả, Dung Dự liền trầm sắc mặt. Hắn hiện giờ đã đi theo hoàng đế học tập triều chính, trên người đã sinh ra cao chót vót khí tượng, uy nghi đoan chính, thấy Bạch Hi ngẩng đầu mê mang mà nhìn chính mình. Liền chịu đựng tức giận trách nói, ta vốn tưởng rằng ta hẳn là tin tưởng ngươi. Ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta, vì cái gì lại muốn chỉ trích Uyển Nhi. Ngươi có biết hay không Uyển Nhi? Rơi vào trong nước bệnh ở trên giường chính là ta, biểu ca. Bạch Hy trên mặt sung sướng cười, lập tức liền rút đi nhan sắc. Dung Linh đột nhiên cảm thấy trong miệng mức hoa quả nhiều chua xót hương vị. Hắn không thích Bạch Hy loại vẻ mặt này. Đương nhiên. Đã từng hắn cũng thấy rất nhiều thứ Bạch Hy đuổi theo Dung Dự chạy, còn ở trong lòng phỉ nhổ qua nàng, cảm thấy nàng dại dột thực. Chính là giờ phút này, hắn lại phát hiện chính mình càng chán ghét chính là Dung Dự. Chính là Uyển Nhi nếu là bị trừng phạt. Nàng đã chịu trừng phạt sao? Bạch Hy xoắn mép giường chăn, đem chăn ninh ra tinh mịn nếp hốn, nàng dương mắt muốn đối Dung Dự cười một cái, lại vội vàng túi đầu bay nhanh mà lau lau đôi mắt nhẹ giọng nói, nàng đẩy ta rơi xuống nước. Rất nhiều người đều thấy. Liên tính ta không nói, cũng sẽ có người khác đối cứu cứu nói. Khi đó nàng vẫn là sẽ đã chịu trừng phạt. chính là ta nói là nàng sai, lại bảo toàn nàng, vẫn chưa thương nàng nửa điểm. Biểu ca, nàng mang theo vài phần thương tâm cùng chua xót, cười cười, lại suy yếu địa đạo, cũng thỉnh ngươi đối ta công bằng chút. Ta cũng không có biểu ca trong lòng tưởng tượng đến như vậy hư. Nàng sẽ tệ hơn. Bốn hoàng tử lòng bàn tay sủng, bốn. Yếu ớt tái nhợt thiếu nữ nỗ lực mà chịu đựng nước mắt. Dung dự đột nhiên không lời gì để nói. Hắn yêu cầu, nàng đều làm được. Kêu nàng buông tha Bạch Huyền Nhi, nàng cũng đích xác buông tha nàng. Chính là hắn lại ở hùng hổ mà chỉ trích nàng. Chẳng sợ trong lòng ái mộ Bạch Huyền Nhi, chỉ đem Bạch Hy trở thành bên người một cái lệnh nhân tâm buồn phiền thoái. Chính là Dung dự ở nhìn thấy nho nhỏ thiếu nữ xoay người liền lăn trở về trong chăn, không tiếng động mà kích thích đơn bạc bả vai, lại chỉ có thể há miệng thở dốc. Hắn ánh mắt ôn hòa vài phần, hiển nhiên là bị Bạch Hy đả động. A Hy, ta chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Anh Tuấn thanh niên hơi hơi một đốn, không biết như thế nào, liền nghĩ vậy chút năm qua, Bạch Hy đuổi theo chính mình chạy, này ở người ngoài trước mặt kiêu ngạo đến tột đỉnh, thậm chí liền hậu cung phi tần đều dám mạo phạm nữ hài tử đối chính mình nhất vãng tình thâm. Hắn không thích ngang ngược kiêu ngạo tùy hứng Bạch Hy, chính là hắn cũng không thể không thừa nhận, Bạch Hy đích sắc không có đã làm sẽ thương tổn chính mình sự tình. Hắn lại nghĩ đến hoàng đế đối Bạch Hy sủng ái, liền nỗ lực cứu vãn hòa thanh nói, Huyền Nhi đáng thương. Nàng sinh mà mất đi cha mẹ, một người ở Thừa Ân công phủ chung lẻ loi bất lực mà lớn lên. A Hy, nàng là ngươi tỉ muội. Hoàng huynh đem ta trở thành huynh đệ sao? Dung Linh an tĩnh mà ngồi ở Bạch Hy mép giường, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng gia nơi nào sẽ có thân huynh đệ, Dung Dự cũng luôn luôn đều không thích âm u, luôn là dùng một loại cao ngạo lại giấu giếm mũi nhọn ánh mắt nhìn chính mình Dung Linh. Đối mặt thiếu niên này thời điểm, hắn phảng phất cảm thấy chính mình ở Dung Linh trước mặt, không đáng nhắc tới. Chính là rõ ràng hắn mới là hoàng đế thích nhất hoàng tử. Hoàng huynh chưa từng đem dị mẫu đệ coi như chính mình huynh đệ, có cái gì mặt tới yêu cầu, yêu cầu. Hy Nhi, Bạch Hy tiểu tiểu thanh, run rẩy bả vai nhẹ nhàng mà nói. Hệ thống, ngươi không cần lại cười. Ở mọi người đều cho rằng nàng khóc thời điểm, này Ly Miêu cười. Thật là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Cắn góc chăn vì chính mình kỹ thuật diễn thuyết phục, nghe lén mép giường đối thoại Bạch Hy bay nhanh mà kéo đen cùng chính mình không phải một lòng hệ thống. Hệ thống. Không nghĩ tới buồn hệ thống cũng có bị kéo hắc ngày này. Yêu cầu Hy Nhi. Dung Linh một đôi hẹp dài mắt hơi hơi khơi mào, không biết như thế nào trong lòng liền sung sướng lên. Hắn vốn không phải một cái thích mở miệng tính tình, lại vào giờ phút này nhìn sắc mặt khẽ biến Dung Dự lạnh lùng mà nói, đem một cái ngoại thất nữ coi như chính mình tỉ muội. Ngoại thất nữ, kiểu gì đê tiện. Hy Nhi là trưởng công chúa đích nữ. Một cái ngoại thất nữ lại dám cùng trưởng công chúa chi nữ lẫn nhau sừng tỉ muội, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh nhạt hờ hững, một đôi hơi trầm xuống đen nhánh đôi mắt nhìn về phía một bên góc, hơi hơi gợi lên một cái châm chọc độ cung. Kia ngoại thất nữ một bên khóc, một bên lại trộm mà cười. Hoàng huynh, ngươi cũng chỉ xứng cùng như vậy nữ nhân ở một khối. Ngươi, Dung Linh luôn luôn không mừng lời nói, chính là mấy câu nói đó. Lại lệnh Dung Dự có chút bực bội. Ngươi sao lại có thể như vậy khắc nghiệt một cái vô tội nữ tử? Đẩy lạc người khác rơi xuống nước, thật là cái vô tội nữ nhân. Dung Linh hờ hững mà nói. Hắn dừng một chút, liền nhìn Dung Dự, trong lòng sinh ra vạn phần không vui. Bạch Hy ở trong cung như vậy kiêu ngạo, lại nhân Dung Dự như vậy khổ sở. Tính. Bạch Hy thực chột dạ, nàng mới vừa rồi cũng cười, bất quá nàng cảm thấy chính mình mới không phải Bạch Liên Hoa. Chính là thiệt tình thuần trắng như tuyết tốt đẹp cô nương, vội vàng xoay người ngăn chặn Dung Linh, túi đầu nhẹ giọng nói, biểu ca, ta tưởng nghỉ ngơi. Lại nhìn thấy Dung Dự gương mặt này, liền không nên trách nàng muốn óc đánh hắn. Nàng tiêu mềm mà nằm ở Dung Linh cánh tay thượng, trong hai mắt còn mang theo trong suốt thủy quang, Dung Dự buồn trong lòng sinh tức giận, lại ở nhìn thấy Dung Linh túi đầu sờ sờ Bạch Hy phát đỉnh, mặc danh mà sinh ra vài phần không vui tới. Hắn thấy Bạch Hy ngửa đầu. Đối Dung Linh lộ ra một cái rõ ràng tươi cười. Cặp mắt kia phảng phất ở sáng lên. Hắn đột nhiên cảm thấy ngực bị đè nén đến lợi hại. Phảng phất cái gì ở mất đi, bị người cướp đi. Hoàng huynh, cùng với ở chỗ này so đo, không bằng đi xem ngươi ngoại thất nữ. Nàng bị phụ hoàng kéo đi ra ngoài, ngươi đại khái là đã quên nàng. Dung Linh bảo vệ Bạch Hy, thấy nàng nho nhỏ, mềm mại, nhân rơi xuống nước lúc sau ốm yếu, giờ phút này thiếu thường ngày nhất quán ngạo mạn, nhiều vài phần bất an cùng ỷ lại. Đây là cái thứ nhất sẽ dùng như vậy ỷ lại bộ dáng tránh ở chính mình phía sau tiểu cô nương, nàng còn sẽ quan tâm chính mình xuyên tích thủy xiêm y, sẽ cho chính mình truyền đạt canh gừng, sẽ đút cho chính mình mức hoa quả. Hắn trong lòng cảm thấy chăn đầy, chần chờ mà duỗi tay, nhẹ nhàng mà nắm Bạch Hy mềm mại đầu ngón tay nhi. Bạch Hy, thập hoàng tử điện hạ đã từng quá chính là cái gì khổ bức nhật tử? Hệ thống. Bạch Hy, nói chuyện. Hệ thống không ở phục vụ khu. Bị kéo đen hệ thống cũng là có thống cách, quyết không thể chiêu chi tắc tới huy chi tức đi. Bạch Hy cảm thấy này giới hệ thống không được. Bị kéo hắc một lần pha lê tâm liền nát. Nàng vốn chính là cái mẫn cảm người, cảm thấy dung linh đối chính mình nhìn với con mắt khác, liền cảm thấy vị này thập hoàng tử thật là người tốt. Không chút nào hổ thẹn mà cấp dung linh đã phát một trương thẻ người tốt, Bạch Hy nơi nào còn có thời gian để ý tới đã từng đem chính mình thiên đao vạn quả dung dự, chỉ thế nhưng vùi đầu vào dung linh cánh tay sau. Thấy nàng thương tâm, dung dự trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc sau lại bỗng nhiên nghĩ tới chính không biết ở nơi nào bị thương tổn Bạch Huyền Nhi, liền bất chấp Bạch Hy, vội vàng mà buông xuống một câu nói, A Hy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Hắn đi được bay nhanh, Bạch Hy ngẩng đầu, cắn môi ngơ ngẩn mà nhìn hắn bóng dáng. Con khổ. Dung Linh đột nhiên nói. Bạch Hy mở mịt ngẩng đầu, lúc sau lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, đem một bên mức hoa quả mâm đều đẩy cho hắn. Ăn, dốc hết sức ăn. Anh Tuấn gầy ốm thiếu niên mặt vô biểu tình mà phủng mức hoa quả mâm. Hệ thống, ta liền biết này Ly Miêu đến chuyện xấu nhi. Bạch Hy đón Dung Linh kia nặng nề áp lực biểu tình, đột nhiên nhuẩn miệng cười, rõ ràng là tái nhợt mặt, lại mạc danh sinh ra vài phần kiều diễm. Nàng ở trước mắt mâm chọn một quả màu đỏ mức hoa quả, đưa tới thiếu niên trước mặt, cười nếu hoa khai. Dung Linh trầm mặc mà cúi đầu, ngậm đi rồi này mức hoa quả. Kỳ thật, là ta thực xin lỗi thập biểu ca. Bạch Hy dựa vào đầu giường thượng, nhìn chính mình trước mặt ăn mặc hoa đoàn cầm thốc, lộ ra thon dài cổ, sắc mặt lãnh đạm thiếu niên nhẹ giọng nói, lấy ơn báo oán, nói chính là thập biểu ca. Từ trước ta đã làm sai chuyện, luôn là đối biểu ca nói năng lô mãng, còn rất lớn bị thương ngươi. Bạch Hy có một cái thích nhất lửa đỏ roi dài, chịu biến trong cung, không người dám mạo phạm nàng. Nàng đã từng đã cho Dung Linh hai roi, đều là bởi vì Dung Linh đối Dung Dự bất kính. Thấy thiếu niên này mãn không thèm để ý mà tiếp tục cắn mức hoa quả, Bạch Hy hốc mắt cười cười liền đỏ. Ta vốn tưởng rằng, đối với ngươi như vậy hư, là có thể thảo A Dự biểu ca thích. Nàng bay nhanh mà đem hắc qua khấu ở Dung Dự trên đầu, tẩy trắng chính mình. Đều là Dung Dự sai. Nàng cùng thập hoàng tử điện hạ không thủ, sở hữu chuyện xấu nhi, đều là vì Dung Dự làm. Cho nên nói ngươi xuẩn. Dung Linh ánh mắt lại dừng ở mâm một quả tinh xảo hải đường quả mức hoa quả thượng, dương mắt, mắt nhìn Bạch Hy. Bạch Hy, ta có thể đánh hắn sao? Hệ thống nghĩ nghĩ, cảm thấy ẩu đả Dung Linh người này thiết không băng, tức khắc nóng lòng muốn thử, cái này có thể có. Bạch Hy duỗi tay, đem kia hải đường quả mức hoa quả nhặt ra tới, trong lòng nguyền rủa một vạn biến, đem mức hoa quả nhét vào Dung Linh miệng chó. Đây là nàng ngày sau muốn ôm đùi vàng. Nàng cũng đánh không lại hắn. Hắn không thích ngươi, ngươi thích hắn chỉ biết thương tâm thương thân. Liên tỉ như hôm nay ngươi rơi vào trong nước, hắn vẫn chưa trước cứu ngươi, mà là đi an ủi cái kia ngoại thất nữ. Dung Linh cái gì đều xem đến rõ ràng, hắn nhảy vào trong nước đem Bạch Hy cấp vớt ra tới, bất quá là biết, chính mình khi đó ở đây, nếu Bạch Hy ở trong nước có bất chấp gì, hắn cái kia ái nữ như mạng cô mâu nhất định sẽ không tha ở đây mọi người. Có lẽ đối Dung Dự còn có vài phần cố kỵ, chính là đối mặt chính mình như vậy một cái không được sủng hoàng tử, nguyên hòa trưởng công chúa giết chết hắn liền cùng Ngoạn Nhi giống nhau. Bất đắc dĩ cứu người. Chính là nhìn Bạch Hy tức giận khôi phục vài phần sinh cơ tươi sống mà cho chính mình chọn mức hoa quả bộ dáng, Dung Linh lại ru mắt. Hắn lại cảm thấy, cứu nàng, thật sự thật tốt quá. Ta biết, chính là vì cái gì đâu. Bạch Hy liền nhẹ giọng hỏi, ta so nàng cao quý. So nàng đẹp, so nàng càng thích hắn. Chính là vì cái gì biểu ca chỉ thích nàng đâu. Bởi vì ngươi quá hảo. Dung Linh theo bản năng mà nói, lúc sau nhíu mày nhấp nhấp khỏe miệng. Hắn trước mắt một đôi mắt thanh trừng giống như không trùng giống nhau nữ hải tử nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn. Ta thật tốt quá. Ngươi quá ưu tú, cái gì đều cao quý, thân phận vinh sủng được đế tâm không cho hoàng tử. Phu hoàng lại sủng ái ngươi, ở ngươi trên người, hắn chỉ có thể cảm nhận được thất bại. Chính là cái kia ngoại thất nữ lại chỉ có thể dựa vào hắn, lúc nào cũng đều ở chờ đợi hắn chiếu cố. Ngươi đã không có hắn, như cũ xuất sắc. Chính là nếu kia ngoại thất nữ đã không có hắn, lại phảng phất sẽ không có mệnh. Ngươi như thế nào cùng như vậy nữ tử tranh? Thấy Bạch Hy trong ánh mắt lộ ra vài phần ảm đạm, đáng thương lại nỗ lực quật cường mà hồng hốc mắt không chịu rớt nước mắt, Dung Linh lại cảm thấy chính mình nói có chút thương tổn nàng. Ngươi tranh bất quá nàng. Chính là ngươi so nàng càng đáng yêu. Hắn khô cằn mà nói. Bạch Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, phảng phất hắn này một câu, đã kêu nàng người đều thần khí lên. Ta cũng như vậy cảm thấy. Cho nên, Dung Linh nhìn mặt mày đều lóng lánh lên thiếu nữ, cong cong khỏe miệng. Hắn duỗi tay, không biết chính mình là ở dùng một loại cái dạng gì cảm xúc đang nói chuyện. Hắn sờ sờ cái trán của nàng, cảm nhận được kia tinh tế ấm áp, ở nàng vội vàng đi sờ chính mình cái trán nháy mắt thu hồi tay mình. Trên đời hảo nam nhân nhiều đến là. Hắn mắt như vậy hạt, nơi nào xứng đôi ngươi. Ngươi không cần lại thích hắn. Nam hoàng tử lòng bàn tay sủng, nam. Ngươi đáng giá càng tốt. Thấy Bạch Hy cắn môi nhìn chính mình, Dung Linh lãnh đạm mà nói. Hệ thống, hắn thật xoái. Bạch Hy, thật sự rất tuấn tú. Có thể nói ra như vậy có đạo lý nói người, đều rất tuấn tú. Nàng trong ánh mắt, dần dần có quang, ở chậm rãi sáng lên tới. Đa tạ ngươi, thập biểu ca. Nàng cảm kích mà đối Dung Linh nói xong, mới vừa rồi kia một chút lệnh Dung Linh cảm thấy không vui áp lực cùng thương tâm đều không thấy. Cho dù là thân thể thực đơn bạc, chính là nàng vẫn là có sức lực, dùng sức gật đầu nói, biểu ca đối ta khuyên, ta đều minh bạch. Ta cũng sẽ nỗ lực mà không cần lại đi thích ra dự biểu ca. Đương nhiên, thâm ái Dung Dự nhân thiết không thể bằng, bất quá có Dung Linh này một phen khuyên giải ở phía trước. Nói vậy nàng quay đầu lại đem Dung Dự ném rất liền không hề là lệnh người cảm thấy kinh ngạc nói sự tình. Nàng trên mặt sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng còn từ trên giường bỏ dậy. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái a. Làm cái gì? Dung Linh đỡ nàng một phen. Ta lo lắng mẫu thân. Mẫu thân nhân ta rơi xuống nước như vậy khổ sở khẩn trương. Ta không nghĩ kêu mẫu thân vì ta lo lắng. Nàng là bởi vì Nguyên Hòa trưởng công chúa mới đến thế giới này. Bởi vậy Bạch Hy thực lo lắng Nguyên Hòa trưởng công chúa tâm tình. Nếu là bởi vì Bạch Uyển Nhi hỏng rồi này phân tâm tình, kia Bạch Hy ở chỗ này soát lại nhiều Dung Linh hảo cảm đều không đủ. Nàng nghỉ ngơi một hồi lâu, giờ phút này đã có sức lực, phủ thêm một kiện thật dài đỏ thâm áo choàng ở trên người, liền phải đi gặp Nguyên Hòa trưởng công chúa. Dung Linh do dự một chút. Hắn muốn không phải một cái xen vào việc người khác tính tình. Lúc này, hắn hẳn là không để ý tới nàng mới đúng. Chỉ là thấy Bạch Hy trên mặt hiện ra kiểu diễm huyết sắc, dưới chân phù phiếm, hắn liền rũ mắt, tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng. Ta đưa ngươi đi. Hắn lãnh đạm mà nói. Bạch Hy quay đầu, nhẹ nhàng mà đối hắn nói lời cảm tạ. Nàng vui sướng lên bộ dáng phá lệ mỹ lệ, liền tính không có mỹ lệ trang dung, cũng không có quang hoa lộng lây đá quý làm điểm xuyết, chính là lại như cũ bắt mắt xinh đẹp. Có chút chói mắt. Là Dung Linh nhất quán tối tâm sinh hoạt hoàn toàn bất đồng sáng giỏi. Hắn hờ hững mà thu hồi ánh mắt, thon dài tay lại nhẹ nhàng mà đè ở nàng và tao thượng. Bạch Hy cùng hắn một khối đi đến hoàng đế cửa cung ngoại, liền thấy cửa đang đứng một vị cao lớn anh tuấn trung niên nam tử. Này nam tử thân khoác áo giáp, khí thế bức người, một đôi khép mở có thần đôi mắt nhàn nhạt xem ra thời điểm, lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Bạch Hy liền hâm mộ mà nhìn này nam tử giống như núi cao giống nhau cao lớn trầm ổn thân hình, yên lặng mà cúi đầu nhìn chính mình nhỏ xinh nhu nhược bộ dáng, liền dưới đáy lòng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi đi. Lúc sau, lại nghe thấy Dung Linh đã ở nàng bên thai thấp giọng nói, đây là tân tấn thống lĩnh cấm vệ, nam quan hầu. Đây là ngày sau Dung Linh lão sư. Hắn dạy dỗ Dung Linh trưởng thành vì chân chính nam tử Hán, chân chính trong quân tướng lãnh. Chính là lại cả đời không còn, cô độc một mình đến lão. Bạch Hy nhìn như vậy cường tráng hữu lực anh tuấn nam tử, chớp chớp mắt. Nam quan hầu ôm kiếm dựa vào hoàng đế cửa cung, nghiêng tai đang nghe trong cung động tĩnh. Bạch Hy vốn chính là một cái không coi ai ra gì, kiêu ngạo ngạo khí nữ hài tử, tự nhiên là không nên đem nam quan hầu để vào mắt, bởi vậy nàng không có đối nam quan hầu lộ ra cái gì tôn kính thần sắc, bước nhanh đi tới nam quan hầu bên người, ghé vào cạnh cửa. Một khối nghe lén. Nam quan hầu túi đầu nhìn nhìn nàng hứng thú bừng bừng cùng chính mình tê ở một khối nghe lén bộ dáng, nhướng mày sao. Dung Linh chen qua đi, trầm mặc mà tê ở Nam quan hầu cùng Bạch Hy trung gian. Nam quan hầu cảm thấy địa phương có điểm hẹp. Hắn hướng một bên xê dịch. Đa tạ. Dung Linh hơi hơi gật đầu. Hệ thống hơi thở thoi thóp mà nhìn này thầy trò hai người lần đầu gặp gỡ, không khỏi nghĩ đến kiếp trước thời điểm. Nam quan hầu gặp được thập hoàng tử Dung Linh thời điểm chính là ở khu vực săn bắn bên trong, kia thiếu niên bàn tay trần ẩu đả một cái dã lang, cả người tắm máu sắc mặt lạnh nhạt mà đứng ở lang thi phía trước, dưới ánh trăng dưới lạnh băng mà xem ra kia liếc mắt một cái, lệnh nam quan hầu sinh ra ái tải chi tâm. Như vậy tương nộ, cùng trước mắt như vậy kỳ thật cũng mang theo một chút hỏa hoa va chạm tương nộ, thật là lệnh hệ thống cảm thấy tuyệt vọng. Nó đột nhiên ra sức mà chọc chọc hứng thú bừng bừng Bạch Hy. Làm vậy a? Bạch Hy coi như không có nghe được, mà là càng thêm để ý mà đi nghe lén bên trong đối thoại. Nàng muốn biết Nguyên Hòa trưởng công chúa hiện giờ chân chính tâm tình. Quả nhiên, bên trong chính chuyển tới Nguyên Hòa trưởng công chúa thấp thấp áp lực thanh âm. Nàng sân ngồi ở hoàng đế hạ đầu một trương tinh xảo hoa mỹ kim ghế, một đôi tay niết đến gắt gao, thấp giọng nói, hoàng huynh hôm nay nhưng thấy. Hy nhi như vậy ủy khuất, lại còn ở cho chúng ta suy nghĩ. Nàng thật sâu mà hít một hơi, dùng sức mà vô chính mình ngực ngậm nước mắt nói, nhiều năm như vậy, Bạch gia chưa từng để ý tới Hy nhi, cũng liền thôi, tả hữu còn có ta cái này là mẹ ruột, chúng ta cũng không hiếm lạ các nàng. Chính là hoàng huynh. Một cái ngoại thất nữ nên ngang vào nhà còn chưa tính, chính là Bạch gia biết rõ Hy nhi thích A dự, lại một hai phải liền A dự cũng cấp đi. Ta cũng biết các nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. A dự đến hoàng huynh thích, sau này có đại tiền đồ, các nàng tự nhiên là muốn tới đoạn. Nguyên Hòa trưởng công chúa nghĩ đến Bạch gia năm đó làm ghê tởm chuyện này, hốc mắt đều đỏ. Năm đó ta gả thấp Bạch gia, chẳng lẽ là ta cầu tới không thành. Là thái phu nhân tự mình vào cung đối hoàng huynh nói, Bạch gia là thân nhà ngoại, tất nhiên sẽ không bạc đãi ta, ta còn đã từng hỏi nàng, phò mã trong lòng có bằng lòng hay không. Kia nam nhân chính miệng nói, trong lòng chỉ thích ta, bởi vậy ta mới gả thấp. Vì sao lúc sau nháo ra những cái đó dèm pha, ngược lại là ta chia rẽ bọn họ hai cái. Là ta cướp đi trượng phu của nàng. Chẳng lẽ hắn nói một câu không muốn, ta còn sẽ vì một người nam nhân muốn chết muốn sống. Phi quân không gả không thành. Nàng phát hiện kia ngoại thất thời điểm, thừa ân công phủ là cỡ nào nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Luôn mồm thứ tự đến trước và sau, là trưởng công chúa cướp đi người khác cá nhân. Nếu là sau lại, nên có dung người chi lượng, bởi vì nàng không có tư cách đối kia ngoại thất chỉ trích cái gì. Tưởng tượng đến năm đó chuyện xưa, Nguyên Hòa trưởng công chúa liền nghẹn ngào lên. Đều là chấm sai, nghĩ Bạch gia vinh quang đều là bởi vì ngươi cùng chấm mà đến. Tất nhiên không dám chậm trễ ngươi. Ai biết cho rằng cưới trưởng công chúa liền an định rồi nàng, liền dám bừa bãi lên. Hoàng đế liền hừ lạnh một tiếng. Cái kia ngoại thất nha đầu nghĩ đến dung dự đối kia ngoại thất nữ các loại giữ gìn, hoàng đế trong lòng khó tránh khỏi có vài phần không vui. Ngoại thất nữ thế nhưng đều có thể tiến cung. Hôm nay mừng thọ đều là đế đô bên trong đỉnh cấp danh môn thế tộc, trơ mắt nhìn thừa ân công phủ đem cái ngoại thất nữ cấp nhét vào tới. Chỉ sợ trong lòng đều phải cười thầm vài phần. Như vậy và mặt hoàng gia việc, cũng là không nhiều lắm thấy. Kêu nha đầu. Nguyên Hòa trưởng công chúa liền cắn răng. Kêu nàng nói, nên trực tiếp giết chết Bạch Uyển Nhi. Chính là Dung Dự hiện giờ đối Bạch Uyển Nhi thích vô cùng. Nếu là Bạch Uyển Nhi đã chết, Dung Dự chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo thương tổn nàng nữ nhi Bạch Hy. Nàng chính thế khó xử, lại nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng run rẩy ra nua tiếng khóc. Lúc sau. Lại là một cái trong tay chống long đầu quải trượng lao phụ run rẩy lảo đảo vào cửa. Trên người nàng còn ăn mặc hỉ khí dương dương xiêm y rìa, hiển nhiên là vì mừng thọ mà đến, thấy hoàng đế cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa, liền run rẩy mà nằm ở trên mặt đất nói, lao thân cho bệ hạ cùng trưởng công chúa thỉnh an. Nàng lão lệ tung hành, tái nhợt đầu tóc rơi rụng ở xiêm y rìa thượng, phảng phất mỗi một cái tuổi già lao phụ giống nhau lệ người không đành lòng khắc khe, nhưng mà hoàng đế ánh mắt lại lạnh vài phần. Hắn híp mắt nhìn quỳ gối chính mình trước mặt lão phụ. Thừa ân công thái phu nhân đa lễ. Tuy rằng là thân hạ, chính là cũng là hắn bà ngoại, lại quỳ gối hắn trước mặt, này chẳng phải là cũng là một loại mịt mờ bức bách. Bất quá nếu thích quỳ xuống, không thích hoàng đế đem nàng đương trưởng bối yêu quý, vậy quỳ hảo. Hoàng đế vẫn chưa kêu khởi, kia lão phụ lay động một chút thân hình. Hôm nay Huyền Nhi quấy rầy bệ hạ thánh thọ, đều là bởi vì thừa ân công phủ quản giáo không nghiêm tội lỗi, lao thân đặc tới thỉnh tội. Nàng cắn chặt răng, liền dập đầu nói. Hoàng đế trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn nàng cho chính mình khái mấy cái đầu, chạm vào đến cái chán vỡ đầu chảy máu. Nếu thừa ân công phủ biết tội, kia chấm liền không tính oan uổng thừa ân công phủ. Nghĩ đến Bạch Hy chi kỷ cùng hiểu chuyện, hoàng đế đáy mắt liền lộ ra vài phần ý cười, lạnh lùng mà nhìn bỗng nhiên ngẩng đầu thừa ân công thái phu nhân chậm rãi nói, va chạm ngự tiền, như hại trưởng công chúa chi nữ, lấy thứ phạm đích, họa loạn cung đình. Hắn môi nói một chữ, thừa ân công thái phu nhân sắc mặt liền suy bại một phần, hoàng đế liền thưởng thức nàng này phân sợ hãi, tiếp tục nói, thừa ân công phủ quản giáo không nghiêm, đem ngoại thất nữ đưa vào trong cung, bất kính hoàng gia tôn vinh, là vì bất trung. Như vậy vô trạng vô đức, lại có cái gì đức hạnh ở thừa ân công chi vị? Đoạt thừa ân công tước vị, hàng vì thừa ân bá. Hắn đối thừa ân bá thái phu nhân cười cười. Niệm ở Hy Nhi một lòng vì chấm, không muốn rối loạn chấm thánh thọ, đau khổ năn nỉ với chấm, chấm liền dẫn nàng năn nỉ, khoan thứ kia ngoại thất nữ. Hắn đấy mắt sinh ra vài phần lương bạc. Thừa ân ba thái phu nhân quả quyết không nghĩ tới, một câu làm bộ làm tịch thỉnh tội, thế nhưng sẽ rơi vào cái như vậy kết cục. Bạch Huyền Nhi bình yên vô sự. Chính là thừa ân công lại tại đây một ngày hàng vị vì thừa ân bá. Nay không chỉ có là tước vị thượng thay đổi, càng là bạch gia thể diện, càng là đại biểu bạch gia thánh sủng đã suy. Bậy bậy hạ. Như thế nào, thái phu nhân không phải vì cấp kia ngoại thất nữ cầu tình mà đến. Hoàng đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn nhìn trước mắt cái này lệnh nguyên hòa trưởng công chúa hậm hực nhiều năm láo phụ nhân. Nhân có ngoại tổ thân phận, bởi vậy mấy năm nay, nguyên hòa trưởng công chúa vẫn luôn ở nhẫn mại bạch gia. Hoàng đế đều nhìn đau lòng. Hiện giờ hắn tự nhiên là lười đến dung túng bạch gia. Còn có, Bạch Huyền Nhi vận khí tốt, có Hy Nhi cầu tình, tự nhiên có thể tha thứ. Chỉ là hôm nay mang theo Bạch Huyền Nhi vào cung thừa ân bá phu nhân, đối chấm đại bất kính. 30 bản tử. Cho nàng tỉnh tỉnh đầu óc, kêu nàng nhớ rõ chút tôn ti quý củ. Hoàng đế liền khinh phiêu phiêu mà cười. Nghe nói thừa ân công phủ nữ quyến đều thập phần yêu thương Bạch Huyền Nhi, mà bài xích nhà hắn Hy Nhi. Kia này 30 bản tử, cũng không oan. 6 hoàng tử lòng bàn tay sủng, 6. Nhưng mà thừa ân bá thái phu nhân là quyết không thể trơ mắt mà nhìn con dâu bị đánh. Thừa ân công phủ đã hàng vị, nếu là con dâu lại ở hoàng đế thánh thọ là lúc bị đánh. Kia bạch gia sau này liền xong rồi. Này đế đô bên trong không bao giờ sẽ có bất luận cái gì một vị hân quý nữ quyến, là bị hoàng đế tự mình mở miệng muốn trách phạt. Bệ hạ xem ở lão thân phần thượng. Thừa ân bá thái phu nhân hiện giờ đã hối hận. Nàng rất thương yêu thương tiếc từ nhỏ nhi liền mất đi phụ thân cùng mẫu thân Bạch Huyền Nhi. Thả Bạch Huyền Nhi ôn nhu hiểu chuyện, chi kỷ đến cùng giải ngữ hoa nhi dường như. Thường thường ở thừa ân bá thái phu nhân trước mặt thừa hoan dưới gối, chỉ bằng này phân hiếu thuận chi tâm, còn có kia luôn luôn ôn nhu hiểu chuyện, liền so trong mắt chỉ biết nguyên hòa trưởng công chúa Bạch Hy cường ra 8 con phố đi. Cũng bởi vậy, thừa ân bá trong phủ, đều thập phần yêu thương Bạch Huyền Nhi, đem nàng coi như nàng phụ thân huyết mạch kéo dài. Nhân Bạch Huyền Nhi hiện giờ cùng Yến Vương dung dự cảm tình vừa lúc, lại nhân thân phận duyên cớ chỉ có thể đối Bạch Hy lại làm. Thừa ân bá thái phu nhân mẹ chồng nàng dâu đều thực đau lòng yên lặng rơi lệ, lại ở đối mặt các nàng thời điểm làm bộ dường như không có việc gì cái này hảo hài tử. Cũng bởi vậy, thừa ân bá thái phu nhân mẹ chồng nàng dâu tiến cung, mới có thể mang theo Bạch Huyền Nhi. Có thể vào cung, gặp mặt ngự tiền, này đối với Bạch Huyền Nhi thân phận, là một kiện rất lớn tăng lên. Này đế đô bên trong, lại có bao nhiêu nữ quyến muốn vì bệ hạ mừng thọ, lại không thể có như vậy vinh quang đâu. Huống chi, nếu là hoàng đế có thể phát hiện Bạch Huyền Nhi hảo, liền sẽ biết, đứa nhỏ này là so với kia cái ác danh bên ngoài Bạch Hy hảo đến nhiều hảo hài tử. Chính là hoàng đế giờ phút này, lại trừng phạt Bạch gia. Người ở châm trước mặt còn có cái gì mặt mũi? Hoàng đế liền lãnh đạm mà chống hàm dưới cười. Hắn nghĩ tới cái gì, không khỏi châm chọc mà lắc lắc đầu. Nhớ năm đó Bạch gia ra như vậy cái ma quỷ si tình loại. Liền ở hoàng đế trước mặt địa vị xuống dốc không thanh, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thể bị hoàng đế ủy lấy trọng trách. Hiện giờ, đây là xem ở hoàng đế yêu thích Yến Vương, bởi vậy đem chủ ý đánh tới Yến Vương trên người đi. Bệ hạ, Thừa Ân Bá Thái phu nhân chính là hoàng đế thân bà ngoại, luôn luôn đều còn tính thể diện, chính là giờ phút này lại nghe đến hoàng đế đang cười ngâm ngâm mà châm chọc chính mình, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nát. Nàng run rẩy mà ngẩng đầu nhìn hoàng đế, lao lệ tung hoành mà nói, bệ hạ năm đó, đã giết lao thân một cái tôn tử. Hiện giờ, còn muốn giết lao thân một cái con dâu sao? Nàng như thế nào đều không rõ, hoàng đế cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa vì sao sẽ có như vậy tàn nhẫn tâm địa. Chính mình tôn tử, bất quá là cùng này đế đô bên trong rất nhiều thế gia tử giống nhau, thích một cái tốt đẹp nữ tử thôi. Chính là vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi ở oán hận chấm. Hoàng đế mặt tức khắc châm xuống. Đế vương là không cho phép bị người như vậy mạo phạm. Hắn ấy mắt hiện lên một mạt sắc cơ. Cũng không phải như vậy. Thái phu nhân eo càng thêm mà nằm ở trên mặt đất. Đây là nàng nhiều năm như vậy oán giận, chính là lại không có nghĩ đến nhất thời kích động, thế nhưng buột miệng thốt ra. Nàng đối hoàng đế cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa khúc mắc, chính là năm đó ái tôn chết đi. Hoàng gia công chúa, có thể nào như vậy bá đạo? Vần đục nước mắt, liền dừng ở trên mặt đất. Hoàng đế lại rất hờ hững, lãnh đạm mà dựa vào trên long ỷ không chút để ý mà nói, bất quá là 30 bản tử, thái phu nhân yên tâm, là đánh không chết người. Hôm nay là chấm thánh thọ, Hy Nhi còn đối chấm nói qua, chớ đến nay ngày đã thương người tánh mạng, làm tốt chấm cầu phúc. Nàng thật là một cái nhất hiểu chuyện đáng yêu nữ hài tử, chấm như thế nào có thể không yêu thương nàng đâu. Thấy thái phu nhân già nua đầu bạc đều ở chính mình trước mặt, hoàng đế liền trầm giọng nói, xem ở Hy Nhi cầu tình, chấm đã tha kia tác loạn cuồng bội ngoại thất nữ. Chỉ là Thừa Ân bá phủ quản giáo không nghiêm, kia ngoại thất nữ như vậy hung hoành ngoan độc. Chỉ sợ đều là Thừa Ân bá phu nhân không hiền đức duyên cớ, đánh cũng liền đánh. Nếu là Thừa Ân bá phu nhân nhân Bạch Uyển Nhi bị đánh, còn sẽ ái chi như nữ. Hoàng đế liền rất khát khao một chút Bạch Uyển Nhi kết cục. Hắn đáp ứng rồi Bạch Hy, chính là cũng không nhúc nhích Bạch Uyển Nhi một sợi lông, có phải hay không? Hắn cũng sẽ không kêu Bạch Hy tự hạ thân phận, tự mình đối Bạch Uyển Nhi động thủ. Hoa Nhi véo đi thôi. Huống chi? Năm đó là kia hôn trường chính mình tìm đường chết, cùng Hoàng huynh có cái gì sai. Nguyên Hòa trưởng công chúa đối Bạch gia hoàn toàn không có cảm tình, lạnh lùng mà nói. Điện hạ như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Nhất nhật phu thê bách nhật ân, điện hạ chẳng lẽ cũng quên năm đó ân ái không thành. Chỉ kêu ta ghê tởm. Nguyên Hòa trưởng công chúa chán ghét nói. Thái phu nhân liền ở nàng trước mặt quỳ, một bộ không thể tin được bộ dáng. Chính là Nguyên Hòa trưởng công chúa lại chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chán ghét cùng ghê tởm. Nàng đang lườm trước mặt cái này lao thái thái, liền thấy cửa, một viên đầu nhỏ tham não mà xem tiến vào, gặp được mẫu thân ánh mắt nhìn qua, kia đầu nhỏ cứng đờ một cái trước mắt, chậm rãi dùng ngươi nhìn không thấy ta bộ dáng trở về thu. Thấy Bạch Hy, Nguyên Hòa trưởng công chúa đông nhiên đứng lên, thật dài lạnh băng đẹp đẽ quý giá làn váy quanh co khúc hữu trên mặt đất, ở thái phu nhân trước mắt chợt lóe mà qua. Nàng đi qua đi đem Bạch Hy cấp kéo vào tới. Ngươi mới rơi xuống nước như thế nào liền dậy? Chỉ sợ là muốn bị bệnh. Ta không có rất nghiêm trọng, không nghĩ kêu cứu cứu cùng mẫu thân vì ta lo lắng. Bạch Hy hiểu chuyện mà nói. Nàng cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa ngồi chung ở một cái ghế dựa, không muốn xa rời mà đem chính mình vùi vào trưởng công chúa kia tản ra nhàn nhạt hân hương trong lòng ngực đi. Ngươi cũng tới. Thấy Dung Linh không tiếng động mà đứng ở cửa. Hoàng đế liền cười nói. Hắn theo bản năng mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Kéo đi xuống đi. Nhất quán yêu thương cháu ngoại gái liền ở trước mặt. Hoàng đế liền quyết định nhất định phải làm một cái thiện lương nhân từ hoàng đế. Hắn nơi nào chịu kêu thái phu nhân lộ ra một bộ Bạch Uyển Nhi tốt nhất bộ dáng kêu Bạch Hy thương tâm. Bởi vậy xoay chuyển ánh mắt. Liền có hai cái hầu hạ tả hữu cung nhân đem thái phu nhân cấp lấp kín miệng kéo đi ra ngoài. Bạch Hy cũng không lớn để ý thái phu nhân là bị kéo đi, nàng dù sao lần này không có va chạm thái phu nhân, đã chết cũng cùng nàng không quan hệ, bởi vậy liền ngẩng đầu đối hoàng đế cười một chút, nhẹ nhàng mà nói, ta ở bên ngoài đều nghe thấy được. Đa tạ cứu cứu vì ta làm chủ đâu. Ngươi không phải phải vì cứu cứu tích phúc sao. Thấy Bạch Hy tuy rằng đang cười, chính là lại như cũ trung khí không đủ, hoàng đế ánh mắt càng thêm ôn nhu vài phần. Này không phải không có thương tổn nhân tính mệnh sao? Thả có ta vì cứu cứu tích phúc, phúc khí nhiều đến là. Cứu cứu làm một chút chuyện xấu, cái này có thể có. Bạch Hy một ngưỡng đầu nhỏ lộ ra vài phần kiêu ngạo, rồi lại lấy tuyết trắng ngón tay nho nhỏ mà khoa tay múa chân một chút đối hoàng đế nháy mắt nhỏ giọng nói, ta càng thích cứu cứu làm chuyện xấu. Nàng như vậy một bộ có thủ án đương trường liền phải báo lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, mệnh nàng mới vừa rồi còn muốn lộ ra một bộ thiện giải nhân ý khoan dung thiện lương bộ dáng. Hoàng đế cười to hai tiếng, chỉ cảm thấy đây là thánh thọ tới rồi giờ phút này, chính mình cười đến nhất vui sướng thời điểm. Nhưng mà nghĩ đến Bạch Hy vì sao áp lực chính mình tính tình vì Bạch Uyển Nhi cầu tình, liền lại cảm thấy cười không nổi. Hắn thở dài một hơi, đối Bạch Hy vây vây tay. Bạch Hy thuận theo mà ngồi xuống hoàng đế trước mặt. Có phải hay không vì A Dự? Hoàng đế liền yêu thương hỏi. Hắn giờ phút này lo lắng Bạch Hy bộ dáng, liền giống như lo lắng một cái bị nam nhân khác thương tổn thân sinh nữ nhi phụ thân. Biểu ca nói, hy vọng ta hiểu chuyện một chút. Bạch Hy đúng lý hợp tình liền cáo trạng. Thả nàng không có nói sai, này chuyện xấu nhi đều là Dung Dự kêu làm. Hoàng đế trước mặt, sao hảo khi quân đâu. Nàng cũng không có nói dối, thả ngôn nói chuyện, hoàng đế bàn tay to liền gắt gao mà nắm lấy. Cảm thấy ủy khuất sao. Hắn trong nháy mắt đối Dung Dự tràn ngập thất vọng. Bạch Uyển Nhi thương tổn Bạch Hy trước đây, chính là Dung Dự rõ ràng thấy Bạch Uyển Nhi đem Bạch Hy đẩy rơi xuống nước chung. Lại là ở cưỡng bách Bạch Hy tha thứ Bạch Uyển Nhi, còn muốn ở hoàng đế trước mặt vì Bạch Uyển Nhi cầu tình. Ủy khuất cực kỳ. Bạch Hy liền chờ hoàng đế những lời này, ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, bổn sinh đến kiểu diễm tươi đẹp mặt, giờ phút này lại chỉ còn lại có ảm đạm, nhẹ nhàng mà nói, từ ta bị thập biểu ca cứu, mãi cho đến Á Dự biểu ca rời đi. Cứu cứu, biểu ca đều không có hỏi qua ta một câu mạnh khỏe. Nàng hốc mắt đỏ lên. Nỗ lực mà chịu đựng đáy mắt lệ ý thanh âm nghẹn ngào mà nói, cứu cứu, ta là cỡ nào thích biểu ca. Thích đến trở nên đều không giống ta chính mình. Ta nguyện ý vì cứu cứu thánh thọ tha nàng, bởi vì đó là ta đối cứu cứu tâm. Chính là biểu ca nói, lại vẫn là kêu ta thương tâm cực kỳ. Nàng nằm ở hoàng đế trên đầu gối, khụt khịt một tiếng, lại nỗ lực nhìn xuống. Phần cảm tình này, lệnh hoàng đế đều chua xót. Thật là cái đứa nhỏ ngốc. Hắn thật là không nghĩ tới, Dung Dự thế nhưng bị Bạch Uyển Nhi mê hoặc đến không biết đông nam tây bắc. Ta là thực thương tâm. Chính là thập biểu ca nói, lại kêu ta cảm thấy không cần như vậy thương tâm. Bạch Hy liền ngẩng đầu, đối một bên Dung Linh Hồng hốc mắt rất lớn lộ ra một cái tươi cười. Hoàng đế ân. Một tiếng, liền đem ánh mắt dừng ở Dung Linh trên người. Hắn rơi gối hoàng tử đông đảo, duy nhất đặt ở trong mắt chỉ có một Dung Dự, còn lại hoàng tử. Hắn để ý đến không nhiều lắm. Chính là giờ phút này, hắn lại đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này cũng không cao lớn cường tráng thiếu niên, trên người có một loại lệnh hoàng đế nói không nên lời hơi thở. Tàn nhẫn. Một loại ẩn ẩn giấu ở hắn thân hình gầy gò thẳng tiến không lùi tàn nhẫn kính. Loại này tàn nhẫn kính, tiêu hoàng đế đem Dung Linh cũng cấp xem ở trong mắt. Dung Dự cái gì cũng tốt, ôn văn nho nhã, quân tử như ngọc, chính là phải làm hoàng đế. Lại duy độc khuyết thiếu này một loại trầm ổn lại ẩn mang mũi nhọn tàn nhẫn kính. Thấy Dung Linh một đôi mắt trầm mặc mà dừng ở Bạch Hy hồng hồng hốc mắt thượng, hoàng đế liền lâm vào trầm ngâm. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ còn hẳn là lại nhiều nhìn xem chính mình các hoàng tử. Mà không phải ngay từ đầu liền tuyển định trong đó bất luận cái gì một cái. Tiểu thập, hôm nay cô mẫu thật là đa tạ ngươi. Bên ngoài chính nhẹ nhàng mà đi vào tới một cái cung nữ. Nhỏ giọng bẩm báo thừa ân bá phu nhân 30 bản tử thưởng xong rồi, hiện giờ đã kéo ra cung đi, Nguyên Hòa trưởng công chúa trong lòng lúc này mới bất thiếp vài phần. Nàng một đôi liễm diễm mắt ở Dung Linh cùng Bạch Hy chi gian quét tới quét lui, liền cười ngâm ngâm mà nói, Hy Nhi lô mãng đơn thuần, thả luôn là bị người thương tổn, ta là không yên tâm. Nàng hơi hơi một đốn, lúc này mới đôi Dung Linh hỏi, sau này, ngươi nhiều bồi bồi ngươi biểu muội, được không? Nàng đấy mắt mang theo vài phần mong đợi, loại này kêu hoàng tử tự hạ thân phận đi hộ vệ một cái trưởng công chúa chi nữ, như vậy mất mặt sự, vốn nên cự tuyệt. Dung Linh lại nghe thấy miệng mình đoạt tại đây hết thể lý trí phía trước mở ra. Hảo! Bảy hoàng tử lòng bàn tay sủng, bảy! Hệ thống, hắn thật là một cái người tốt. Bạch Hy yên lặng mà trầm mặc. Một cái thất sủng hoàng tử, mỗi ngày đi theo được sủng ái trưởng công chúa chi nữ phía sau vây quanh nàng chuyển. Chỉ biết gọi người cười nhạo Dung Linh là vì ở hoàng đế trước mặt lộ mặt, lấy lòng Nguyên Hòa trưởng công chúa không bận tâm chính mình thân phận. Chính là nàng nhìn Dung Linh cặp kia bình tĩnh đôi mắt, lại đột nhiên không muốn làm hắn thừa nhận như vậy khinh thường ánh mắt. Hắn lại như vậy một cái tốt một người. Mẫu thân, thập biểu ca sau này còn muốn đi theo thống lĩnh đại nhân đi tập võ đâu, ngược lại là ta hảo nhàn. Sau này ta không có việc gì thời điểm, có phải hay không liền có thể cùng thập biểu ca ở một khối ở chung đâu. Thấy Nguyên Hòa trưởng công chúa sửng sốt, Bạch Hy liền trộm đối Dung Linh chớp chớp mắt, nàng buồn trên mặt liền mang theo vài phần thần sắc có bệnh, nhưng mà giờ phút này ngửa đầu cười rộ lên bộ dáng lại xinh đẹp đến có chút bắt mắt. Thấy nàng nguyên khí tràn đầy, không còn có mới vừa rồi thương tâm, Nguyên Hòa trưởng công chúa như suy tư gì, lại chỉ là dung túng cười nói, ngươi cảm thấy như thế nào hảo, vậy như thế nào làm đi. Nàng liền đối Dung Linh lộ ra một cái từ ái tươi cười. Có thể kêu Hy Nhi như vậy thân cận, có thể thấy được tiểu thập đối Hy Nhi thiệt tình. Nguyên Hòa trưởng công chúa chán ghét thấu dung dự. Hiện giờ có Dung Linh thế nhưng có thể làm Bạch Hy ánh mắt thông dung dự trên người rời đi, nàng ước gì. Không bao giờ sẽ có so dung dự tệ hơn người được chọn. Không được sủng hoàng tử. Đối với Nguyên Hòa trưởng công chúa tới nói, đây là không tồn tại. Không được sủng, nàng cũng có thể phụng hắn được sủng ái. Hy Nhi trong mắt không xoa hạt cát, tiểu thập có thể vào nàng mắt, chấm cũng yên tâm. Hoàng đế dừng một chút, liền hòa thanh nói, tiểu thập hiện giờ đã 16, A Dự 16 tuổi thời điểm, chấm phong hắn yến vương. Hiện giờ tiểu thập cũng đã 16 tuổi, cũng nên phong tước. Chính là hắn chần chờ một chút, theo bản năng mà nhìn chính dựng lỗ thai nghe, một bộ để ý bộ dáng Bạch Hy, liền chậm rãi nói, liền phong tiểu thập vì cảnh vương, đem vương phủ đặt ở hoàng muội trưởng công chúa phủ bên, ngày sau, hoàng muội thế chấm nhiều chiếu cố đứa nhỏ này một ít, miễn cho kêu chấm lo lắng. Kỳ thật hoàng đế mục đích rõ như ban ngày. Kêu Dung Linh ở tại trưởng công chúa phủ bên, ngày sau còn thủ Bạch Hy. Ở hoàng đế trong mắt, Bạch Hy so Dung Linh quan trọng đến nhiều. Vì Bạch Hy, mới có Dung Linh phong vương cùng bán phủ. Bất quá Dung Linh lại không thèm để ý. Hắn quỳ tạ, lại nghe hoàng đế dương giọng sai người đem bên ngoài thủ nam quan hầu cấp tuyên nhập trong điện. Bạch Hy chính vô tay vì Dung Linh cao hứng. Rốt cuộc kiếp trước Dung Linh chính là từ trên sa trường sát ra tới vương tước. Này hiện giờ nghĩ đến, tuy rằng này vương tước danh xứng với thật, chính là Bạch Hy lại chỉ cảm thấy vì lúc trước Dung Linh ủy khuất. Dung dự cái gì đều không cần làm, phải phong yến vương. Chính là đời trước Dung Linh, lại là ở dùng mệnh tới đổi lấy cùng Dung Dự đồng dạng quyền lợi. Nàng nhìn liền đứng ở chính mình trước mặt cái này có chút lạnh nhạt, một đôi hẹp dài mắt nhàn nhạt thiếu niên, liền cảm thấy, chính mình muốn cứ gọi hắn càng trôi chảy một ít. Ngày sau Dung Linh vẫn là sẽ thượng sa trường. Bạch Hy lại cảm thấy chính mình hy vọng hắn có thể được đến so đời trước càng tốt càng công bằng hết thảy. Hệ thống, đột nhiên chữ tình đâu? Này đột nhiên lại xuất hiện ở phục vụ khu hệ thống lệnh Bạch Hy thực tức giận. Bạch Hy, muốn ngươi gì dùng? Hệ thống, tới đoạn chữ tình phối nhạc được chứ thân. Bạch Hy, ngươi chờ, ta thật sự sẽ khiếu nại. Hệ thống ha hả. Một chút hài hước cảm đều không có. Lần này ký chủ đều không được. Bạch Hy một lần nữa kéo đen rác rưởi hệ thống, lại đem ánh mắt rơi xuống Dung Linh trên người. Nàng cảm thấy chính mình ôm đùi đồng thời. Tự nhiên là hẳn là có qua có lại, quan tâm một chút tương lai đổi vàng. Hắn xứng đôi hết thảy, nàng vì hắn tranh thủ tới. Ái khanh, ngày sau tiểu thập liền giao cho ngươi. Hoàng đế một chút cũng không biết bên người hô yếm cháu ngoại gái đang ở yên lặng mà chuẩn bị đem chính mình cái này trong suốt nhi tử phụng lên trời. Hắn cười đối cúi đầu trầm mặc nam quan hầu chỉ vào Dung Linh. Cao lớn cường tráng nam tử, còn có gầy ốm, một đôi mắt lại giống như lang giống nhau thiếu niên. Này hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nam quan hầu bay nhanh mà thu hồi ánh mắt, trầm giọng đáp, thần chắc chắn đem hết toàn lực, dạy dỗ cảnh vương điện hạ. Hắn phảng phất lơ đãng giống nhau, hắc trầm mắt đảo qua chính túi đầu, mang theo từ ái tươi cười cấp Bạch Hy sửa sang lại và tháo Nguyên Hòa trưởng công chúa. Nguyên Hòa trưởng công chúa một lòng đều ở Bạch Hy trên người, nơi nào gặp được cái này ánh mắt. Chính là Bạch Hy lại sửng sốt một chút. Cặp kia hắc trầm bình tĩnh dưới dấu giếm cực nóng. Liền Li Miêu đều cảm thấy có điểm phỏng tay đâu. Nàng đột nhiên lộ ra một cái có điểm tiểu hư tươi cười. Dung Linh đang xem nàng, liền theo bản năng mà nhìn về phía nam quan hầu. Cao lớn anh Tuấn, tràn ngập thành thục nam tử mị lực cùng cường thế. Dung Linh rũ mắt. Hắn đi theo Bạch Hy từ hoàng đế trong điện lui ra ngoài chờ ở bên ngoài chờ hoàng đế cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa nói có chút không nghĩ kêu tiểu bối biết việc thời điểm. Lại đột nhiên nghe Bạch Hy thấp giọng nói. Nam quan hầu đại nhân thoạt nhìn thật là cái hảo nam tử. Nghe nói hắn còn không có thành thân. Nam gần bất hoặc lại không chịu cưới vợ sinh con, như vậy nam nhân, hơn phân nửa đều là đáy lòng có người. Dung Linh thấy Bạch Hy quay đầu, đã chậm rãi rút đi ngây ngô anh Tuấn trên mặt một mảnh hờ hững, còn mang theo vài phần chính trực mà đối Bạch Hy chậm rãi nói, trong lòng có người nam tử, liền sẽ không lại đem khác nữ tử đặt ở trong mắt. Chẳng sợ nàng kia lại đáng yêu, cũng chỉ sẽ phí công. Hắn giơ tay, sờ sờ Bạch Hy cái chán, nhàn nhạt nói, đừng nằm mơ, từ bỏ đi. Hắn muốn lại nói chút cái gì, lại đến cuối cùng như cũ không có nói ra, chỉ thấy Bạch Hy vẻ mặt mê mang mà nhìn chính mình. Ta từ bỏ cái gì a? Đừng yêu thầm nam quan hầu. Dung Linh ngay thẳng mà nói. Bạch Hy, này đùi có phải hay không có độc? Hệ thống, hắn thật xoái. Không yêu thầm hắn, chẳng lẽ yêu thầm ngươi sao? Bạch Hy kinh ngạc với cảnh vương điện hạ não bổ. Nàng sao có thể sẽ yêu thầm nam quan hầu? Nói tốt minh luyến yến vương dung dự điện hạ đâu? Có thể. Dung Linh nghĩ nghĩ, liền khẽ gật đầu nói. Có thể. Cái gì có thể? Sao lại có thể? Bạch Hy liền suy yếu hỏi. Ta hiện giờ niên thiếu, bởi vậy không thể cho người vinh quang. Người chờ ta mấy năm, chờ ta đi trong quân rèn luyện, tất nhiên có thể vì ngươi đánh hạ một mảnh non sông. Nay anh Tuấn thiếu niên ở thiếu nữ ngửa đầu, một đôi trận tròn lộ ra vài phần đáng yêu mở mịt bên trong rũ xuống chính mình thân mình, đối nàng nói, ta sẽ so dung dự càng thiệt tình, cũng càng chuyên tâm một người. Hắn chuyên chú ngoại thất nữ, là hắn không có phúc khí. Chính là ta bất đồng. Ngươi nếu tới thích ta, ta nhất định sẽ không thương tổn ngươi, ngươi muốn, hiện giờ ta liền tính không cho được, ngày sau ta cũng đều sẽ cho ngươi đưa đến ngươi trước mắt. Hắn cảm thấy Bạch Hy đề nghị thực hảo. Vì cái gì không thể thích hắn đâu. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Hắn hiện giờ không được sủng, là một cái vô căn cơ hoàng tử, chính là hắn sẽ không vĩnh viễn đều là như thế này. Hắn sẽ cường đại lên, sau đó bảo hộ cái này sẽ đối chính mình cười, sẽ quan tâm chính mình, sẽ lệnh chính mình cảm thấy ngọt ngào cùng chua xót tư vị nữ hài tử. Bạch Hy lại ngơ ngẩn. Bạch Hy, ta thật sự chỉ là muốn ôm cái đùi vàng. Hệ thống, không thể bỏ qua, hắn xoáy A. Bạch Hy, chính là bổn tiên tử. Hệ thống, lần này không lỗ 300 năm không có nói qua luyến ái tiên tử, sẽ bị đàn trào. Bạch Hy trầm mặc. Phía trước mấy cái thế giới, nàng chuyên chú thu thập công đức, cũng không có để ý này đó tình tình ái ái. Càng không có như Dung Linh người như vậy, rõ ràng lạnh nhạt đến làm người đánh nội tâm lạnh thấu, lại có thể thẳng thắn mà nói ra đáy lòng nói. Còn nửa điểm đều không ngượng ngùng. Bạch Hy, ta đây thử xem. Hệ thống, biết hồ ly nhóm phong lưu xử sao? Ly miêu sao lại có thể bại bởi hồ ly? Bạch Hy lập tức đã bị khích lệ. Cần thiết không thể. Liên tính là phong lưu nợ, cũng tuyệt đối không thể thua. Hệ thống, thật muốn biết hồ ly cùng ly miêu nhóm cái gì thù cái gì oán. Bạch Hy che chắn này hệ thống, bay nhanh ngẩng đầu, một trương xinh đẹp mặt đỏ lên. Cảm thấy chính mình thắng bại Ly Miêu nhất tộc vinh dự. Hơn nữa thẳng tắp mà đứng ở chính mình trước mặt thiếu niên, thật sự thực anh Tuấn, cũng thực ngây ngô, hắn khẩn trương đến ngừng thở, lại chấp nhất mà nhìn chính mình. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình tâm, thật sự có như vậy một cái chớp mắt, bị nhẹ nhàng mà xúc động. Nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là ngượng ngùng, trương dương mặt rũ xuống dưới, dùng sức mà vặn vẹo chính mình góc áo. Ta, một con lạnh lùng tay. Phất quá nàng gương mặt. Hơn nữa, ta tuyệt không sẽ kêu ngươi khóc, cũng sẽ không đi trêu chọc nữ nhân khác tới thương tổn ngươi. Dung Linh ngón tay thon dài, điểm điểm nàng xương đỏ khỏe mắt. Giờ khắc này, Dung Linh đột nhiên có chút cảm kích Dung Dự. Cảm tạ Dung Dự mắt bị mù, đem Bạch Hy nhường ra tới. Ngươi không cần miễn cưỡng. Chỉ cần nhìn ta, ta sẽ nỗ lực lệnh ngươi trong lòng chỉ có ta một cái. Thấy Bạch Hy mặt đỏ đến kiểu diễm ướt át. Dung Linh liền hơi hơi cong cong khỏe miệng. Hắn cũng không thói quen cười, giờ phút này trên mặt có chút cứng đờ, chính là ánh mặt trời ấm áp mà chiếu xuống dưới, nhìn trước mắt kia đỏ bừng mặt, một đôi mắt lượng đến giống như sao trời nữ hài tử, hắn lại cảm thấy chính mình sinh mệnh đều sáng ngời lên. Hắn cảm thấy thân thể của mình nhiều một loại mạc danh đồ vật, nói không nên lời, lại cảm thấy rất tốt đẹp, không khỏi nhẹ nhàng nắm Bạch Hy gương mặt, kéo kéo. Bạch Hy hừ một tiếng. Nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Cái này nháy mắt, nàng đem Dung Dự cùng Bạch Uyển Nhi đều cấp quên ở sau đầu. Chính là Bạch Uyển Nhi lại thật sự là lâm vào ngắn ngủn mười mấy năm nhân sinh bên trong nhất gấp gáp thời điểm. Đương nàng nhút nhát sợ sệt mà bị Dung Dự mang theo vài phần tâm sự mà hộ tống trở về Thừa Ân bá phủ thời điểm, nên diện liền ăn một cái lưu loát cái tát. Ngươi nháo muốn vào cùng, khóc sướt mướt đáng thương vô cùng, lao thái thái cùng tổ mẫu đau lòng ngươi, cũng ứng. Chính là ngươi cái này ngôi sao chổi, sao lại có thể như vậy hại chúng ta Bạch gia cùng tổ mẫu. Thừa Ân bá phu nhân này 30 bản tử, tuy rằng cũng không vô tội, chính là ở nàng thân cháu gái nhi trong mắt, lại là thế Bạch Uyển Nhi chịu quá. Nhà ai tổ mẫu ăn đánh không đau lòng. Thừa Ân bá phu nhân bị kéo trở về thời điểm mặt như giấy vàng, chỉ còn lại có một hơi nhi. Tuổi một phen lại ăn đánh, không chỉ có là thương ở trên người, cũng là thương ở thể diện cùng tôn vinh thượng. Bởi vậy này nữ hài nhi nhẫn mại không được, liền phải cấp tổ mẫu thảo cái công đạo. Lao thái thái. Bạch Uyển Nhi ăn này một bạt hai, chỉ cảm thấy trước mắt sao kim loạn chuyển. Thái phu nhân đã nằm ở trên giường nói không ra lời. Nàng nhìn cái này chính mình yêu thương nhiều năm cháu cô gái nhi, nghĩ tới nhân nàng, Thừa Ân bá phủ ngày sau có thể đoán trước suy sụp, già nuôi trong mắt lăn xuống hai giọt nước mắt, chỉ nàng. Bạch gia muốn bại. Đều là bởi vì Bạch Uyển Nhi duyên cớ. Nàng trong mắt dần dần mất đi thần thái. Hoài đáy lòng đối Bạch gia sầu lo, tràn đầy nếp vốn tay rơi xuống. Không còn có nâng lên tới. Tám hoàng tử lòng bàn tay sủng, tám. Chống đỡ toàn bộ Bạch gia hưng thịnh bảo tháp tiêm nhi, cứ như vậy ngã xuống. Bạch gia, Thừa Ân ba phủ, tất cả mọi người kinh hoàng lên. Thừa Ân ba thái phu nhân mất, trong cung không hề tỏ vẻ. Hoàng đế phảng phất đối vị này bà ngoại cuối cùng tình cảm, đều nhân nàng dám to gan lớn mật đem một cái ngoại thất nữ mang vào cung trung. Hoàn toàn mà mai một. Lãnh khốc đến làm người cảm thấy tâm lạnh. Đặc biệt là đương thái phu nhân sau khi qua đời, hoàng đế gật đầu, mệnh Bạch gia chỉ có hai cái ở trong triều đảm nhiệm không lớn không nhỏ chức quan con cháu giữ đạo hiếu 3 năm, cũng không có đoạt tình, đã kêu Bạch gia cảm thấy một loại mưa sa gió giật hoảng sợ cảm. Thời trẻ, ở hoàng đế còn xem ở thái phu nhân là chính mình bà ngoại mặt mũi thượng, chẳng sợ Bạch gia thậm chí dám đối với Nguyên Hòa trưởng công chúa bất kính. Hoàng đế tức giận ban chết phò mã, liền tính là như vậy, chính là Bạch gia như cũ sừng sững không ngã, cũng không có bị đoạt tước hoặc là mãn môn bị hạch tội. Chính là đương lúc này đây, hoàng đế kiên nhận rốt cuộc khô kiệt, đương hoàng đế dùng như vậy lãnh khốc thái độ biểu lộ chính mình đối Bạch gia, đối Bạch Uyển Nhi cái này ngoại thất nữ chán ghét lúc sau, Bạch gia trên dưới đều kinh hoàng thất thố. Đặc biệt là đương ăn bản tử Thừa Ân bá phu nhân bệnh nặng không dậy nổi, mắt thấy cũng muốn không tốt thời điểm. Mọi người liền đều nhịn không được. Ngồi sao chổi. Nhất quán vốn là không lớn xem Bạch Uyển Nhi thuận mắt Bạch gia đại mãi mãi liền đem tát hai ngã ở Bạch Uyển Nhi trên mặt. Nàng cũng không thích Bạch Uyển Nhi, chính là bà Thừa Ân bá phu nhân yêu thương cái này mất đi phụ thân cháu gái Nhi, đối Bạch Uyển Nhi luôn luôn đều sủng ái thượng thiên. Bạch Uyển Nhi thậm chí so Thừa Ân bá phủ mấy cái đứng đắn đích nữ tiểu thư đều phải phong cảnh thể diện. Chính là hiện giờ. Lệnh Thừa Ân bá phủ gặp như vậy kiếp nạn, lại là nhân Bạch Uyển Nhi duyên cớ. Bạch gia đại mãi mãi biết được càng nhiều có chút, tự nhiên nhớ rõ ngày đó là Bạch Uyển Nhi khóc lóc năn nỉ Thừa Ân bá phu nhân, nói là chính mình thân phận ti tiện, muốn vào cung có thể có được xứng đôi Yến Vương Dung Dự thân phận, bởi vậy nhất định phải vào cung đi. Thừa Ân bá phu nhân đau lòng nàng, bởi vậy mang theo nàng một khối đi, chẳng sợ Bạch gia đại mãi mãi cảm thấy không ổn khuyên hai câu. Nói chỉ sợ Nguyên Hòa trưởng công chúa mẹ con chỉ sợ sẽ không mau, chính là Bạch Uyển Nhi nhược nhược một câu, đã kêu nàng câm miệng. Kia thiếu nữ hai mắt đấm lệ mông lung mà đối nàng khóc lóc nói, đại bá nương không cần lo lắng, Uyển Nhi chỉ vì Yến Vương điện hạ vào cung, lại không dám đoạt đường tỷ nhóm nổi bật. Nếu nàng lại ngăn đón, chính là có tư tâm, là không nghĩ Bạch Uyển Nhi cùng Yến Vương ở một khối, là khủng Bạch Uyển Nhi đoạt chính mình nữ nhi phong cảnh. Nghĩ sai thì hỏng hết. Bạch Uyển Nhi vào cung, vì thế gặp phải lớn như vậy tai họa tới. Bạch gia đại mãi mãi ruột đều hối thanh. Nàng hung tợn mà nhìn mặc áo tang, một thân tuyết trắng đồ tang lại nhu nhược đến giống như một đóa nhi run rẩy bách hợp mỹ lệ động lòng người thiếu nữ. Nàng kia mềm mại vòng eo giấu ở đồ tang bên trong, phảng phất có thể lộ ra thủy ý tới. Chỉ là giờ phút này, Bạch Uyển Nhi kêu này nên diện một bạt thai chịu ở trên mặt, vốn chính là cái nhu nhược không có xương tuyệt sắc giai nhân. Thế nhưng vô lực mà bị chịu đến tại chỗ đảo quanh nhi hai vòng, lảo đảo đâm vào phía sau Dung Dự ấm áp trong lòng ngực. Nàng cảm thụ được Bạch Gia luôn luôn yêu thương chính mình trưởng bối giờ phút này đầu ở chính mình trên người kia tương đồng chán ghét cùng cựu hận, tức khắc liền bụng mặt ô ô mà khóc lên. Đây là đang làm cái gì? Uyển Nhi cũng là không nghĩ. Dung Dự Anh tuấn mặt cũng thập phần tiểu tụy. Thái phu nhân vừa chết, Bạch Gia hơi kém đem Bạch Uyển Nhi cấp xé. Hắn thủ Bạch Uyển Nhi nhiều ngày, chính mình sắc mặt cũng mệt mỏi cực kỳ. Hắn không thể minh bạch, vì cái gì sự tình sẽ tới này một bước. Hoàng đế hàng tước, thế nhưng như vậy liền bức tử thái phu nhân. Nghe trong lòng ngực suy nhược bất lực thiếu nữ thấp thấp khóc thút thít, Dung Dự chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm, chính là trong lòng lại mạc danh mà cảm giác được. Nếu Bạch Uyển Nhi không có đem Bạch Hy đẩy vào trong nước, có phải hay không hết thể liền sẽ không phát sinh? Xét đến cùng, vẫn là. Cũng thật là Bạch Uyển Nhi sai. Nhân ấy lòng mạc danh mà nghĩ tới này đó, Dung Dự nhất thời thân thể đều cứng đờ. Chỉ là hắn trong lòng luôn luôn là chịu mến cái này mất đi phụ thân mẫu thân, lại ở Bạch gia trưởng thành vì đáy lòng mềm mại thiện lương thiếu nữ. Hiện giờ Bạch Uyển Nhi chỉ còn lại có hắn, nếu là Dung Dự đều mặc kệ nàng, kia Bạch Uyển Nhi chỉ sợ là tử lộ một cái. Thân thế nàng như vậy đáng thương, thậm chí không có một cái thiệt tình yêu thương nàng trưởng bối. Nếu là thay đổi Bạch Hy, giờ phút này lại như thế nào sẽ đem chính mình coi như dựa vào. Bạch Hy có được đến quá nhiều, mà Bạch Uyển Nhi có được đến quá ít, nàng chỉ có Dung Dự. Nhưng Bạch Hy lại không phải. Trong lòng mạc danh nghĩ đến Bạch Hy dựa vào trên giường đối chính mình ngậm nước mắt nỗ lực mỉm cười bộ dáng, Dung Dự theo bản năng mà cúi đầu, thấy Bạch Uyển Nhi nước mắt một giọt dừng ở chính mình vạt áo. Nay từng giọt nước mắt, khóc đến Dung Dự tan nát cõi lòng. Chính là hắn đấy lòng lại luôn là có một trương cố nén không cần rơi lệ kiểu diễm mặt chợt lóe mà qua. Dung Dự ánh mắt hoảng hốt một chút. Bạch Uyển Nhi vội vàng cầm hắn vào áo. Điện hạ. Nàng ai ai mà gọi một tiếng. Nàng là am hiểu rơi lệ, cũng luôn là sẽ hai mắt đấm lệ mông lung, liền lệnh nam tử tâm vì chính mình mềm đi xuống. Dung Dự theo bản năng mà ôm lấy nàng, dương mắt, mệt mỏi nhìn những cái đó thừa ân bá phủ Bạch ra người, cái gì đều không có nói, liền đem Bạch Uyển Nhi cấp mang ra thừa ân bá phủ. Hắn do dự một chút. Liền đem này hiện giờ không nơi nương tựa, sinh nếu Lục Bình thiếu nữ mang vào Yến Vương trong phủ, đem nàng an trí ở một cái nhất thanh lưu hoa mỹ tiểu viện tử, đỡ Bạch Uyển Nhi nhu nhược bả vai thấp giọng nói, ngươi liền ở bổn vương trong phủ tốt lành nghỉ ngơi, bên ngoài sự, bổn vương sẽ vì ngươi làm chủ. Hắn muốn quay đầu lại đi cùng Bạch gia người giải thích, Bạch Uyển Nhi cũng không phải ngôi sao chổi. Bạch Uyển Nhi hốc mắt đỏ lên, ngửa đầu. Si ngốc mà nhìn đối chính mình thập phần ôn nhu anh tuấn hoàng tử. Điện hạ. Nàng ngậm nước mắt rửa sát vào nhau tiến Dung Dự trong lòng ngực, thanh âm nhu nhu nhược nhược, mang theo vài phần nghẹn ngào mà nhẹ giọng nói, Uyển Nhi hiện giờ, chỉ có ngươi. Nàng nắm chặt Dung Dự vào áo, mông lung hai mắt đấm lệ bay nhanh mà hiện lên một chút lưu quang, càng thêm đáng thương mà nói, chỉ là Uyển Nhi là vô tội nha. Lao thái thái mất, chính là nhân bệ hạ nghiêm khắc duyên cớ. Bệ hạ lại vì sao phải như vậy giận dữ đâu? Vẫn là vì A-hi muội muội. Nàng dừng một chút, cảm giác được Dung Dự hô hấp cứng lại, liền càng thêm phóng mềm thanh âm nhẹ nhàng mà nói, Uyển Nhi tự biết thân phận hèn mọn, không dám cùng A-hi muội muội sóng vai. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn cũng không dám ở A-hi muội muội trước mặt đi lại, chính là sợ hôm nay việc. Hiện giờ Lao Thái Thái mất, A-hi muội muội. Nàng vẫn chưa đem hết thể đều nói ra. Chính là Dung Dự lại cảm thấy chính mình nghe hiểu. Nhân Bạch Hy bức bách, bởi vậy thái phu nhân mới có thể mất. Hắn ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt. Nàng sẽ không làm như vậy. Nàng kỳ thật luôn là vì hắn suy nghĩ, vẫn luôn đều nghe hắn nói. Nàng không có ngươi ta trong tưởng tượng như vậy hư. Nếu là không chấp nhận được ngươi, phu hoàng thánh thọ kia một ngày là diệt trừ ngươi tốt nhất cơ hội, chính là nàng lại vì ngươi cầu tình. Thừa ân bá phu nhân bị trượng trách. Là nàng cũng không thể tưởng được. Nếu là nàng không có rơi xuống nước khởi không tới thân, cũng sẽ vì thừa ân bá phu nhân cầu tình. Dung Dự không biết chính mình như vậy sẽ nói ra nói như vậy, chính là nhưng vẫn nghĩ đến Bạch Hy kia quật cường không chịu rơi lệ tái nhợt mặt. Bạch Uyển Nhi mặt cũng lập tức liền trắng, nhưng mà nàng khỏe mắt một giọt nước mắt sẽ qua, liền nghẹn ngào mà nói, ta là quan tâm sẽ bị loạn, điện hạ không cần cùng ta so đo. Như thế nào sẽ? Dung Dự vớt Bạch Hy mềm mại tóc dài nói, nếu A Hy muội muội như vậy ôn nhu thiện lương, kia điện hạ liền tiến cung đi thỉnh nàng vì ta cầu tình, cầu bệ hạ tha thứ ta, cung cầu bệ hạ tha thứ Bạch gia đi. Bạch Huyền Nhi ngửa đầu thương tâm điệu nói, chỉ cần Bạch gia bị bệ hạ tha thứ, đại gia liền đều sẽ một lần nữa tiếp nhận ta. Điện hạ, A Hi muội muội như vậy tốt đẹp như vậy thiện lương, nhất định sẽ vì Bạch gia cầu được phía trước mất đi hết thảy, có phải hay không? Nàng mềm mại thân thể mềm mại leo lên Dung Dự, một đôi run rẩy giấu môi ở Dung Dự khoe miệng, mang theo một sợi nhàn nhạt hương khí, nữ tử nhu mị hương khí. Dung Dự ôm chặt cái này thân thế đáng thương thiếu nữ, theo bản năng gật gật đầu. Ta vốn cũng muốn đi xem nàng, cũng không biết nàng thân mình nhưng hảo chút. Hắn không có lưu ý Bạch Uyển Nhi cứng đờ sắc mặt. Nhân Bạch Hy từ Hoàng đế Thánh Thọ lúc sau liền ở tại trong cung, Dung Dự không tự chủ được liền lo lắng nàng là bởi vì rơi xuống nước thụ hàn bị bệnh ở trên giường. Hắn thế nhưng sẽ chủ động lo lắng Bạch Hy, mà không phải đối với Bạch Hy trong thời gian ngắn không có dây dưa chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là một loại thập phần mới lạ tâm tình. Bởi vậy, đương Dung Dự tiến cung thời điểm, thấy ngự hoa viên cao cao núi giả ngồi một cái hoành mi lập mục, chính liều mạng tiện tay chung một chút kim chỉ xét ở bắc tiểu dưỡng lại tràn đầy sức sống thiếu nữ thời điểm, thế nhưng nhịn không được còn con khỏe miệng. Bạch Hy không có nhìn thấy. Nàng đang ở nhéo một quả kim thêu hoa ở một khối màu xanh ngọc gấm vóc thượng thêu một con tuyết trắng xinh đẹp li miêu. Bạch Hy, yêu đương thật là phiền toái. Vì cái gì ta còn muốn vì dung linh thêu túi tiền? Nguyên chủ căn bản là không có thắp sáng thêu thùa kỹ năng được chứ. Tổng không thể tới rồi Bạch Hy trong tay, xoát xoát xoát mấy ngày liền thành thêu pháp đại ra đi. Hệ thống, nghe nói yêu đương đều phải thêu thân. Như thế nào ở cổ đại thịnh hành muôn vàn Mỹ Nam nói? Bạch Hy cảm thấy sách này nghe tới không lớn đáng tin cậy, hoài nghi mà nhéo kim thêu hoa tự hỏi một chút. Bạch Hy, hồ ly nhóm cũng là như thế này câu dẫn người. Hệ thống nhẹ nhàng, nga không, các nàng chỉ cần mỹ mỹ mỹ, thiên hạ đều ở lòng bàn tay nga thân. Nói như vậy, hồ ly nhóm là quang có sắc đẹp liền. Bạch Hy đột nhiên âm trầm mặt. Này rác rưởi hệ thống là ám chào nàng sinh đến không có hồ ly nhóm mỹ mạo đúng không? Hệ thống bay nhanh mà ẩn thân. Bởi vậy, đương Dung Dự đi đến Bạch Hy trước mặt, túi đầu nhìn kia chưa thành hình túi tiền thời điểm, trong lòng mạc danh vừa động. Hắn mới muốn mở miệng, lần đầu tiên muốn hỏi một chút Bạch Hy an khang, lại thấy kia thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc sau mắt sáng rực lên, kêu một tiếng. A Linh! Nàng không coi ai ra gì mà cùng hắn gặp thoáng qua. Dung Dự trên mặt tươi cười cứng đờ, chỉ cảm thấy một lòng ở trong nháy mắt kia đột nhiên trống vắng lên. Hắn quay đầu, thấy nàng từ núi giả thượng nhảy xuống, rơi vào một cái khác anh tuấn thiếu niên trong lòng ngực. Chín hoàng tử lòng bàn tay sủng, chín. Một thân huyền y thiếu niên duỗi tay liền đem Bạch Hy cấp nhận được trong lòng ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn núi giả thượng ngơ ngẩn xem ra Dung Dự, con cong khỏe miệng. Nếu lúc trước thả tay, sau này cũng đừng lại mơ ước hắn Bạch Hy. Ngươi như thế nào cùng vương huynh gặp? Dung Linh hiện giờ thụ phong cảnh vương, đúng là chạm tay là bỏng thời điểm. Tuy rằng này phân sáng rọi càng nhiều đến từ chính Bạch Hy, chính là ở Dung Linh trong mắt lại không tính cái gì. Làm phu quân, mượn tức phụ nhi quang, này không phải đương nhiên sao. Chỉ cần không cần cơm mềm ngạnh ăn, vậy cái gì đều không sao cả. Nàng vinh quang thời điểm hắn thơm lây, chờ hắn trở thành này đế đô bên trong nhất sáng ngời sao trời, hắn sáng rọi, cũng chỉ sẽ kêu Bạch Hy được đến. Không biết. Bạch Hy dừng một chút, liền rối rắm một chút. Vươn chính mình một đôi tuyết trắng mảnh khảnh tay tới mở ra tại đây anh tuấn thiếu niên trước mặt, đáng thương vô cùng mà rũ lô thai thấp giọng nói, ta tưởng cho ngươi thêu cái túi tiền, chỉ là rất khó a. Nàng tinh tế mượt mà đầu ngón tay nhi thượng tinh tế mà nhiều mấy cái đỏ tươi lỗ kim, Dung Linh buồn khỏe miệng gợi lên, lãnh đạm âm trầm trên mặt lộ ra vài phần sung sướng, chính là thấy Bạch Hy nhỏ dài ngón tay thượng lỗ kim, trong mắt co rụt lại, đệ thấp thanh âm nói, ngươi cũng không am hiểu thêu sống. Ngày sau không cần lại thêu. Chính là không phải nói đều phải thêu túi tiền sao. Rác rưởi hệ thống nói như thế nào tới. Thịnh hành muôn vàn Mỹ Nam. Bạch Hy run run lỗ thai, chuyên chú mà nhìn trước mặt so với chính mình làm ra rất nhiều. Giờ phút này muốn túi người nhìn chính mình thiếu niên. Dung Linh rũ mắt. Bị thương ngươi túi tiền, ta không cần. Thật sự không cần sao. Bạch Hy đôi mắt tức khắc liền sáng. Ai nguyện ý thường thường hướng ngón tay thượng chọc cái động A? Hệ thống, ngươi đừng tin. Nam nhân khẩu thị tâm phi, hắn ngoài miệng nói không tốt, kỳ thật trong lòng nhưng. Không cần. Dung Linh dứt khoát mà lắc đầu. Bạch Hy do dự một chút, quyết định miễn cưỡng lại tin tưởng hệ thống một lần, liền nhẹ giọng nói, bằng không ta còn là theo đi. Không cần. Không cần theo. Anh Tuấn lãnh đạm thiếu niên trầm giọng nói. Bạch Hy trầm mặc. Ta đây thật sự liền không theo. Nàng lún đồng tiền như hoa, phảng phất nhặt đại tiện nghi dường như, cũng nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày hớn hở mà liền đem kia theo đến chẳng ra gì ly miêu cấp cất vào chính mình trong tay áo, đáy mắt càng thêm vài phần tươi sống. Hệ thống, thân ngươi như vậy sẽ mất đi hắn ái. Hảo. Dung Linh một đôi lãnh đạm trong mắt lộ ra vài phần nhu hòa, duỗi tay liền cầm thiếu nữ đầu ngón tay nhi, ở nàng kinh ngạc ánh mắt túi đầu, nhẹ nhàng mà thổi thổi nàng mang theo lỗ kim đầu ngón tay nhi. Hồi lâu, hắn mới dương mắt nhẹ giọng nói, A Hi, là ta ở thích ngươi, cho nên, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình làm bất luận cái gì sự. Hiện giờ ngươi liền cũng đủ hảo. Ta chỉ hận chính mình không xứng với ngươi. Hắn đấy mắt lộ ra bắt mắt sáng giỏi, Bạch Hy sửng sốt, lẳng lặng mà nhìn này song trở nên sinh ra ấm áp hẹp dài đôi mắt, hồi lâu, không tự chủ được gật gật đầu. Bạch Hy, này cùng muôn vàn Mỹ Nam không giống nhau nhi a. Hệ thống đã hơi thở thoi thoát. Ký ba, đều là ký ba. Vương bát xứng đậu xanh, quả thực chính là tuyệt phối. Bạch Hy thâm trầm mà phê bình một chút không cho lực hệ thống. Quyết định yên lặng mà nhớ một bút tiểu hát trướng, quay đầu lại một khối khiếu lại nó. Chính là ta muốn vì ngươi làm một chút việc. Ngươi ở bên cạnh ta như vậy đủ rồi. Dung Linh đương nhiên mà nói. Hắn một thân huyền y kìa, gây ốm lại hữu lực, tư thế vai hùng bừng bừng, thẳng mà cao ngạo. Bạch Hy nhìn thiếu niên này, trong lòng mạc danh mà vui mừng. Nàng đôi mắt cong lên. A Hy. Nàng chính kêu Dung Linh nắm tay. Lại thấy phía sau núi giả thượng dung dự chính bay nhanh mà rơi xuống. Này thanh niên dáng vẻ nhẹ nhàng, cho dù là nhảy núi giả lại như cũ tràn ngập duyên dáng tư thái. Chỉ là giờ phút này hắn kia tuấn tú trên mặt, cũng lộ ra vài phần Bạch Hy đều cảm thấy mạc danh biểu tình. Hắn ánh mắt cứng đờ mà nhìn bị Dung Linh nắm lấy kia tuyết trắng đầu ngón tay nhi, có chút sợ hãi, lại không biết ở sợ hãi chút cái gì. Chỉ là bức thiết mà muốn nhìn thấy Bạch Hy đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chính mình trên người. Hồi lâu, mới vừa rồi nắm chặt chính mình tay hòa thanh hỏi, ngươi thân mình nhưng hảo chút. Biểu ca chẳng lẽ sẽ không xem sao? Bạch Hy đã sớm phát hiện dung dự. Bất quá cái kia cái gì? Hiện giờ, nàng đại khái cũng không thế nào yêu cầu làm ra đối dung dự nhất vãng tình thâm bộ dáng. Không phải đều có cảnh Vương Dung Linh ở ra sức thọc gậy bánh xe như sao? Chỉ là thiếu nữ trong mắt, còn mang theo vài phần đối dung dự tàn lưu tình yêu, nàng một đôi mắt như nước giống nhau, liễm diễm mà nhìn hắn. Kia ánh mắt còn mang theo đối chính mình thích, dung dự trong lòng nhất định, chỉ là lại không biết như thế nào, đột nhiên cười không nổi. Hắn cảm thấy chính mình muốn lời nói, đều vô cùng gian nan, trong khoảng thời gian này ta không có tiến cung, A Hy, khó tránh khỏi xem nhẹ ngươi. Đây là hắn lần đầu tiên phát ra từ nội tâm mà đối Bạch Hy nói nhu hòa nói, tuy rằng từ trước cũng thường thường nói như vậy, nhưng bất quá là vì trấn an Bạch Hy không cần lệnh Bạch Hy nổi điên thôi. Chính là giờ phút này, hắn trong lòng lại thật sự sinh ra vài phần áy náy, đón Bạch Hy mắt hồi lâu mới vừa nói, A Hy, ngươi nên biết Bạch gia sự. Thái phu nhân mất, Bạch gia đại loạn, hiện giờ kia trong phủ đã nháo đến túi bụi. Bạch Hy khỏe miệng cứng đờ. Nàng biết được càng nhiều chút. Dung dự đem Bạch Uyển Nhi cấp mang về Yến Vương Phủ. Một cái thanh thanh bạch bạch chưa xuất các nữ hài nhi, lại cùng một người nam nhân trở về nhà, trong sạch thanh danh cũng chưa, ngày sau còn có thể gả cho ai đâu. Cho nên, biểu ca muốn nói cái gì? Nàng cảm thấy chính mình đến giúp này đối có tình nhân một phen. Không thể kêu Dung dự bạch bạch chiếm nhân ra Bạch Uyển Nhi tiện nghi không phụ trách không phải. Chỉ là Bạch Hy kia đệ thấp mặt mày cùng vài phần sầu bi sắc mặt. Còn có hôm nay trên người mặc một cái màu nguyệt bạch xiêm y đi hề, đều đại biểu cho nàng trong lòng bị thương. Nghĩ đến Bạch Hy rốt cuộc đối Bạch gia thái phu nhân có vài phần hiếu kính tình cảm, dung dự khỏe mắt giãn ra rất nhiều, càng thêm nhu hòa mà nói, thái phu nhân rốt cuộc là ngươi tằng tổ mẫu, Bạch gia là nhà của ngươi. Hắn thấy Bạch Hy ngẩng đầu tối nghĩa không rõ mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy này liếc mắt một cái cổ quái, lại càng thêm ôn hòa mà nói. Ta biết ngươi khổ sở trong lòng, cũng biết ngươi trong lòng nhớ Bạch gia. Chính là phụ hoàng đối Bạch gia có khúc mắc. A Hy, ngươi cũng là Bạch thị nữ, ngươi đi cùng phụ hoàng cầu cầu tình, cầu hắn cấp Bạch gia một cái thể diện tôn vinh. Thấy Bạch Hy có chút đơn bạc mà đứng ở chính mình trước mặt, Dung Dự liền tiếp tục nói, còn có Uyển Nhi. Biểu ca, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này biểu ca. Bạch Hy đột nhiên đánh gãy Dung Dự nói, nàng dương mắt, đáy mắt thất vọng, đột nhiên lệnh Dung Dự trong lòng đau xót. Ta từ trước thích biểu ca, bởi vậy nguyện ý nghe biểu ca nói, chẳng sợ lại không thích Bạch Uyển Nhi, ta cũng tuyệt không sẽ thương nàng một cây tóc, chính là nhân không muốn kêu biểu ca thương tâm. Bạch Hy minh tĩnh mắt thấy xuống tay đủ vô thố Dung Dự, nhẹ nhàng mà nói, bởi vì ta thích biểu ca, cho nên biểu ca liền có thể không kiêng nể gì mà thương tổn ta. Ngươi muốn ta đi vì một cái muốn hại chết ta ngoại thất nữ cầu tình, muốn ta không màng cứu cứu Long Uy, đi vì Bạch gia biện giải. Biểu ca, làm người không thể như vậy không công bằng. Bạch Uyển Nhi một câu, liền phải kêu Bạch Hy thừa nhận như vậy nhiều. Ta phải cứu cứu cùng mẫu thân che chở nhiều năm như vậy, chính là mấy năm nay, chỉ có biểu ca mới có thể làm ta như vậy ủy khuất. Một giọt trong suốt nước mắt rơi xuống, dừng ở Dung Dự trước mắt. Dung Dự đột nhiên nghẹn lời. Ta bệnh nặng trên giường thời điểm, biểu ca đem Bạch Uyển Nhi nhận được Yến Vương Phủ, đem ta đặt chỗ nào. Thế nhân đều biết ta thích biểu ca, chính là biểu ca lại không có cho ta lưu nửa phần thể diện. Đây là ta sơ sẩy. Dung Dự thấy Bạch Hy rơi lệ, không khỏi vội vàng nói. Ngươi chỉ ở có cầu với ta thời điểm đi vào ta trước mặt. Chính là biểu ca, ngươi lại vì ta đã làm cái gì đâu. Bạch Hy khẽ thở dài một tiếng, xoay mặt, khóe mắt từng đỏ, lại lau đi khóe mắt nước mắt. Dung Linh dùng sức nắm lấy Bạch Hy tay. Hắn lạnh lùng mà dương mắt, nhìn Dung Dự liếc mắt một cái. Ngươi không xứng với nàng. Hắn nâng nâng hàm dưới, đối Dung Dự lạnh lùng mà nói. Ngươi đây là ý gì? Dung Dự bị Dung Linh như vậy mạo phạm, trong lòng đã là không vui, rồi lại nhịn không được ở trong lòng sinh ra vài phần nguy cơ. Hắn đi theo hoàng đế nhiều năm như vậy, làm hoàng đế sủng ái hoàng tử, tự nhiên đã tập đến vài phần đế vương giáp tâm, Dung Linh trợn phong vương, làm hắn cảm thấy một loại tiềm tàng áp lực. Không thể thiệt tình đối đãi nàng nam nhân, đều không xứng với A Hy. Dung Linh thấy trước mắt này thanh niên tuấn tú trên mặt lộ ra vài phần tức giận, liền cong cong khỏe miệng chậm rãi nói, nếu vương huynh như vậy vì ngoại thất nữ cùng Bạch gia bất bình, cần gì phải vòng một vòng tròn tới kêu A Hy vì bọn họ ở phụ hoàng trước mặt cầu tình. Vương huynh, nhất đến phụ hoàng yêu thích, không phải ngươi sao? Phụ hoàng như vậy sủng ái ngươi, nói vậy ngươi tưởng cầu phụ hoàng vài phần khoan thứ, cũng là dễ như trở bàn tay, hà tất người khác xuất đầu. Hắn trong lòng đã sinh ra đối Dung Dự chán ghét cùng tức giận, lại đột nhiên cảm thấy chính mình lòng bàn tay, bị hơi lạnh đầu ngón tay nhi, nhẹ nhàng mà gãi gãi. Ngứa, lại có một loại vui mừng. Hắn nhìn về phía Bạch Hy phương hướng, lại thấy nàng trộm ở đối chính mình nháy mắt, trong mắt cũng không có thương tâm. Nàng còn ý xấu nhi mà tiếp tục cào vài cái. Thiếu niên nhĩ tiêm nhi đỏ. A Linh nói không sai, biểu ca, cứu cứu nhất nghe người lời nói. Bạch gia là biểu ca thích Bạch gia, Bạch Uyển Nhi là biểu ca thích Bạch Uyển Nhi, cho nên, biểu ca đi cầu tình, mới có thể lệnh cứu cứu thấy ngươi đối Bạch gia thiệt tình. Bạch Hy dừng một chút, thấy Dung Dự chần chờ, liền ngoan ngoãn mà nói, trong chốc lát ta liền đi gặp cứu cứu. Những lời này phảng phất hứa hẹn, Dung Dự gánh nặng trong lòng được giải khai. Rốt cuộc, nàng vẫn là nguyện ý đứng ở hắn bên này, nguyện ý cùng hắn cộng tiến thối. Dung Linh khỏe miệng không vui mà gợi lên. Thấy Dung Dự dưới chân sinh phong mà đi rồi, hắn liền nghiêng đầu, nhìn Bạch Hy không nói lời nào. Ngươi muốn đi phụ hoàng trước mặt cầu tình. Ta vì cái gì phải vì Bạch gia cầu tình. Ta chỉ nói đi gặp cứu cứu, là đi cấp cứu cứu thỉnh an, cầu tình gì đó, không phải có biểu ca sao. Bạch Hy giảo hoạt mà nói. Ngươi lừa hắn. Dung Linh trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần sung sướng. Có thể thấy được ở Bạch Hy trong lòng, có phải hay không hắn vị trí. Đã bắt đầu chiếm cứ từ trước Dung Dự vị trí. Nhân sinh trên đời, ai không chịu vài lần lừa, ta đây là vì biểu ca hảo, sau này cũng không thể như vậy tin tưởng nữ nhân nói a. Bạch Hy dừng một chút, lại chấp chấp mắt đối Dung Linh hứng thú bừng bừng mà nói, A Linh ngươi không phải cùng Nam Quan Hầu ước hảo hôm nay tập võ. Ta đi xem ngươi luyện võ đi. Nàng vặn vẹo tế bạch ngón tay, khát khao mà nói, Nam Quan Hầu thật oai hùng. Cho nàng trưởng công chúa nương quan sát quan sát. Có phải hay không thật sự là cái không tồi thành thân đối tượng A? Dung Linh. Mười hoàng tử lòng bàn tay sủng. Mười. Dung Linh mặt tâm trầm, trong tay nắm một cây đao, một chút mà huy. Hắn đến huy 300 hạ. Nam Quan Hầu ôm cánh tay, đứng ở một bên. cao lớn anh tuấn, tuy rằng nằm gần bất hoặc, chính là thoạt nhìn lại rất oai hùng, rất cường tráng bộ dáng. Bạch Hy liền ngồi ở một bên, nâng tuyết trắng hàm dưới, tươi cười đầy mặt mà nhìn này cao lớn anh tuấn trung niên cùng cô lanh anh tuấn thiếu niên. Nàng đột nhiên cảm thấy, Dung Linh so nam quan hầu anh tuấn nhiều. Nay đại khái chính là tình nhân trong mắt ra tây thi. Chỉ là nàng thường thường đi nhìn lén nam quan hầu, liền lệnh cảnh vương điện hạ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình gầy ốm dáng người, lại nhìn nhìn nam quan hầu kia tràn ngập lực lượng thân hình. Cảnh vương điện hạ hôm nay buổi tối quyết định ăn nhiều cơm. Tuy rằng trong lòng lòng mang các loại tâm sự, chỉ là Dung Linh trong tay đao lại trước sau chưa đỉnh. Hắn cũng không nhân chính mình hiện giờ được đến hoàng đế sủng ái liền trở nên chậm trễ, ngược lại càng thêm nghiêm túc mà muốn đem chính mình trở nên càng cường đại hơn. Chẳng sợ đương cánh tay đau nhức cơ hồ đều đã cầm không được trong tay đao, hắn đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, lại chưa muốn dừng lại nghỉ một chút. Nam quan hầu vốn là chuyên chú mà nhìn hắn, nhìn thấy Dung Linh như vậy nỗ lực, trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần ngạc nhiên. Lúc sau nhìn về phía Dung Linh ánh mắt không hề giống như phía trước giống nhau như vậy lãnh đạm. Hắn cong cong khoe miệng, góc cạnh rõ ràng trên mặt hòa hoãn vài phần. Hệ thống, hắn thật xoái. Bạch Hy, vẫn là A Linh càng xoái. Hệ thống, thành thục nam tử mị lực, Ly Miêu như thế nào sẽ hiểu. Bạch Hy lại một lần, trịnh trọng mà, đem hoa si hệ thống kéo vào số đen. Đang ở cùng ở phòng tối rậm chân hệ thống cãi nhau. Bạch Hy liền ngửi được chính mình bên cạnh người truyền đến quen thuộc hương khí, tốt nhất hơn hương, liền tính là ở trong cung, cũng chỉ có Nguyên Hòa trưởng công chúa mới có. Một đạo đẹp đẽ quý giá vàng dòng làn váy quanh co khúc hữu ở Bạch Hy trước mắt, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Nguyên Hòa trưởng công chúa khỏe miệng hàm chứa từ ái ý cười, chính túi đầu ôn nhu mà nhìn chính mình. Nàng vốn là minh diễm bắt mắt, kiêu ngạo cao quý mỹ nhân, trời sinh ngạo khí, chính là đang nhìn chính mình nữ nhi duy nhất thời điểm. Lại mềm mại đến kỳ cục. Bạch Hy theo bản năng mà giơ tay, ôm lấy Nguyên Hòa trưởng công chúa eo. Mẫu thân. Ngươi liền biết cùng mẫu thân làm nũng. Thấy Bạch Hy sắc mặt hảo rất nhiều, ít nhất nhiều vài phần huyết sắc, Nguyên Hòa trưởng công chúa liền quyết định. Tiếp tục đem nữ nhi đặt ở trong cung, tốt lành ăn hôi. Nàng rôi tay sờ sờ nữ nhi phát đỉnh. Điện hạ tới cùng ta học tập như thế nào ở trên chiến trường giết địch ngăn địch. Nam quan hầu đột nhiên đối Dung Linh nói. Huyền y thiếu niên thu đao, mồ hôi từ đầu thượng phát gian một giọt mà rơi xuống, kinh ngạc nhìn vị này thống lĩnh đại nhân. Hắn đương nhiên hy vọng có thể càng mau mà tu luyện cường đại. Chỉ là nói tốt muốn hắn huy đao 300 thứ, muốn kiên định cơ sở tài học chân chính võ kỹ đâu. Trước kêu điện hạ nhìn xem rõ ràng, ngày sau, điện hạ mới hảo tu luyện. Nam quan hầu đỉnh một trương oai hùng chính trước mặt, thấy Dung Linh gật đầu. Rồi tay từ một bên kệ binh khí thượng gỡ xuống một phen đen nhánh trọng kiếm. Đều nói trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Hắn tiện tay mấy kiếm, giác hiển hách uy thế cùng lôi đỉnh giống nhau cường thế, kiếm phong nơi đi đến, đem hết thể đều cản quét hầu như không còn. Khí thế bức người, này trong nháy mắt, này trước mặt giáo võ trường bên trong, chỉ có hắn một người cường thế thân ảnh. Trọng kiếm nơi, thành nghiền áp chi thế, sắc bén cứng mãnh. Tóm lại đặc biệt xoái. Bạch Hy từ Nguyên Hòa trưởng công chúa trong lòng ngực thăm dò, liền thấy nam quan hầu như vậy khí thế, cơ hồ nghiền áp trời đất này hết thảy. Mẫu thân, ngài xem. Nàng hoài chính mình một chút ý đồ xấu, liền đẩy đẩy Nguyên Hòa trưởng công chúa. Nguyên Hòa trưởng công chúa một đôi mắt chỉ dừng ở nữ nhi trên người, không chút để ý, mắt đẹp đảo qua chính đem trọng kiếm lưỡi đao quét sạch toàn bộ giáo võ trưởng nam quan hầu, liền nhịn không được lộ ra vài phần hiểu rõ ý cười nói. Vẫn là cùng năm đó giống nhau. Nàng liễm diễm mắt đẹp bên trong hiện lên nhàn nhạt hoài niệm. Bạch Hy vừa nghe liền cảm thấy này trong đó hấp dẫn, không khỏi sáng một đôi mắt hạnh, ngửa đầu hứng thú bừng bừng hỏi, nam quan hầu đại nhân cùng mẫu thân hay là vẫn là cố nhân không thành. Nàng gần nhất vẫn luôn ở tại trong cung quan sát nam quan hầu nhân phẩm, liền phát hiện. Nhân phẩm gì đó nhưng thật ra tiếp theo. Vị này vừa mới hồi kinh trở thành trong cung thống lĩnh cấm vệ nam quan hầu đại nhân thập phần am hiểu một sự kiện. Am hiểu xuất hiện ở Nguyên Hòa trưởng công chúa ở đây các góc. Nhân Nguyên Hòa trưởng công chúa thích làm bạn nữ nhi, bởi vậy nam quan hầu ở đây thời điểm, Bạch Hy cũng là ở. Cũng là bởi vì này, cảnh vương điện hạ liền cảm thấy nam quan hầu gia hỏa này phảng phất thập phần thích ở Bạch Hy trước mặt lộ diện. Nguyên Hòa trưởng công chúa cúi đầu, thấy Bạch Hy sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt sáng lấp lánh. Một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng, trong lòng mềm nhũn. Nàng nghe nói hôm nay Dung Dự vào cung, liền e sợ cho ái nữ lại vì Dung Dự thương tâm, bị Dung Dự thương tổn, bởi vậy vội vàng vào cung mà đến. Bạch gia việc, Nguyên Hòa trưởng công chúa đều nghe nói. Nàng cũng không sẽ vì Bạch gia cầu tình, cũng đối Bạch gia hiện giờ chính diện lâm thật lớn nguy cơ thờ ơ. Năm đó phò mã việc, Bạch gia bị thương nàng tâm, nàng cả đời đều không muốn lại cùng Bạch gia có bất luận cái gì quan hệ. Cũng không muốn Bạch Hy lại cùng cái kia vô sỉ gia tộc có nửa phần liên lạc. Nếu Bạch gia đem Bạch Hy đặt ở trong mắt, lại như thế nào sẽ thị uy giống nhau đem Bạch Uyển Nhi cấp tiếp hồi thừa ân công phủ tùy ý yêu thương. Nếu chính mình muốn tìm đường chết, hiện giờ đã chết, cũng cùng Nguyên Hòa trưởng công chúa không có gì quan hệ. Cẩn thận đoan trang nữ nhi sắc mặt, thấy nàng mặt mày chi gian mang theo cùng từ trước không có bị Dung Dự thương tổn khi thần thái phi dương cùng tiêu ngạo, Nguyên Hòa trưởng công chúa nhịn không được nghiêng đầu bay nhanh mà nhìn Dung Linh liếc mắt một cái, lúc này mới cười ngâm ngâm mà thu hồi ánh mắt, cũng không thèm để ý chính mình trên người ăn mặc chính là kiểu gì quý trọng cung trang, ngồi ở Bạch Hy bên người lộ ra vài phần hoài niệm tới cười nói, tự nhiên là cũ thức. Hắn cũng là huân quý con cháu, nhớ năm đó là ngươi cứu cứu bên người thị vệ, cùng ta cũng là thường thấy. Chỉ là trong trí nhớ Nam Quan Hầu, là một cái trầm mặc ít lời thiếu niên. Hắn luôn là không tiếng động mà hộ vệ ở chính mình cùng hoàng đế phía sau. Không tiếng động, trầm mặc, lại lệnh người cảm thấy an tâm. Lúc ấy có hắn ở, ta và ngươi cứu cứu đều cảm thấy hắn là cái có thể bị yên tâm tín nhiệm người. Chỉ tiếc lúc sau, hắn bị hoàng đế nhâm mệnh đảm nhiệm tướng trấn giữ biên quan, vừa đi nhiều năm. Mà Nguyên Hòa trưởng công chúa cũng tới rồi Hoa Kỳ, bị hoàng đế làm mai mối gả đi chính mình nhà ngoại trung, như vậy chặt đứt liên lạc. Nguyên Hòa trưởng công chúa cũng không phải thực thích hồi ức từ trước chuyện xưa, chính là đối với nàng tới nói, Nam Quan Hầu tồn tại lại là chính mình trong trí nhớ một chút không tiếng động lại không nặng nề lượng sắc. Hắn vẫn là giống như hiện giờ giống nhau, thích xa xa mà nhìn thủ, như cũng phảng phất năm đó cái kia có thể bị người giao thác phía sau lưng thanh niên. Đại khái cũng là bởi vì này, hoàng đế mới có thể đem Nam Quan Hầu cấp triệu hồi trong kinh, mệnh hắn làm trong cung thống lĩnh cấm vệ. Nói như vậy, Nam Quan Hầu đại nhân là một vị sẽ lệnh người tín nhiệm nam tử sao? Bạch Hy liền vội vàng hỏi. Nguyên Hòa trưởng công chúa công bằng mà cười gật đầu. Sắc thật là như thế này. Kia hắn thật tốt. Hoàng đế năm đó mắt quẻ đến cái gì phần thượng. Đem cái tiểu Bạch Kiểm Nhi trở thành người tốt, lại không biết Nam Quan Hầu thoạt nhìn so Bạch Hy thân cha đáng tin cậy nhi nhiều. Có hắn hộ vệ trong cung, ta cùng với ngươi cứu cứu đều yên tâm. Hoàng đế là cái đa nghi người. Đặc biệt là đương hiện giờ, các hoàng tử đều bắt đầu lục tục mà lớn lên, này hậu cung có hoàng tử bằng thân, ngoại lại có gia tộc chống đỡ các phi tần dị động liên tục. Hắn duy nhất tín nhiệm, bất quá là chính mình duy nhất muội muội Nguyên Hòa trưởng công chúa. Nguyện ý đi chân chính yêu thương, cũng chỉ có một cái Bạch Hy. Còn lại hoàng tử cùng công chúa, hoàng đế đã phân không rõ những cái đó sủng ái cùng nụ mộ, còn dây dưa nhiều ít càng nhiều phức tạp đồ vật. Nguyên Hòa trưởng công chúa liền khẽ thở dài một tiếng. Nàng giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu, ôn nhu nói, ngày sau, Hy Nhi cũng có thể tín nhiệm hắn. Nếu là thật sự phát sinh cái gì, liền đi cùng đại nhân cầu cứu, hắn luôn là sẽ che chở ngươi. Bạch Hy ở hoàng đế trước mặt được sủng ái, chiêu nhiều ít ghen ghét cùng oán hận, Nguyên Hòa trưởng công chúa chính mình chỉ sợ đều nói không rõ. Cũng là vì như vậy, chẳng sợ biết Dung Dự không phải cái đồ vật. Chính là nhớ trước đây Bạch Hy tâm duyệt Dung Dự thời điểm, Nguyên Hòa trưởng công chúa lại chưa ngăn trở. Nhân hoàng đế coi trọng Dung Dự, bọn họ huynh muội hai cái đều đem Dung Dự coi như tương lai đế vương. Như vậy Bạch Hy gả cho Dung Dự, chính là một người dưới vạn người phía trên hoàng hậu. Cái này thân phận, là có thể che chở Bạch Hy cả đời. Chỉ có làm hoàng hậu, Bạch Hy mới có thể tiếp tục như vậy kiêu ngạo mà sống sót, mà không phải ở bọn họ huynh muội qua đời lúc sau. Bị ghen ghét phi tần cùng các công chúa cấp dẫm tiến bùn đi. Nếu là như vậy nhật tử, Nguyên Hòa trưởng công chúa ngẫm lại đều cảm thấy thống khổ. A Linh sẽ bảo hộ ta. Bạch Hy liền nghiêm túc mà nói, không cần phải đi hỏi Nam Quan Hầu đại nhân xin giúp đỡ, bởi vì ta có A Linh ở. Có phải hay không, A Linh? Nàng quay đầu liền đi hỏi không biết khi nào đứng ở chính mình bên người thiếu niên. Ngựa đầu cười, cười nếu xuân hoa. Như vậy ánh mặt trời tươi đẹp sau giờ ngọ, Dung Linh nhìn này thiếu nữ đối chính mình sán lạ cười, chỉ cảm thấy bên người hết thảy ồn ào đều yên tĩnh xuống dưới. Hắn sờ sờ chính mình ngực, lúc sau lại sờ sờ không biết khi nào gợi lên khỏe miệng. Đối, ta sẽ bảo hộ A-hi. Hắn dùng đồng dạng nghiêm túc biểu tình nói. Nguyên hòa trưởng công chúa sửng sốt, lúc sau dừng ở thiếu niên cặp kia chuyên chú mà dừng ở Bạch Hy lún đồng tiền chung đôi mắt thượng, hồi lâu, liền cong cong khỏe miệng. Kia cô mẫu liền đem Hy Nhi giao cho ngươi, tiểu thập. Nàng nữ nhi, nhất định là phải làm hoàng hậu mới có thể gắn bó tuổi già an ổn cùng tôn vinh. Chính là ai cũng không có nói, tiếp theo cái hoàng đế, không thể đổi một cái có phải hay không. Nàng Mỹ Diễm trên mặt lộ ra một mặt ý cười, lại theo bản năng mà nhìn về phía kia không tiếng động mà cầm kiếm xem ra nam quan hầu. Bạch Hy cũng đồng dạng nhìn lại. Dung Linh ánh mắt chợt lóe, mang theo vết chai mỏng tay, bay nhanh mà phủng ở thiếu nữ tuyết trắng tiểu nộn gương mặt. Vào tay tinh tế, làm hắn tiếng lòng run lên. Giờ phút này kia thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu, mở mịt lại thiên chân. Thiếu niên nhĩ tiêm nhi đỏ, ghé mắt không giấu vết mà đảo qua kia anh tuấn cao lớn trung niên võ tướng, trong lòng hừ một tiếng, túi đầu. Đổ mồ hôi. Hắn đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, cấp lau lau. 11 hoàng tử lòng bàn tay sủng, 11. Đối mặt như vậy hợp lý yêu cầu, Bạch Hy gật đầu. Này có thể so thêu hoa nhi dễ dàng nhiều. Tuy rằng Bạch Hy am hiểu may vá thành thạo, chính là nguyên chủ sẽ không, nàng không thể không trang túng. Nàng từ chính mình trong tay háo lấy ra một phương mềm mại khăn tới, cấp túi đầu Dung Linh lau mồ hôi. Nguyên hòa trưởng công chúa cười ngâm ngâm ánh mắt liền từ nam quan hầu trên người rời đi. Nam quan hầu một đốn, đem trọng kiếm thả lại kệ binh khí, chính thấy Dung Linh nghiêng đầu, một bên an phận mà kêu Bạch Hy cho chính mình lau mồ hôi, một bên thị uy mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nam quan hầu cảm thấy cảnh vương thật là cái chán ghét ra hỏa. Hắn hừ một tiếng, bước đi tới rồi Dung Linh bên người. Tiếp tục huy đao. Hắn nhàn nhạt mà nói. Kêu tiểu thập cũng nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng mệt mỏi đi. Nguyên hòa trưởng công chúa nơi nào chịu kêu Dung Linh cùng Bạch Hy không tốt, nàng hiện giờ không chỉ hy vọng Bạch Hy cùng Dung Linh thân cận, hơn nữa là hy vọng càng thân cận càng tốt, càng thích Dung Linh vốn là cái lạnh nhạt thiếu niên, lại ở Bạch Hy trước mặt nhu hòa mặt mày bộ dáng. Thấy nam quan hầu trầm mặc không nói, nàng trần chờ một chút, liền hòa thanh nói, nhiều năm không thấy ngươi, ngươi cùng từ trước vẫn chưa có cái gì thay đổi. Nhiều năm như vậy ở biên quan, ngươi quá đến được không? Cùng ta trò chuyện nhi đi. Nàng cũng muốn biết cố nhân này đoạn thời gian sinh hoạt. Hảo. Nam quan hầu không để ý tới Dung Linh. Hắn chuyên chú mà nhìn nguyên hòa trưởng công chúa, phảng phất là đang chờ đợi nàng mở miệng. Như vậy một đôi hắc trầm nội liễm, lại phảng phất thiêu đốt mạc danh sáng rọi đôi mắt, lệnh nguyên hòa trưởng công chúa có chút không được tự nhiên. Nàng tùy tay chuyển động cổ tay trắng non gian một con tinh tế mỡ dê vòng ngọc tử, liền thử hỏi, ta nghe hoàng huynh nói, ngươi tới rồi hiện giờ còn không có đón dâu. Ân. Nam quan hầu nhàn nhạt mà ứng. Hoàng huynh lo lắng ngươi đâu. Lòng ta có người, sẽ không lại cưới khác nữ tử. Ngay cả hoàng đế đều không có hỏi ra nam quan hầu vì sao không cưới. Hiện giờ nam quan hầu lại đối nguyên hòa trưởng công chúa thẳng ôn, nguyên hòa trưởng công chúa trong lòng mạc danh sinh ra vài phần quái quái cảm giác, lại cười hỏi, là nhà ai nữ tử có như vậy may mắn? Ngươi chỉ lo nói đến, kêu hoàng huynh cho ngươi tứ hôn chính là. Nàng cười ngâm ngâm mà nói chuyện, lời còn chưa dứt, lại thấy trước mắt cao lớn nam nhân mang theo vài phần nhẫn mại mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, cặp kia trong mắt phức tạp cảm xúc, đột nhiên lệnh nguyên hòa trưởng công chúa nghẹn lời. Nàng trong lòng hoảng loạn, theo bản năng mà liền lui ra phía sau một bước. Nam quan hầu liền rũ xuống đôi mắt. Còn có hãn. Dung Linh thấy Bạch Hy dựng lỗ thai nghe lén, liền ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hắn đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nam quan hầu không phải tới cùng cảnh vương điện hạ đoạt người trong lòng. Ta phải đi cùng Hoàng Huynh nói chuyện. Vào cung lâu như vậy, còn không có đi gặp Hoàng Huynh. Nguyên hòa trưởng công chúa lảo đảo một chút. Nàng một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Hiển nhiên là không nghĩ tới quá, từ rất nhiều năm trước, liền vẫn luôn lặng im mà đứng ở hoàng đế phía sau người này, hắn ánh mắt nhìn chính mình khi, không chỉ có là làm thị vệ bảo hộ trách nhiệm. Còn có, nàng lại có vài phần buồn bã. Hiện giờ nói này đó lại có ích lợi gì đâu. Nàng cũng đã năm gần bất hoặc, nhân sinh đều đã qua đi một nửa nhi, có lẽ quá 2 năm, chính mình đều có thể bế lên cháu ngoại. Chính là hắn lại như cũ như vậy anh Tuấn, tư thế oai hùng bừng bừng. Mẫu thân. thấy Nguyên Hòa trưởng công chúa cơ hồ là không dám đối mặt dường như liền mau chân đi rồi, dưới chân vội vàng, thậm chí hơi kém bị đẹp đẽ quý giá váy dài cấp vướng ngã, Bạch Hy lập tức liền không biết trưởng công chúa đấy lòng rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. Ở Bạch Hy xem, Bạch gia ma quỷ phò mã, đã chết cũng liền đã chết, cũng không hẳn là trở thành Nguyên Hòa trưởng công chúa Mai Khai nhị độ gây trở ngại. Nàng cũng vẫn chưa đem nam nhân kia coi như chính mình phụ thân, mà bất quá là cái người xa lạ thôi. Nếu cô phụ Nguyên Hòa trưởng công chúa nam nhân đã đi gặp Diêm Vương, vì cái gì không thể lại đi gả cho một cái nguyện ý quý trọng chính mình nam nhân đâu. Nàng hiện giờ mới hiểu được, đời trước, Nam Quan Hầu vì sao không có đón dâu sinh con. Nếu là hắn đời trước liền giống như giờ phút này giống nhau ái Nguyên Hòa trưởng công chúa. A Hi. Một giọt nước mắt từ Bạch Hy tuyết trắng trên mặt lan xuống. Bạch Hy kinh ngạc nhìn dừng ở chính mình lòng bàn tay nước mắt, tinh ánh dịch tấu, lại phảng phất cất giấu vô hạn chua xót. Kia không phải Bạch Hy cảm tình, mà là nguyên chủ. Nàng nghiêng đầu, liền đối thượng Dung Linh một đôi hoảng loạn đôi mắt. Anh Tuấn thiếu niên duỗi tay thế nhưng đem Bạch Hy mu bàn tay thượng nước mắt hủy diệt, mang theo cực nóng cùng vết chai mỏng tay run nhẹ nhẹ, đột nhiên nhẹ giọng nói, ta không dám, ngươi đừng thương tâm. Hắn nhìn mờ mịt Bạch Hy, nhấp nhấp chính mình hơi mỏng khỏe miệng nói, ta biết ngươi là vì cô mẫu suy nghĩ, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ không lại ghen. Hắn luôn là như vậy lòng tham, được đến Bạch Hy dung túng, liền hy vọng được đến Bạch Hy toàn bộ ánh mắt, hắn không muốn Bạch Hy đi thân cận Nam Quan Hầu, chính là đương nhìn đến Bạch Hy khổ sở bộ dáng, lại cảm thấy, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Dung Linh biết, chính mình kỳ thật là một cái rất hẹp hòi người. Chính là ta thích ngươi giấm A. Bạch Hy khiếp sợ mà nói. Nam nhân nếu là hào phóng lên không ăn giấm, này chẳng phải là muốn xong. Thiếu niên bỗng nhiên coi chừng nàng. Chính là ta giấm. Ăn nhiều giấm mới khỏe mạnh. Bạch Hy lời này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Hắn cảm thấy chính mình tâm trong nháy mắt bị chữa khỏi. Chính là Nam Quan Hầu đại nhân chính mình đuổi không kịp ta mẫu thân, đó là chính hắn vô năng, bụn. Chúng ta như thế nào nhọc lòng đâu. Bạch Hy thần thần bí bí mà ghé vào Dung Linh bên hai, điềm mị hơi thở thổi tới thiếu niên nhị tiêm nhi thượng, Dung Linh mặt chợt đỏ lên, thử mà duỗi tay, cầm thiếu nữ thật dài làn váy, phảng phất như vậy là có thể gắt gao mà bắt lấy nàng. Hắn hơi hơi nghiêng người, đem Nam Quan Hầu run rẩy ánh mắt ngăn trở ở chính mình sau lưng, chuyên chú mà vô pháp rời đi mà nghiêng đầu, nhìn chính mình âu yếm cô nương. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tại đây trong cung hết thể lạnh nhạt, đều không tính là cái gì. Chúng ta mau đuổi theo mẫu thân đi. Bạch Hy đối vô dụng đến đuổi không kịp nữ nhân, bởi vậy không thể không độc thân lão nam nhân thất vọng cực kỳ. Nam Quan Hầu nhìn này mừng rỡ chạy thiếu nữ, khỏe mắt đều ở run rẩy, một lát, thật sâu mà hít một hơi, theo đi lên. Hắn cảm thấy Bạch Hy là cái xui xẻo hải tử. Chờ Nam Quan Hầu đại nhân đương nàng cha. Bạch Hy đột nhiên đánh một cái dùng mình. Dung Linh bồi nàng một khối hướng hoàng đế trong cung đi, duỗi tay cầm tay nàng, phảng phất là cho nàng ấm áp. Hắn như vậy chi kỷ, Bạch Hy chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Bạch Hy, nguyên lai luyến ái là như thế này tốt đẹp sự. Hệ thống lúc này không hé răng. Đại khái ở trong phòng tối chửi đồng chung. Bạch Hy vẫn chưa để ý hệ thống lúc này đây trì độn. Nàng vui mừng mà nắm thiếu niên tay một khối tới rồi hoàng đế cung điện trước, đỏ thâm khắc hoa gỗ đỏ môn nửa khai, bên trong truyền đến dung dự trong sáng ưu nhã thanh âm. Bạch Hy dưới chân một đốn, trên mặt lộ ra một cái tươi đẹp kiêu ngạo tươi cười, nắm sắc mặt âm trầm Dung Linh liền vào đại điện, lại thấy hoàng đế một con thon dài tay chống chính mình gương mặt, chính híp mắt nhìn ở chính mình phía dưới ngọc thụ lâm phong mà đứng anh tuấn thanh niên. Hồi lâu, hoàng đế đối Bạch Hy vẫy vẫy tay, một mặt đột nhiên cười cười. Ngươi nhiều ngày không tiến cung, tiến cung lúc sau cùng chấm nói, chính là những lời này. Thấy Bạch Hy không có tạm dừng, cùng Dung Dự bỏ qua trong mắt đều là chính mình đi đến chính mình trước mặt, hoàng đế liền cười kêu một bên cung nhân cấp Bạch Hy tại bên người thiết tòa. Bạch Hy liền cảm thấy nguyên chủ chiêu trong cung đông đảo ghi hận cũng không phải không có đạo lý. Hoàng đế này thiên vị thiên đến quá lợi hại. Các hoàng tử còn tại hạ đầu thúc thủ mà đứng, chính là nàng cũng đã ở hoàng đế bên người nhi có tòa nhi. Nàng không khách khí mà ngồi ở hoàng đế bên người. Cứu cứu, như thế nào không thấy mẫu thân? Nàng ngồi ở chỗ ngồi còn không thành thật, khắp nơi nhìn. Nguyên Hòa trưởng công chúa chính là nói đến thấy hoàng đế. Mẫu thân ngươi không có tới, bất quá không có tới cũng hảo, Nghe thấy này nghiệp chứng nói, chỉ sợ là muốn tức giận. Hoàng đế liền yêu thương mà nhìn Bạch Hy đối Dung Linh vẫy tay kêu hắn bồi chính mình ngồi, thần thái sáng láng bộ dáng. Lệnh hoàng đế rôi tay xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ, xem nàng che lại đầu không vui mà nhìn chính mình, liền bật cười nói, càng thêm keo kiệt. Hắn một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, chính là Dung Dự lại nghe đến hoàng đế đối chính mình đánh giá lúc sau, sắc mặt chợt liền trắng. Hai tay của hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn hoàng đế, thanh âm nghẹn ngào mà nói, phụ hoàng, nhi thần. A Dự, châm đối với ngươi thực thất vọng. Dung Dự lưu loát cùng hoàng đế nói rất nhiều, hoàng đế lại không có hứng thú đi nghe. Cái gì bạc đãi nhà ngoại sẽ lệnh thánh danh co tổn hại, vì thiên hạ phê bình, này ở hoàng đế trong mắt dám chó không tê ơ. Càng còn có Dung Dự cầu hoàng đế tha thứ Bạch Uyển Nhi, không cần khó xử một cái vô tội bất lực thiếu nữ, càng lệnh hoàng đế thất vọng cực kỳ. Hắn mạc danh mà cảm thấy Dung Dự này ở chính mình trước mặt bày ra chính trực trung tâm bộ dáng đĩnh đạc mà nói, rất giống một người. Chính là hắn cái kia ma quỷ muội phu. Hoàng đế đột nhiên muốn cười lạnh. Hắn hoa này nhiều năm tâm huyết giáo dưỡng ra tới hoàng tử, thế nhưng còn sẽ vì một cái dáng vẻ cái cỡm, ra vẻ thanh thuần ngoại thất nữ mê hoặc. Cái này kêu hắn làm sao dám đem chính mình này thiên hạ giao cho hắn. Thả Dung Dự như vậy nghe kia Bạch Uyển Nhi nói, như vậy nếu ngày sau, thật sự có một ngày hắn băng hà, cùng Bạch Uyển Nhi cùng cha khác mẹ Bạch Hy tương lai sẽ như thế nào? Hoàng đế trong lòng dùng mình, nghiêng đầu đi xem bên người kiêu ngạo thả vô ưu vô lự Bạch Hy. Hắn ánh mắt dừng ở Bạch Hy cùng Dung Linh Dao nắm trên tay một cái chớp mắt, dường như không có việc gì mà rời đi khai ánh mắt. Trâm sở dị ghét bỏ Thừa Ân bá phủ, là bởi vì Thừa Ân bá phủ tắm gội chấm ân nước, lại không đem chấm cùng này hoàng gia tôn nghiêm đặt ở trong mắt. A Dự, ngươi gặp qua cái nào nhân gia, dám đem ngoại thất nữ mang vào cung trung, làm nhục chấm cái này hoàng đế. Thân phận của nàng là sỉ nhục, ngươi cũng nên biết, Thừa Ân bá phủ cũng nên biết. Đã có là gan xúc phạm chấm uy nghiêm, liền phải có gánh vác này hết thể chuẩn bị. Hoàng đế lạnh lùng mà nhìn Dung Dự nhẹ giọng nói, nhưng ngươi, không biết giữ gìn chấm, lại ở vì một cái bất trung bất kính gia tộc cùng ngoại thất nữ tới ngỗ nghịch chấm. Phu hoàng, vô luận Uyển Nhi thân thế như thế nào, nàng là Bạch gia cốt nhục, cùng A Hi dù sao cũng là tỉ muội. Vì sao nhất định phải có xuất thân thượng ba bảy loại? Nàng cũng xuất thân Thừa Ân bá phủ, đồng dạng là cao môn quý nữ. Dung Dự nhịn không được mở miệng hỏi. Hoàng đế một đốn, khó có thể tin mà nhìn chính mình đã từng thương yêu nhất nhi tử, hồi lâu, đáy mắt chậm rãi lanh đạm xuống dưới. Hắn cười. Nếu ngươi cảm thấy thân phận của nàng đồng dạng tôn quý, lại như vậy chịu mến nàng. Hoàng đế hòa thanh nói, kia chấm hôm nay, liền đem nàng ban cho ngươi. Vì ngươi chính phi, lệnh ngươi được như ý nguyện. 12 hoàng tử lòng bàn tay sủng, 12. Lời này giống như sét đánh giữa trời quang. Dung Dự kinh ngạc ngẩng đầu. Chính là hoàng đế ánh mắt, lại chuyên chú ở Bạch Hy trên người. Hắn gắt gao mà nhìn Bạch Hy biểu tình, chỉ chờ nếu Bạch Hy thương tâm, chính mình liền phải thu hồi mới vừa rồi nói. Bạch Hy không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái, ngón tay còn câu lấy đồng dạng gắt gao căng lại một trương anh tuấn mặt Dung Linh. Cứu cứu, làm sao vậy? Hoàng đế chỉ cảm thấy chính mình bị Bạch Hy cái này biểu tình cứu vớt, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Không có gì, chỉ là chấm nghĩ hôm nay cấp A Dự tứ hôn, có thể hay không có chút hấp tấp. Hắn giơ tay yêu thương mà sờ sờ Bạch Hy đầu tóc, thấy nàng nhìn chính mình cười, liền ôn nhu nói, đem Bạch Uyển Nhi tứ hôn cho ngươi biểu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Có như vậy một cái chớp mắt, hoàng đế liền tưởng, Dung Dự có thể đối chính mình nói ra nói như vậy, đem Bạch Uyển Nhi cùng Bạch Hy đánh đồng, như vậy ở ngày sau, nếu Dung Dự đăng cơ, thật sự sẽ đối xử tử tế chính mình trước mắt cái này không hề tâm cơ chỉ biết đấu đá lung tung hải tử sao. Hắn như vậy nghe Bạch Uyển Nhi nói, chính là Bạch Uyển Nhi làm mưu hại quá Bạch Hy. Đương thế gian này không còn có thể ước thúc Dung Dự người cùng lực lượng, Dung Dự sẽ ở Bạch Uyển Nhi xúi dục dưới, đối Bạch Hy làm cái gì? Hoàng đế không muốn đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng khó nhịn. Liên tính, Bạch Hy còn yêu thích Dung Dự, như vậy hoàng đế cũng không nghĩ lại kêu Dung Dự kế thừa chính mình ngôi vị hoàng đế. Nếu Bạch Hy thích hắn, hắn liền đem cái này không biết tốt xấu, cô phụ thánh nhân hoàng tử đánh rất bụi bặm, đổi một cái đối Bạch Hy ôm ấp thiện ý, hoặc là ôm ấp ái mộ hoàng tử đăng cơ. Chỉ cần tương lai đế vương càng yêu quý trân trọng Bạch Hy, liền tính Bạch Hy gả cho Dung Dự, cũng chỉ sẽ lệnh Dung Dự tiếp tục đối nàng khom lưng uốn gối. Nhưng ở hoàng đế xem, này đó chu tính, đều là nhất hư, nhất bất đắc dĩ cách làm. May mà, Bạch Hy hiện giờ, phảng phất đều đã buông xuống. Biểu ca luôn luôn đều thích nàng. Từ trước, cứu cứu, ta ôm ấp ghen ghét, luôn là đối biểu ca bên người nữ tử không giả sắc thái. Chính là hiện giờ ta biết như vậy không đúng. Bạch Hy thấy Dung Dự ngửa đầu nhìn chính mình, nhấp miệng, lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, minh diễm tiểu mị trên mặt lộ ra vài phần không giống người thường sáng giỏi, nghiêm túc mà nói, ta hy vọng biểu ca có thể cưới đến chính mình chân chính thích nữ tử. Mới vừa rồi nói, ta đều nghe thấy được. Biểu ca nói trắng ra Huyền Nhi cùng ta là tỉ muội, thân phận địa vị cũng không có khác nhau, đối với ta tới nói, biểu ca, đây là ta không thể chịu đựng sỉ nhục. Ta huyết mạch chảy hoàng gia tôn quý nhất máu, Bạch Huyền Nhi lại tính cái gì? Nàng kiêu ngạo mà giơ lên chính mình nhọn nhọn hàm dưới, lộ ra thuộc về hào môn quý nữ nhất quán ngạo mạn. Đây là cùng nàng từ trước giống nhau biểu tình. Nếu Hy Nhi cũng cảm thấy này hôn sự thực hảo, kia việc này liền định rồi. Hoàng đế long khẩu một khai, Dung Dự tức khắc liền hoảng loạn lên. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Hy sẽ xuất khẩu vì chính mình cự tuyệt, chính là không nghĩ tới, nàng thế nhưng muốn thành toàn hắn. Phu hoàng, chính là A Hy lại nên làm cái gì bây giờ? Nói tốt, Bạch Hy ngày sau sẽ gả cho hắn. Dung Dự không phải cái đồ ngốc, tuy rằng bị cảm tình mê hoặc mắt, chính là hắn cũng không thể không thừa nhận, nên thú Bạch Hy sẽ cho chính mình mang đến thật lớn trợ lực. Nàng mẹ đẻ là trưởng công chúa, được sủng ái với đế vương, chính là thế gian này nhất sặc sỡ lóa mắt nữ hài tử. Liên tính là công chúa vinh quang, ở Bạch Hy trước mặt cũng ảm đạm thất sắc. Như vậy nữ hài tử trở thành Yến Vương Phi, mới có thể làm hắn dệt hoa trên gấm. Nhưng nếu là Bạch Huyền Nhi, Hy Nhi cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Nay tiểu nha đầu từ nhỏ Nhi đem ngươi coi như thân huynh trưởng, vì ngươi xuất đầu, vì ngươi nói nhiều ít lời hay. Chấm đều nhớ không rõ. Hoàng đế không chút để ý mà nhìn quỳ gối chính mình phía dưới Dung Dự, dương mắt, ánh mắt đảo qua một bàn tay vô thanh vô tức nắm Bạch Hy và táo Dung Linh, xoa giữa mày không thèm để ý mà nói, A Dự, chấm có rất nhiều hoàng tử, chính là ngươi biết vì cái gì, ngươi sẽ từ hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, vào chấm mắt. Nhân Hy Nhi thường thường ở chấm trước mặt nói lên ngươi, nói ngươi đối nàng thực hảo, lại nói thực thích ngươi. Thấy Dung Dự sắc mặt tái nhợt, hoàng đế liền cười cười. Hắn ấy mắt mang theo vài phần lương bạc. Trâm cũng không thiếu nhi tử, cũng không thiếu thảo hỉ lanh lợi nhi tử. Ở Dung Dự lại nhiều lần ở chính mình trước mặt khiêu chiến hắn kiên nhẫn thời điểm, hoàng đế cũng đã không kiên nhẫn. Hắn đích xác đem Dung Dự coi như tương lai đế vương bồi dưỡng. Chính là cái này không được, đổi một cái lại như thế nào. Hắn hiện giờ tuổi xuân đang độ, khoảng cách băng hà còn có rất nhiều năm. Nhiều ít có tư chất hoàng tử giáo dưỡng không ra. Dung Dự bị hắn coi trọng, bất quá là bởi vì Bạch Hy thích hắn. Hoàng đế hy vọng ở chính mình ngày sau băng hà lúc sau, tân quân là một cái đối nguyên hòa trưởng công chúa mẹ con đều ôm co thiện ý, nguyện ý giống như hắn sủng ái các nàng giống nhau tiếp tục sủng ái đi xuống người. Nếu Dung Dự không thể, vậy quên đi. Tốt lành cùng Bạch Huyền Nhi qua đi. Phu hoàng. Dung Dự không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ nghe được hoàng đế như vậy vô tình nói. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn ánh mắt lạnh lẽo, trên cao nhìn xuống xem ra, phảng phất có thể tả hữu chính mình hết thể nam nhân. Hắn vốn tưởng rằng hoàng đế sùng ái hắn, đem hắn coi như tương lai người thừa kế, là bởi vì hắn ưu tú đều vào hoàng đế mắt. Chính là không nghĩ tới này hết thảy đều là đến từ chính Bạch Hy. Còn có, cứu cứu A, sau này ta không thích Đa Dự biểu ca. Bạch Hy chớp chớp mắt, không nghĩ tới Dung Dự như vậy không kiên nhẫn thao, nàng chưa mở miệng, này anh Tuấn Thanh Niên đã binh bại như núi đổ, ở hoàng đế dăm ba câu dưới lung lay sắp đổ. Bất quá này chính hợp nàng ý, làm một cái đã từng lưu luyến si mê Dung Dự ngốc cô nương, nàng đáy mắt liền lộ ra vài phần kiên định. Nhanh như vậy liền không thích. Hoàng đế thực vừa lòng mà cười hỏi. Liền tính từ trước lại thích, nhưng biểu ca cô phụ cứu cứu, hắn bị thương cứu cứu tâm. Đem cứu cứu tâm huyết đều đạp hư. Bạch Hy quyết định lại ở Dung Dự trên đầu giẫm một chân, hảo ôm lấy hoàng đế đùi vàng, ngoan ngoan ngoan ngoan mà thò qua tới, nằm ở hoàng đế vàng dòng lưng ghế thượng tiểu tiểu thanh mà nói, ta đã từng thích biểu ca, chính là cứu cứu với ta mà nói so cái gì đều quan trọng. Hắn bị thương cứu cứu tâm, tổn hại cứu cứu tôn nghiêm, tội không thể xá, từ nay về sau, ta quyết định chán ghét hắn. Nàng nghiêng đầu, thấy hoàng đế hơi hơi sửng sốt, mặt mày giãn ra mà nhìn chính mình, liền thiệt tình mà nói, trên thế giới này, trừ bỏ mẫu thân, ta yêu nhất cứu cứu. Đây là Bạch Hy thiệt tình lời nói. Vô luận là đời trước, vẫn là hiện giờ, hoàng đế đều ở thiệt tình thực lòng mà yêu quý Nguyên Hòa trưởng công chúa cùng Bạch Hy. Bạch Hy không phải Bạch Nhã Lang. Đối nàng người tốt, nàng sẽ hồi báo đồng dạng ái. Dung Linh mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên, như cũ trầm mặc mà nhéo Bạch Hy vào áo, trong lòng sinh ra thật lớn nguy cơ. Mới đi rồi một cái nam quan hầu, hiện giờ thoạt nhìn, phảng phất hắn phụ hoàng mới là lớn nhất tình địch đâu. Nếu hắn có một ngày cùng hoàng đế một khối rơi vào trong nước. Nói vậy thập hoàng tử, Cảnh Vương điện hạ đến chính mình du lên bờ đi. Hắn nho nhỏ mà hừ một tiếng, nhưng mà nghiêng đầu, lại thấy hoàng đế nhìn về phía Bạch Hy ánh mắt càng thêm mềm mại. Trên thế giới này, cứu cứu cũng yêu nhất người cùng mẫu thân ngươi. Hoàng đế lãnh ngạnh tâm, đón Bạch Hy cặp kia thanh triệt sạch sẽ, giống như trời quang giống nhau đôi mắt khi, mềm mại đến không thể tưởng tượng. Trên đời này đều nói hắn đối Nguyên Hòa trưởng công chúa mẹ con thiên vị quá mức. Chính là các nàng lại xứng đôi như vậy thiên vị. Cho nên, hiện giờ ngươi lại thích ai đâu? Ta thử muốn thích Ga Linh. Bạch Hy tức khắc liền kiểu đôi to quay đầu lại để cử chính mình tân hoan. Dung Linh trầm mặc mà dương mắt, lạnh nhạt mà nhìn xem kỹ hắn hoàng đế. Hoàng đế nhìn Dung Linh, lãnh ngạnh lương bạc đáy mắt, chậm rãi ảnh ngược ra cái này từ trước cũng không để ý hoàng tử bóng dáng. Chính là Dung Dự quỳ gối phía dưới, thấy hoàng đế đoan trang Dung Linh cái kia tươi cười, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ ngực chậm rãi lan tràn. Hắn chưa bao giờ gặp qua Bạch Hy đối khác hoàng tử như vậy cười quá, cười đến vui mừng, sung sướng đến một đôi mắt hiện lên bắt mắt sáng rọi. Nàng không hề đem nàng ánh mắt cùng kiên nhẫn, thậm chí ái đặt ở hắn trên người thời điểm, Dung Dự liền cảm thấy chính mình trong lòng có cái gì, ở chân chân chính chính mà mất đi. Phảng phất là mất đi rất quan trọng, cũng không bao giờ có thể được đến đồ vật. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên có chút tức giận Bạch Uyển Nhi, nếu không phải nàng khóc lóc năn nỉ chính mình tiến cung tới vì nàng nói chuyện, hắn lại như thế nào sẽ cuối cùng bị thương Bạch Hy tâm, lệnh nàng tâm chết. Lại nhìn về phía mặt khác một cái hoàng tử. Hiện giờ Dung Linh cũng vào hoàng đế mắt. Lại nói tiếp không biết là cái gì duyên cớ, Dung Dự đối Dung Linh cái này vừa mới lộ ra một chút tồn tại cảm hoàng tử, tràn ngập cảnh giác. Cái này có lang giống nhau ánh mắt thiếu niên, cặp mắt kia nhìn như lạnh nhạt, chính là lại có một loại chọn người mà phệ hung lệ nội tại. Hắn còn thực kiên nhẫn, nhiều năm như vậy ngủ đông, đột nhiên xảo đoạt Bạch Hy ánh mắt, sau đó đi đến hoàng đế trước mặt. Hiện giờ hoàng đế lựa chọn, có thể hay không chỉ hắn. Đúng rồi, Bạch Hy đối với hoàng đế ảnh hưởng, như vậy quan trọng. Chỉ cần Bạch Hy lại vì hắn nói một lời, liền giống như từ trước mỗi một ngày, mỗi một lần như vậy, hắn nhất định vẫn là sẽ. Phu hoàng, nhi thần nguyện ý giải thích. Nhi thần đối A Hy. Hảo, ngươi đã là tứ hôn người, vạn sự đều không được lại liên lụy Hy Nhi. Thấy Dung Dự sắc mặt kinh hoàng, hoàng đế liền xua tay nói. Còn có ngươi đại hôn, trẫm cảm thấy tốt nhất muốn mau một ít. Bạch Uyển Nhi hiện giờ liền ở ngươi trong phủ, thanh danh đều hỏng rồi, kéo hôn sự với ngươi thanh danh có tổn hại. Chính là Bạch gia thái phu nhân. Uyển Nhi muốn túc trực bên Linh Cứu 3 năm Dung Dự thích Bạch Uyển Nhi, chính là đương Bạch Uyển Nhi gả cho hắn, mà Bạch Hy rời khỏi, chính mình trong lòng lại sinh ra thật lớn lỗi trống cùng mất mát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Hy không thể gả cho hắn. Một cái ngoại thất nữ. Vốn là không phải Bạch gia đứng đắn tộc nữ, thủ cái gì tang, nàng cũng xứng. Hoàng đế một câu, liền lệnh lễ bộ xử lý Yến Vương Dung Dự hôn sự. Hết thể giản lược, càng nhanh càng tốt. Bởi vậy, đương bất quá 3 ngày, Bạch Uyển Nhi liền vội vàng đỉnh đầu kiệu hoa từ Yến Vương phủ ra lại vào Yến Vương phủ thành tiểu trận này đơn sơ vô cùng hoàng tử đại hôn. Dung Dự sắc mặt xanh mét mà nhìn chính mình vương phủ bên trong trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người tới cửa chúc mừng cảnh tượng. Đột nhiên lay động một chút, lảo đảo lùi lại, ngồi ở ghế giữa nói không ra lời. 3 ngày đại hôn, nên thú Bạch gia ngoại thất nữ, bị hoàng đế thưởng một câu nghiệp chướng, lại mất đi Nguyên Hòa trưởng công chúa mẹ con giữ gìn. Vì thế đã từng vờn quanh ở hắn bên người triều thần huân quý, cũng đều biến mất không thấy. Trong một đêm ngã xuống đám mây, vì Bạch Uyển Nhi, hắn cái gì đều mất đi. 13 hoàng tử lòng bàn tay sủng, 13. Đỏ thâm ánh đến dưới. Cô dâu đẹp như ngọc, kiểu diễm ước át, ngượng ngùng mềm mại. Nàng có mỹ lệ ôn nhu gương mặt, còn có nhu nhược không có xương tiểu nhu. Nàng nhìn lên hắn, phảng phất là ở nhìn lên thế gian này nhất đáng giá ngưỡng mộ anh hùng. Chính là dung dự giờ phút này, nhìn kia ngượng ngùng mà ngồi ở hỉ giường phía trên, e lệ ngượng ngùng con mắt sáng liêm diễm, thân khoác áo cưới thiếu nữ, nhìn khoe miệng nàng kia một chút mềm mại ý cười, lại chỉ cảm thấy sinh ra vài phần hắn ý. Bạch gia thái phu nhân vừa mới mất. Bạch Huyền Nhi rõ ràng ở phía trước khóc đến như vậy thương tâm. Hiện giờ bất quá là 3 ngày, liền không thương tâm. Như thế nào còn có thể cười được? Hắn méo một cái chén rượu ngồi ở Bạch Huyền Nhi đối diện, nhìn kia hôm nay phá lệ nùng trang diễm mạt thiếu nữ, nghĩ đến hôm nay như vậy sơ lánh đại hôn, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Yến Vương đại hôn, hoàng đế lại ở trong cung không hề tỏ vẻ. Không có một câu lộ ra tới, này hiển nhiên đã là một loại tư thái. Hắn cũng nghe đã có vương phủ hạ nhân ở khe khẽ nói nhỏ, đều không rõ nhà mình điện hạ vì sao đem một cái ngoại thất nữ đỡ làm chính mình chính phi. Ngoại thất nữ, như vậy đê tiện thân phận cùng huyết mạch, Bạch Huyền Nhi có hay không đoạt thiên có thể bị người tán thành ưu tú cùng công lao, bất quá là một cái bình bình phàm phàm ngoại thất nữ. Như vậy một nữ tử trở thành Yến Vương chính phi, ngày sau này đế đô bên trong thế gia hảo môn trong ngoài mệnh phụ, phàm là có chút thân phận, ai sẽ chịu cùng Bạch Huyền Nhi ngồi ở một khối. Nếu Yến Vương dung dự hiện giờ là nhất ngôn cửu đỉnh người, này đó các quý phụ cũng liền nhịn. Chính là Yến Vương rõ ràng đã thất sủng với đế vương, một cái đã thất sủng hoàng tử thân phận ti tiện hoàng tử phi, như vậy một nữ tử, ngày sau chỉ biết bị người bài xích. Bọn hạ nhân đều không biết là làm sao vậy. Trưởng công chúa phủ A Hi tiểu thư là cơ nào hảo. Xuất thân cao quý, lại được sủng ái, đừng nhìn này đế đô bên trong ghen ghét nàng không ít. Chính là lại càng có rất nhiều nhận đồng nàng này phân tôn quý hơn quý. Trưởng công chúa chi nữ, cũng xứng đôi hoàng đế ban cho nàng kia hết thể vinh quang. Kia mới là chân chính có tư cách cùng thế gia phủ đệ mệnh phụ nhóm ngồi ở một khối, mà không rơi hạ phong hoàng tử phi. Chính là hiện giờ. Dung dự ẩn ẩn liền nghe thấy quá này đó hạ nhân khe khẽ nói nhỏ, nghe đến mấy cái này thời điểm, liền cảm thấy chính mình tâm lạnh. Hắn không thể không ủng hộ, bọn hạ nhân nói đều đối. Nếu không phải cố kỵ Bạch Huyền Nhi thân phận hèn mọn, còn có Bạch Hy có thể cho chính mình mang đến trợ lực, hắn lại như thế nào sẽ kiểm chế tính tình, chịu đựng Bạch Hy như vậy nhiều năm. Rõ ràng như vậy nhiều năm hắn đều nhẫn mại, vì sao tới rồi cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, còn tiện nghi Dung Linh. Thẳng đến giờ phút này, Dung Dự đột nhiên liền nghĩ đến, chính mình càng thêm bành trướng, chỉ cảm thấy Bạch Hy vô pháp rời đi chính mình, phảng phất là ở kia thiếu nữ ở giường bệnh thượng mở mắt. Tái nhợt mặt đối chính mình mềm mại cười khi. Nàng đối chính mình nói, cái gì đều nghe hắn, cái gì đều nguyện ý vì hắn làm thời điểm. Từ trước Bạch Hy lại ngang ngược kiêu ngạo, cũng không có đôi hắn nói ra như vậy yếu thế mềm mại, lại phảng phất không thể mất đi hắn nói. Bởi vậy hắn mới như vậy nhẫn mại. Chính là đương hắn phát hiện, chính mình đã đem Bạch Hy gắt gao mà nắm trong tay, nàng toàn tâm đều là chính mình thời điểm, lại đột nhiên chậm trễ giống nhau. Chuyện tới hiện giờ. Nàng lại cách hắn mà đi. Điện hạ, ngươi làm sao vậy? Thấy Dung Dự sắc mặt trắng bệnh, Bạch Huyền Nhi từ lo chính mình ngượng ngùng bên trong vội vàng đứng dậy, é lệ ngượng ngùng mà đi tới hắn bên người. Nàng ăn mặc đỏ thâm áo cưới, mặt mày trong suốt kiểu diễm, trên người mang theo một chút lệnh nhân tâm tình sung sướng hương khí, mềm mại thân thể mềm mại đè ở Dung Dự trên vai. Nàng mắt đẹp liễm diễm, túi người mà xuống, đáy mắt mang theo nhu tình và loại. Lại đột nhiên kêu Dung Dự một phen đẩy ra. Này đồng dạng ăn mặc một thân hồng y gì hoàng tử không dám tin tưởng mà nhìn nàng, hỏi, thái phu nhân vừa mới mất, ngươi liền phải cùng bổn vương hoan hảo. Bạch Huyền Nhi thế nhưng chủ động muốn cùng hắn động phòng hoa trúc. Nói tốt hiếu thuận cô nương đâu. Bạch Huyền Nhi lay động ở rèm châu lúc sau hoa dung cứng đờ, mềm mại điềm mỹ biểu tình nhất thời ngơ ngẩn. Điện hạ thấy Dung Dự dùng một loại một lần nữa đánh giá ánh mắt nhìn chính mình. Nàng trong lòng hoảng hốt. Nàng thật vất vả mới trở thành Yến Vương Phi, làm sao dám ở ngay lúc này bị Dung Dự ghét bỏ. Một giọt nước mắt ở nàng sáng tỏ khuôn mặt thượng lăn xuống, nàng đỏ hốc mắt, nghẹn ngào mà nói, lao thái thái mất, ta tự nhiên khổ sở. Chính là bệ hạ nói qua nha. Điện hạ, ta là ngoại thất nữ, bởi vậy bệ hạ không cho phép ta túc trực bên linh cứu. Dung Dự lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn trong lòng ôn nhu thiện lương. Mềm mại đáng thương thiếu nữ hình tượng, phảng phất chậm rãi vỡ vụn giống nhau. Hắn giật giật khoe miệng, có chút đờ đẫn hỏi, phụ hoàng thật là nói như vậy quá, chính là thánh chỉ tình thế là tình thế. Phụ hoàng mệnh ngươi ta đại hôn, chính là chẳng lẽ ngươi liền nhất định phải tối nay liền cùng ta ở một khối. Nếu là thiệt tình muốn túc trực bên linh cứu, chẳng sợ hôm nay là đêm động phòng hoa trúc, cũng nên cẩn thủ lẫn nhau chi gian khoảng cách. Thiệt tình thực lòng mà vì đã từng như vậy yêu thương chính mình lão nhân thủ này cuối cùng một chút kiên trì. Nếu là Bạch Uyển Nhi mới vừa rồi không có dựa lại đây, thậm chí một con mềm mại tuyết trắng tay nhỏ đều tham nhập hắn vào áo, dung dự mới có thể cảm thấy, chính mình âu yếm nữ hài tử, đích sắc đáng giá chính mình đi thích. Chính là nàng gấp không chờ nổi, liền lệnh dung dự cảm thấy khó chịu. Ta là sợ điện hạ tịch mịch. Bạch Uyển Nhi không khỏi rơi lệ nói, điện hạ hôm nay khổ sở trong lòng, ta chỉ là tưởng an ủi điện hạ. Điện hạ, điện hạ. Nàng nghe thấy dung dự ngắn ngủi hốt hoảng mà cười một tiếng, xoay người lảo đảo mà đi rồi. Nàng đuổi theo thời điểm, dung dự đã biến mất ở trong bóng đêm. Nàng kêu nộn nộn kêu gọi, cũng không làm dung dự có nửa điểm mặt ra hắn ra, hắn cảm thấy chính mình mất đi cái gì, lại phảng phất chính mình cái gì đều mất đi. Đương Yến Vương đại hôn 3 ngày, hoàng đế lại chưa kêu Yến Vương vào cung thời điểm, dung dự mới cảm thấy hoảng loạn. Hoàng tử đại hôn, lại nói tiếp ngày thứ 2 liền sẽ đến hoàng đế triệu kiến, cùng hoàng tử phi cùng cấp hoàng đế thỉnh an. Chính là 3 ngày lúc sau, trong cung lại thờ ơ. Chẳng sợ không phải vì Bạch Uyển Nhi, mà là vì chính mình, dung dự đều không thể không căng ra đầu vào cung đi. Hắn vốn định đơn độc tiến cung, chính là đi đến vương phủ cửa thời điểm, Bạch Uyển Nhi ăn mặc một thân đỏ thấm xiêm y phát ra tới. Liên tục 3 ngày Yến Vương đại hôn lúc sau đều không có ngủ ở chính phòng. Hiện giờ Bạch Uyển Nhi ở Yến Vương phủ nhật tử cũng không tốt quá. Thừa Ân bá phủ đã thành chim sợ cành cong, bị hoàng đế lôi đỉnh giận dữ cấp dọa phá lá gan, đã sớm không dám cùng Bạch Uyển Nhi lại có bất luận cái gì liên lụy. Thả Bạch gia tức giận Bạch Uyển Nhi tức chết rồi Bạch gia thái phu nhân, lại vì vinh hoa phú quý túc trực bên linh cứu đều chờ không kịp, thái phu nhân chưa an táng liền vội vàng gả cho Yến Vương làm Yến Vương phi đi, đã cùng Bạch Uyển Nhi ân đoạn nghĩa tuyệt. Kia trong phủ Bạch Uyển Nhi là trở về không được. Nàng hiện giờ ở đế đô thanh danh cũng không tốt nghe, một giới ngoại thất nữ mê hoặc Yến Vương, hãm hại trưởng công chúa chi nữ, tức chết thái phu nhân, hại thừa Ân bá phủ bị hàng tước, vì có thể làm Yến Vương phi, thế nhưng liền tăng đều không tuân thủ, này từng cọc từng cái, đã nháo đến dư luận xôn xao. Nàng đi ra ngoài, thế nhưng không có hân quý nữ quyến nguyện ý cùng nàng ngồi ở một khối. Tiểu gì mất mặt. Từ trước tưởng tượng, đương nàng trở thành vương phi lúc sau bị mọi người cực kỳ hâm mộ vây quanh lấy lòng hết thảy, đều chưa từng xuất hiện. Cái này đế đô hân quý cùng hoàng gia, dùng trầm mặc bài xích nàng, cũng không chịu tiếp nhận nàng. Nàng cũng biết, chính mình chỉ có vào cung được đến hoàng đế thừa nhận, mới có thể ở đế đô dừng chân. Bởi vậy đương thấy dung dự muốn vào cung thời điểm, nàng liền lao tới dưng dưng nức nở nói, điện hạ cùng thiếp thân đã đại hôn 3 ngày. Thiếp thân bên ngoài bị người hèn hạ không quan trọng, chính là nếu liền điện hạ đều chán ghét thiếp thân chỉ sợ đã mất dung thân ơi. Nàng nhu nhược đơn bạc, như nhược liễu phủ phong, đáng thương sở sở mà ở chính mình trước mặt rơi lệ, trắng non tinh tế trên mặt đều là nước mắt. Dung dự hiện giờ sức đầu mẹ chán, trong lòng mạc danh có chút không kiên nhẫn, lại mặc không lên tiếng mảnh đất nàng tiến cung đi. Hắn vương phi, nếu là không thể được đến hoàng tộc thừa nhận, như vậy đối hắn hôm nay tiền đồ cũng là thật lớn trở ngại. Hoàng đế như thế nào sẽ lệnh một cái hắn chán ghét con dâu làm tương lai hoàng hậu? Tưởng tượng đến nơi đây, dung dự liền nhắm mắt. Hắn không có cưới đến Bạch Hy, hiện giờ Bạch Hy lại phải gả cho ai? Gả cho Dung Linh. Nếu Dung Linh cưới Bạch Hy, kia hắn vị kia yêu thương Bạch Hy tận xương phụ hoàng, có thể hay không vì kêu Bạch Hy trở thành hoàng hậu, liền nâng đỡ Dung Linh. Hắn khỏe miệng lộ ra một mạt cười khổ. Bạch Uyển Nhi đang ở nhút nhát sợ sệt mà lưu ý dung dự sắc mặt. Thấy này anh tuấn thanh niên khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vài phần áp lực, không khỏi dùng sức mà cắn chặt miệng mình. Nàng nhìn ra được tới, dung dự suy nghĩ Bạch Hy. Đã từng hắn ở Bạch Hy bên người, trong lòng tràn đầy đều là Bạch Uyển Nhi. Bạch Uyển Nhi thân ảnh ở nơi nào, dung dự ánh mắt liền sẽ theo bản năng mà đi theo nơi nào. Nàng đã từng như vậy đắc ý. Bạch Hy chỉ có thể chiếm theo người của hắn, chính là lại không thể chiếm cứ dung dự tâm. Chính là hiện giờ. Phảng phất điên đảo lại đây. Nàng ở hắn bên người, chính là hắn tưởng niệm, tâm tâm niệm niệm lại là Bạch Hy. Nàng cho rằng chính mình thắng, chính là lại thua cái hoàn toàn. Nàng trước nay đều không có thắng quá Bạch Hy. Bạch Huyền Nhi chỉ cảm thấy yết hầu bên trong tanh ngọt một mảnh, cùng Dung Dự ngồi ở cùng cái nhỏ hẹp không gian, thế nhưng hoảng sợ phát hiện, hai vợ chồng thế nhưng không lời nào để nói. Bánh xe cuộn cuộn, mang theo bọn họ hướng trong cung phương hướng đi, nàng đột nhiên sinh ra thật lớn khủng hoảng, phảng phất ở sợ hãi kia hoàng cung bên trong, sẽ mang cho nàng lớn hơn nữa nhục nhã mà không phải vinh quang. Nhưng thật ra Bạch Hy, hôm nay như cũ ngồi ở giáo võ trường một góc, nâng tuyết trắng hàng dưới, mặt mày hớn hở mà nhìn đối diện cái kia đang ở cùng nam quan hầu các cầm binh khí giao phong anh tuấn thiếu niên, thấy hắn một lần bị nam quan hầu đả đảo, lại lần lượt bất khuất kiên cường mà nhảy dựng lên, cho dù là chính mình ăn lập tức, cũng muốn ở nam quan hầu trên người cắn xuống một miếng thịt hung hãn. Bạch Hy, sói con. Hệ thống hơi thở thoi thóp mà hừ một tiếng. Bạch Hy, bất quá ta thích. Rác rưởi hệ thống tránh ở trong phòng tối, cuối cùng là bỏ ra tới. Bạch Hy cười ha hả mà chọc chọc hệ thống hơi thở thoi thóp cái bụng, lúc này mới nhìn về phía một bên. Quen thuộc hương khí, quen thuộc đẹp đẽ quý giá làn váy, nguyên hòa trưởng công chúa khó được cùng nàng một khối ở giáo võ trường dừng lại. Bạch Hy ngửa đầu đối ánh mắt tới lui tuần tra, gương mặt diễm như đảo lý mẫu thân lộ ra một cái nho nhỏ cười xấu xa. Mẫu thân là tới xem. Ta không phải tới xem nam quan hầu. Nguyên hòa trưởng công chúa chém đinh chặt sắt mà nói, túi đầu chân thành mà nhìn nhà mình càng thêm rảo hoạt nữ nhi. Thật sự không phải. 14 hoàng tử lòng bàn tay sủng, 14. Bạch Hy ngửa đầu, một đôi mắt tròn vo mà trứng mắt. Nguyên hòa trưởng công chúa xấu hổ mà khụ một tiếng, ôn nhu mà phủng nữ nhi mặt. Thật sự không phải. Hy nhi, mẫu thân chỉ ái ngươi. Nàng đã qua đi vì ái xúc động tuổi tác. Nếu là Bạch Hy không thích, cảm thấy bị chính mình vứt bỏ, kia nguyên hòa trưởng công chúa sẽ không vì kia một chút tâm động, liền cùng nam quan hầu lại có liên quan. Ở nàng sinh mệnh, quan trọng nhất chính là nữ nhi, sau đó mới là khác. Chính là nam quan hầu thực hảo A. Bạch Hy liền nghiêng đầu nói. Nàng sinh đến kiều diễm, cùng nguyên hòa trưởng công chúa phảng phất, giờ phút này đôi mắt sáng lấp lánh, thần thái bắt mắt lộng lẫy, càng thêm mỹ lệ. Mẫu thân, ta thích nam quan hầu đại nhân, nếu hắn có thể làm ta cha nên thật tốt. Bạch Hy sinh mệnh có nguyên hòa trưởng công chúa cùng hoàng đế sủng ái, tuy rằng hoàng đế có như vậy một đại bộ phận đảm đương phụ thân nhân vật này, chính là đối với Bạch Hy tới nói, chân chính phụ thân vẫn là cùng cứu cứu yêu thương bất đồng. Thấy nguyên hòa trưởng công chúa phủng chính mình gương mặt ngây ngẩn cả người, Bạch Hy liền nghĩ đến đời trước vị này trưởng công chúa điện hạ, ở con một ái nữ chết đi lúc sau phát điên. Cái loại này hết thể đều mất đi lúc sau thành kẻ điên kết cục, Bạch Hy không nghĩ kêu nguyên hòa trưởng công chúa lại trải qua một lần. Nàng hy vọng nàng có một đoạn có thể ở phía sau nửa đời người cũng thực hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Cũng hy vọng nàng có thể nhi nữ vòng đầu gối. Mẫu thân, ngài thích đại nhân sao? Bạch Hy liền nhẹ nhàng mà hỏi. Nguyên hòa trưởng công chúa muốn lắc đầu, lại không thể động đậy. Nàng nghĩ đến kia một ngày, kia cao lớn cường tráng nam nhân đuổi theo thượng nàng bước chân, đem nàng giam cầm trong ngực ôm, lần đầu tiên nặng nề mà kể ra chính mình ái mộ cùng tưởng niệm. Nhiều năm như vậy, hắn xa ở biên quan, chính là lại chưa từng có một ngày quên quá nàng. Nàng bị trượng phu cô phụ, hắn so nàng còn muốn khổ sở. Nếu sớm biết ngươi hội ngộ thượng người như vậy, năm đó, còn không bằng là ta. Ít nhất, công chúa, ta sẽ không thương tổn ngươi. Hắn áp lực mà đem cái chán để ở nàng cổ, lẩm bẩm mà nói. Tràn ngập nam tử lực lượng cùng cường đại hơi thở, chính là hắn lại trong nháy mắt mềm yếu đến kỳ cục. Nguyên hòa trưởng công chúa ánh mắt ngơ ngẩn lên. Mẫu thân không nói lời nào, có thể thấy được là thích hắn. Nếu thích đại nhân, mẫu thân liền không cần lại bỏ lỡ. Hắn là người tốt, ta tin tưởng hắn sẽ tốt lành yêu quý mẫu thân, kêu mẫu thân hạnh phúc. Bạch Hy ôm chính mình mẫu thân, thấy trưởng công chúa không tiếng động mà túi người ôm chính mình, liền tiểu tiểu thanh nhi mà nói, mẫu thân lại cấp Hy Nhi sinh rất nhiều đệ đệ muội muội đi. Mẫu thân yêu thương ta, kia Hy Nhi liền đi yêu thương các đệ đệ muội muội. Nho nhỏ nắm mềm mượt, nhiều đáng yêu a. Nàng lời này là thiệt tình thực lòng, lại cảm thấy sung sướng cùng thỏa mãn, cảm thấy nguyên hòa trưởng công chúa nghẹn ngào lên, liền cong lên đôi mắt cười. Đây là chuyện tốt, mẫu thân. Hy Nhi hy vọng ngươi có thể gả cho một cái chân chính hảo nam tử, cũng hy vọng chính mình có thể có một cái hảo phụ thân. Đúng không nguyên hòa trưởng công chúa chịu đựng lệ ý, ngẩng đầu đem cái chán để ở nữ nhi trên chán cười ngâm ngâm mà nói, ngươi hy vọng có một cái hảo phụ thân. Nếu có thể, Nam Quan Hầu đại nhân mới là phụ thân ta. Mẫu thân, ta cũng chỉ nguyện có này một cái phụ thân. Bạch Hy dừng một chút, đột nhiên lộ ra một cái đại đại minh diễm tươi cười. Sau đó Hy Nhi lại có thể diễu võ dương oai, hoành hành ngang ngược. Nam Quan Hầu, đây là cỡ nào tốt một cái đại chỗ dựa. Bạch Hy quyết định thích hắn. Hảo hảo hảo, Hy Nhi sau này tại đây đế đô đi ngang, ai cũng không dám lấy Hy Nhi thế nào. Nguyên Hòa trưởng công chúa sủng nịch địa điểm điểm nàng cái múi. Bạch Hy liền yên lặng mà cảm thấy, bị như vậy không hề giữ lại mà sủng ái, nguyên chủ thế nhưng không có trường oai, cũng man ghê gớm. Thay đổi là nàng, đại khái đã trời cao. Ngươi yên tâm, ngày sau ngươi đều đi ngang. Nam Quan Hầu không biết khi nào mang theo Dung Linh không tiếng động đứng ở một bên nghe lén, nghe được Bạch Hy liền điểm này nhi nho nhỏ nguyện vọng, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi đi, ôm cánh tay nhàn nhạt mà nói, ai dám cùng ngươi đối nghịch, ngươi tới tìm ta. Ta hắn dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói, ta là ngươi phụ thân, tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Hắn góc cạnh rõ ràng thể diện không thay đổi sắc, Nguyên Hòa trưởng công chúa đỏ mặt thoá một ngụm, Bạch Hy liền một lời khó nói hết mà nhìn vị này thuận côn bỏ chính mình phong chính mình là cha Nam Quan Hầu đại nhân. Ngài còn không có danh phận đâu. Nàng khách khí mà nói. Nam Quan Hầu lâm vào trầm mặc. Hệ thống cảm thấy Nam Quan Hầu đại nhân khẳng định là tưởng cấp Ly Miêu Tùng Tùng ra. Hồi lâu, Nam Quan Hầu trên mặt bài trừ một cái vặn vẹo từ ái biểu tình. Ngươi nói rất đúng. Hệ thống tức khắc hoảng sợ. Hệ thống, mau câm miệng đi. Hắc hóa nhưng như thế nào chỉnh? Bạch Hy cảm thấy hệ thống đây là tưởng quá nhiều. Bạch Hy, như thế nào sẽ? Nói tốt cho ta đương cha vì ta làm chủ đâu. Hệ thống cảm thấy này Ly Miêu muốn xong. Nó xúc thành một đoàn ở Nam Quan Hầu đại nhân kia cứng đờ tươi cười run bần bật, chỉ có Dung Linh thân ảnh mới có thể kêu nó cảm thấy có một chút cảm giác an toàn. Tránh ở Dung Linh hộ ở Bạch Hy bên người đầu lạc bóng ma, hệ thống yên lặng giả chết. Ta cũng có thể làm người chỗ dựa. Dung Linh cúi đầu đối Bạch Hy nhẹ giọng nói. Bạch Hy ngửa đầu mỉm cười. Ngươi cũng không có danh phận. Hệ thống yên lặng đem chính mình kéo hắc. Này Ly Miêu đã tìm đường chết vô cực hạ. Quả nhiên, anh Tuấn thiếu niên cúi đầu an tĩnh mà nhìn này kiêu ngạo mà nâng nâng hàm dưới thiếu nữ một lát, khẽ gật đầu. Ta sẽ nỗ lực lệnh phụ hoàng nhận đồng ta, sau đó cưới ngươi. Hán thoạt nhìn thực bình tĩnh. Hiển nhiên là nồi nào út vung nấy, thập phần tuyệt phối. Nguyên Hòa trưởng công chúa liền nhìn trước mắt cái này lạnh nhạt khi ánh mắt cố lánh, chính là đem ánh mắt đầu dừng ở Bạch Hy trên người thời điểm lại mềm mại đến không thể tưởng tượng thiếu niên, nhịn không được mỉm cười lên. Không biết như thế nào, nàng chỉ cảm thấy chính mình thấy này hết thể lúc sau, cái gì đều viên mãn, phảng phất vận mệnh chú định có một loại sẽ lệnh chính mình vô cùng thống khổ. Thống khổ đến tình nguyện lâm vào đến điên khùng bên trong cũng không muốn tỉnh lại đối mặt hiện thực thương tổn ở Bạch Hy cùng Dung Linh nhìn nhau cười thời điểm, không bao giờ sẽ xuất hiện. Nàng theo bản năng mà duỗi tay cầm bên người một trương thô giáp cứng rắn, lại thật cẩn thận không dám khép lại e sợ cho bị thương nàng sống trong nhung lụa làn da bàn tay to. Như vậy trân trọng, rồi lại phảng phất. Đã từng nàng trải qua quá. Nàng nhịn không được nghiêng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn Nam Quan Hầu kia trương góc cạnh rõ ràng mặt. Làm sao vậy? Nam Quan Hầu thấp giọng hỏi nói. Ta cảm thấy, phảng phất đã từng bị ngươi như vậy bảo hộ quá. Nguyên Hòa trưởng công chúa lẩm bẩm mà nói. Có lẽ, là ở kêu bi thương lại mơ hồ trong ngộng. Cũng có như vậy một đôi tay, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, thẳng đến tử vong, đều không có lại buông ra nàng. Nam Quan Hầu sửng sốt, túi đầu ho khan một tiếng. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Đại nhân mặt đỏ. Thật khó đến, vẫn là cái ngây thơ phái. Dung Linh lâm vào trầm tư. Người trong lòng như vậy hãy tìm đường chết, cảnh vương điện hạ áp lực rất lớn. Không sai, A Hi nói đều là đúng. Hán trịnh trọng gật gật đầu. Bạch Hi phụt một tiếng bật cười, nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. Lần đầu tiên thích một người, hán chính là như vậy người tốt. A Linh, ta có hay không đối với ngươi nói qua, ta thực thích ngươi. Không phải thuộc về từ trước Bạch Hi. Mà là hiện giờ, chân chính thuộc về nàng thích. Dung Linh nhấp nhấp khoe miệng, hơi hơi quay đầu đi, nhìn như bình tĩnh, chính là lại nhĩ tiêm nhi đỏ bừng. Hắn gợi lên môi, trên người lạnh nhạt hơi thở đều ở chậm rãi tăng dã, nhịn không được dối tay, nắm Bạch Hy một khối nho nhỏ vào áo. Bạch Hy cười đem chính mình tay nhét vào hắn trong tay, hai người một khối từ Nguyên Hòa trưởng công chúa cùng Nam Quan Hầu bên người tránh ra, hoàng cung bên trong ngự hoa viên rất lớn, khó được bọn họ có hứng thú dạo này ngự hoa viên. Bạch Hy cao cao mà ngưỡng chính mình tràn đầy sung sướng mặt, bên hông đừng trương dương cháy rực màu đỏ roi dài, Dung Linh không tiếng động mà cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau đi ở ngự hoa viên trung. Hắn híp mắt nhìn kia mọi nơi kinh ngạc các cung nữ, liền nghĩ đến thật lâu phía trước, cái này bên hông đừng roi kiểu diễm thiếu nữ mỗi một ngày đều chấp nhất mà truy ở Dung Dự phía sau. Hắn khi đó thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy nàng thực ngu xuẩn. Là từ khi nào bắt đầu, hắn cũng hy vọng chính mình có như vậy một ngày. Phảng phất là khi đó, nàng rơi xuống nước sau bị hoàng đế vạn phần sủng ái hộ ở trong ngực, được đến thế gian này hết thảy vinh sủng, chính là lại sẽ quay đầu đối hắn cười. Thập biểu ca. Từ kia một khắc, hắn liền bắt đầu thích nàng. Hiện giờ, nàng đấy mắt rõ ràng mà chỉ ảnh ngược ra bóng dáng của hắn. Bên người nàng người, đổi thành hắn. Là hắn đứng ở nàng bên người. Hắn lại tuyệt không sẽ giống như Dung Dự như vậy không quý trọng nàng ái. A Hi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Hắn đón nàng kinh ngạc ánh mắt, nhẹ giọng nói. Bạch Hi tựa hồ sửng sốt, lúc sau liền dùng lực gật đầu nói, ta tin. Nàng không hề giữ lại tín nhiệm, đánh nát hắn đáy lòng cuối cùng một chút cứng rắn đồ vật. Dung Linh cong cong khỏe miệng, đang muốn đối Bạch Hi mỉm cười, lại đột nhiên trầm mặt, nhìn phía trước. Bạch Hi theo bản năng mà nhìn lại. Liền thấy hoàng đế mênh mông quần quận minh hoàng nghi thức ốn lượn đi ra ngoài thật dài đội ngũ, hoàng đế đang ngồi ở lâm hồ bàn đá bên, hắn trước mặt chính quỳ một đôi tư dung mỹ lệ thanh niên nam nữ, bọn họ đều xinh rất khá xem, chính là giờ phút này trên mặt lại đều là một ít sợ hãi cùng bất an. Bạch Hy liền thấy Dung Dự đã từng nhất quán tin tưởng tràn đầy trên mặt, giờ phút này đều là lo âu, Bạch Uyển Nhi vừa mới đại hôn, chính là thoạt nhìn sắc mặt lại rất tái nhợt. Nàng ngửa đầu đôi mắt đẹp lưu chuyển mà muốn nói điểm nhi cái gì, chính là hoàng đế bên người một cái đại cung nữ liền cũng đủ quát lớn nàng dung nhan. Hoàn toàn không có đem nàng cái này hiến vương phi để ở trong lòng. Cũng hiển nhiên đến từ chính hoàng đế ngầm đồng ý. Bạch Hy bước chân dừng một chút, liền mau chân lôi kéo Dung Linh đi đến hoàng đế bên người. Cứu cứu, ta có bí mật cùng ngươi nói. Nếu là mẫu thân ngươi cùng Nam Quan Hầu, kia chấm đã sớm biết. Hoàng đế dung túng mà đối nàng nói. Nguyên Hòa trưởng công chúa tưởng giấu trụ chính mình thân ca, chỉ sợ còn nộn điểm nhi. Hắn cùng Bạch Hy làm lơ phía dưới một đôi tân nhân, như vậy trong mắt như người coi khinh, mới là nhất thương tổn một người tôn nghiêm phương thức. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy còn chưa đủ. Đời trước, Dung Dự cùng Bạch Uyển Nhi đem Bạch Hy thiên đào vạn quả. Đời này, nàng nhất định sẽ hồi báo cho bọn hắn đồng dạng tư vị nhi. Này hai cái đều đừng nghĩ chạy. Nhưng mà liền ở nàng đôi mắt nheo lại, nghĩ chính mình tiểu tâm cơ thời điểm, hoàng đế ánh mắt lại dừng ở Dung Linh trên người. Hắn đột nhiên nhìn Dung Linh cười cười. Tiểu thập, ngươi có nghĩ làm hoàng đế? Hắn mang theo vài phần hứng thú hỏi. Dung Linh một đốn, ánh mắt dừng ở bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng Dung Dự trên mặt một lát, hờ hững chuyển qua ánh mắt. Tưởng. Hắn gật đầu nói. Nếu chỉ có này thiên hạ chí tôn chi vị mới có thể bảo vệ nàng bình an hỉ nhạc. Cuộc đời này vinh quang. Kia hắn muốn làm hoàng đế. 15 hoàng tử lòng bàn tay sủng, 15. Hảo, lúc này mới như là chấm nhi tử. Hoàng đế liền lộ ra vài phần sung sướng. Hắn thích Dung Linh thẳng thắn, so với cái loại này ấp úng còn muốn ra vẻ khiêm nhượng hoàng tử. Hắn thích Dung Linh như vậy trực tiếp biểu đạt chính mình dã tâm tính cách. Làm đế vương, nên có như vậy phẩm chất. Chỉ là hắn không có nhìn thấy. Dung Dự trong ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. Hắn không thể tưởng được Dung Linh thế nhưng sẽ như vậy được đến hoàng đế yêu thích. Hoàng đế tuy rằng đã từng đối hắn thập phần sủng ái, chính là lại vẫn là có vài phần bất mãn, trong đó một chút, chính là hắn tính cách. Dung Dự tính tình càng ôn hòa một ít, hoàng đế lại thường xuyên cảm thấy, Dung Dự quá mức ôn hòa. Ôn hòa đế vương, cũng không đại biểu là một cái minh quân. Lãnh khốc hoàng đế, cũng hoàn toàn không đại biểu sẽ là thiên hạ tai nạn. Chính là Dung Dự lại không có nghĩ đến, hoàng đế thế nhưng thật sự tìm được rồi chính mình thực thích hoàng tử. Phu hoàng, nhi thần cùng Nguyễn Nhi. Trâm đã biết, Dung Linh gần nhất ở giáo võ trường bên trong đủ loại, kỳ thật đều ở hoàng đế trong mắt. Cái này nhất quán bị làm lơ lánh đãi hoàng tử, liền tính là chợt được đến hoàng đế coi trọng cùng sủng ái, được đến này hậu cung bên trong các cung nhân kính sợ cùng lấy lòng, chính là lại vẫn là cùng từ trước giống nhau lãnh đạm quái gở. Hắn chưa bao giờ tiểu nhân đắc chí mà đi đem từ trước đủ loại bất bình trả thù trở về. Đã từng dưỡng dục hắn lại không có đối xử tử tế hắn phi tần, Dung Linh cũng bất quá là lãnh đạm mà dọn ra nàng trong cung, mà không phải trở tay đối kia phi tần ra tay. Hắn liền cùng từ trước giống nhau nhi, bất đồng chính là, ở giáo võ trường bên trong gần như liều mạng. Hắn chuyên chú mà lệnh chính mình cương đại, không còn hắn tưởng. So với vinh dự càng nhiều tiểu tâm tư, Dung Linh càng vì thuần túy. Hoàng đế giơ tay liền ngừng Dung Dự nói, thấy hắn không dám hé răng, liền nhàn nhạt mà nói, nếu thành hôn, ngươi phải hảo hảo sinh hoạt. Đúng vậy. Dung Dự đợi một lát. Nếu là từ trước lúc này, Bạch Hy đều sẽ làm nũng, kêu hoàng đế đôi hắn ôn tồn vài câu. Chính là Bạch Hy không có mở miệng, chính cười tủm tỉm mà ngồi ở hoàng đế bên người, trong mắt đều là một người khác. Dung Dự liền theo bản năng mà nhìn về phía Bạch Huyền Nhi. Làm thế tử, lúc này Bạch Uyển Nhi càng thêm hẳn là mở miệng, vì trượng phu dương mắt không phải sao. Chính là hoàng đế uy nghiêm dưới, Bạch Uyển Nhi run bần bật, nào dám mở miệng nhiều lời một chữ. Ở Dung Dự thất vọng ánh mắt, nàng chỉ đem chính mình mềm mại thân thể đè ở trên mặt đất, phảng phất như vậy, mới có thể tránh cho hoàng đế cùng Dung Linh này hai song giống như dao nhỏ một bên tràn ngập mũi nhọn ánh mắt. Nàng không có nửa điểm Nhi Bạch Hy kiêu ngạo cùng dũng khí. Thậm chí không thể ở có người nghi ngờ chính mình thời điểm, ngẩng đầu cao giọng phản bác. Dung Dự thất hồn lạc phách, theo bản năng mà đem ánh mắt đầu ở Bạch Hy trên người. Bạch Hy trong mắt đã sớm không hắn. Chỉ là nàng không biết nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu, trộm ở Dung Dự chợt sáng lên ánh mắt, đối hắn lộ ra một cái hoài vài phần ác ý tươi cười. Tại đây thanh niên đột nhiên tái nhợt ánh mắt, nàng nghĩ nghĩ, thừa dịp hoàng đế nghiêng đầu cùng Dung Linh nói chuyện, ngồi xổm Dung Dự trước mặt. Nàng nhìn hắn như vậy quỳ gối chính mình trước mặt, phúc ở hắn bên thai nhẹ nhàng mà nói, cô phụ ta ái, hiện giờ biểu ca, ngươi rơi xuống cái gì phần thượng, đều là xứng đáng. Đa tạ ngươi không có cưới ta, cũng đa tạ Bạch Uyển Nhi đoạt đi rồi ngươi. Ngươi xem biểu ca nàng mở ra một đôi tay nhỏ nhi, cong lên đôi mắt tới cười, không có ai là không thể bị thay thế được. Ngươi cũng là. Đã từng đời trước, Dung Dự liền ở nguyên chủ thống khổ ánh mắt lạnh lùng mà đối nàng nói. Không có ai là không thể bị thay thế được, Bạch Hy. Chấm muốn gọi ai làm hoàng hậu, ai là có thể làm hoàng hậu. Hiện giờ, Bạch Hy đều còn cho hắn. Hắn không bao giờ có thể tự xưng vương. Mà là từ đây trở thành một cái mẫn nhiên với mọi người hoàng tử, cả đời đều cùng Bạch Uyển Nhi dây dưa ở một khối. Biểu muội, ta sẽ không lại thích biểu ca, bởi vì biểu ca làm ta ghê tởm. Bạch Hy cười cười, thấy Dung Dự ngơ ngẩn mà nhìn chính mình. Liền hòa thanh nói, tưởng tượng đến biểu ca thế nhưng sẽ yêu thích một cái ngoại thất nữ, ta liền cảm thấy từ trước cảm tình thập phần nghèo hèn. Biểu ca, ngươi cảm tình nếu là chỉ xứng cùng một cái tức chết rồi trưởng bối ngoại thất nữ dây dưa ở bên nhau, như vậy xin thứ cho ta không thể phụ bồi, này quá hạ giá. Nàng đứng dậy cười tủm tỉm mà nhìn thất hồn lạc phách Dung Dự liếc mắt một cái, lúc này mới chậm gì gì mà đi trở về hoàng đế bên người. Hoàng đế hỏi cũng không hỏi Bạch Hy đối Dung Dự nói gì đó. Hắn tìm được rồi so Dung Dự càng hợp chính mình tâm ý, càng sẽ đối xử tử tế nguyên hòa trưởng công chúa cùng Bạch Hy hoàng tử. Dung Linh còn là nhân tài đáng bồi dưỡng, liền tính còn có khuyết tật, chính là sau này dài dòng thời gian, hắn sẽ thân thủ dạy dỗ hắn. Đã dạy dỗ quá một cái Dung Dự, lại dạy dỗ Dung Linh, hoàng đế đã có giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã kinh nghiệm. Đối với hoàng đế tới nói, Dung Dự cũng chỉ là một cái thất bại thí nghiệm phẩm thôi. Hắn từ đây đối Dung Dự cũng không chú ý, cũng không đúng một cái bất hòa chính mình tâm ý hoàng tử có nửa điểm nhi kiên nhẫn, tuy rằng vẫn chưa cướp đi Dung Dự Yến Vương Vương tức chi vị, chính là lại không có lại kêu Dung Dự vào triều, mà là kêu hắn đóng cửa ở trong nhà. Đương Dung Dự phát hiện này hết thảy thời điểm, hắn cơ hồ lâm vào điên cuồng. Hắn đã từng khoảng cách ngôi vị hoàng đế như vậy gần, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay. Chính là liền bởi vì Bạch Uyển Nhi quan hệ, hết thể đều mất đi. Huống chi hắn ở lúc ban đầu một đoạn nhu tình rút đi lúc sau mới hiểu được, đưa một cái ngoại thất nữ trở thành chính mình vương phi, chính mình liền hoàn toàn mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Này thiên hạ hân quý hoàng tộc nhóm, như thế nào sẽ đối một cái thanh danh hỗn độn ngoại thất nữ dập đầu lễ bái? Này đối với bọn họ tôn nghiêm cùng vinh quang, đều là dẫm đạp. Bọn họ có thể lễ bái ở đồng dạng thân phận cao quý nữ tử trước mặt, lại không thể chịu đựng một cái ngoại thất nữ khinh nhục. Nguyên lai sớm tại hoàng đế tứ hôn thời điểm, hoàng đế cũng đã ghét bỏ hắn. Đều là bởi vì ngươi. Dung Dự hiện giờ nhàn rỗi ở trong nhà, nhiều năm ăn không ngồi rồi, từ trước hắn vốn là cùng chính mình mấy cái hoàng huynh hoàng đệ cảm tình chẳng ra gì, rốt cuộc hắn cao nhân nhất đẳng, còn có Bạch Hy làm bạn, từ trước bị cô lập cũng không để ý. Chính là hiện giờ hắn thất sủng, môn đình lại càng thêm thưa thớt, chậm rãi Yến Vương phủ đã bị quên đi. Mà Bạch Uyển Nhi đồng dạng không thể ở đế đô dừng chân, liền tính là thế gia bên trong có đại yến tiểu yến, chính là cũng đều sẽ không cho phép Bạch Uyển Nhi cùng các quý phụ ngồi ở một khối. Hai vợ chồng ngày ngày đều ở trong nhà, Dung Dự trong lòng phiền muộn, nhìn thấy Bạch Uyển Nhi một bộ khóc sướt mướt bộ dáng, càng thêm bực bội. Nàng gặp được việc khó chỉ biết khóc thút thít xin giúp đỡ, lại chưa bao giờ có nửa điểm biện pháp. Khí giận đứng dậy, hắn một phen liền đem Bạch Uyển Nhi cấp đẩy ngã trên mặt đất. Bạch Uyển Nhi nằm ở trên mặt đất khóc trong chốc lát, quay đầu lại liền hàm chứa vài phần oán khí nhìn cái này vô năng nam nhân. Nam nhân vô năng, lại quái ở nàng trên người. Điện hạ hà tất oán trách ta. Nàng hiện giờ cũng khắc nghiệt lên, rảo hảo mặt mày khoanh ở một khối cười lạnh nói, là điện hạ đứng núi này trông núi nọ, là điện hạ đối ta dậy rồi tâm tư. Nếu không phải điện hạ trong lòng linh hoạt, ngươi cũng đã sớm cưới cảnh vương phi, chỉ sợ đều phải thành thái tử. Chẳng lẽ ta năm đó cầu điện hạ tin tưởng ta không thành? Là chính ngươi thỏ qua tới. Bởi vì thiếp thân cái gì? Nếu điện hạ có cảnh vương điện hạ năng lực, liền tính thiếp thân xuất thân không tốt, chính là ngươi cũng có thể ở trước mặt bệ hạ có một vị trí nhỏ. Cảnh vương Dung Linh, 3 năm trước đây xuất quân chinh phạt biên cương, vì thiên hạ đánh hạ càng nhiều giang sơn. Kia mới là chân chính nam tử Hán. Chính là Dung Dự đâu? Năm đó, ta như thế nào sẽ yêu ngươi như vậy một người nam nhân? Bạch Uyển Nhi bén nhọn mà kêu lên. Nàng như vậy hối hận, lại liên tiếp đề cập Dung Linh, Dung Dự đã giận dữ, đống nhiên rút kiếm, thấy Bạch Uyển Nhi hét lên một tiếng xoay người bỏ chạy, hắn lảo đảo mà đuổi theo qua đi. Trong đầu hôn hôn trầm trầm không biết đã xảy ra cái gì, thẳng đến một trận kịch liệt đau đớn, mới lệnh Dung Dự thanh tỉnh lại đây. Hắn dại ra mà nghiêng đầu, liền phát hiện không biết khi nào. Chính mình cùng Bạch Uyển Nhi đều đánh ngã ở Yến Vương phủ hậu viện một chỗ kệ binh khí bên trong, vô số binh khí trầm trọng mà nện xuống tới, nện ở bọn họ trên người, máu tươi ràn rùa, miệng vết thương đầy người. Đây là hắn vốn định cuối cùng đua một phen ở trong quân thế lực, bởi vậy mới mở rộng ra tới giáo võ trường. Chính là hiện giờ, lại làm hắn mình đầy thương tích, thật lớn chói mắt miệng vết thương, gia tăng ở hắn cùng Bạch Uyển Nhi trên người cùng trên mặt, đau tận xương cốt. Tiêu thảm thiết đều không thể giải quyết như vậy đau nhức. Đau dịu thêm thân. Bạch Hy đột nhiên run run. Làm sao vậy? Dung Linh duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng hỏi. Hắn đã trưởng thành vì cường hãn hữu lực nam tử, khuôn mặt kiên nghị lãnh đạm, chính là nhìn về phía nàng ánh mắt như nhau từ trước giống nhau ôn nhu chuyên chú. Không có gì, chỉ là cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhàng a. Phảng phất là cuối cùng một khối tảng đá lớn rơi xuống. Bạch Hy cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, quay đầu lại hôn hôn này nam nhân môi, hàm hồ mà nói, đều nói mâu thân này một thai là song bào thai, phụ thân lo lắng thật sự, ngày mai chúng ta đi xem đi. Nàng ngọt ngào hơi thở liền ở trước mặt, Dung Linh cong cong khỏe miệng, nhẹ giọng nói, ta càng chờ mong con của chúng ta. Nếu bọn họ có hài tử, hắn nhất định sẽ đem đứa bé kia sủng đến bầu trời đi, yêu thương hắn yêu thương đến trong xương cốt đi. Thái độ của hắn ôn nhu. Bạch Hy sửng sốt, liền dùng lực gật đầu. Hảo! Này hứa hẹn, chính là cả đời. Đương Bạch Hy lại mở to mắt thời điểm, liền thấy chính mình trước mặt đã là một chỗ thật lớn yên tĩnh không gian. Không gian ở giữa, lông xù xù một đoàn, nho nhỏ một con tuyết trắng li miêu, lông xù xù tiểu cái bụng phập phồng, 4 con tuyết trắng móng vuốt nhỏ chung gắt gao mà ôm một đoàn kim quang. Nó thực coi trọng này đoàn kim quang, ngưỡng mặt hướng lên trời mà nằm. Liền cái đuôi đều hoàn ở kim quang thượng. Nó béo đô đô một đoàn, Bạch Hy chớp chớp mắt, chậm rãi dung nhập này nho nhỏ li miêu trong thân thể. Đương nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, đúng là hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, thiên ngoại phảng phất thiêu đốt trần bì đám mây, chiếu rọi ở chính mình trước mặt một tảng lớn màu đỏ rực hoa hồng thượng, mờ mịt nổi lên càng kiều diễm nhan sắc. Bạch Hy co quắp mà đứng ở thật lớn xa hoa khắc hoa trước đại môn. Nàng ăn mặc một kiện màu hồng phấn tùng xù xù công chúa váy, trên đầu sơ một cái ngoan ngoãn xinh đẹp công chúa đầu, trên đầu còn mang theo một cái đại đại run rẩy phấn hồng đầu hoa. Một cái lửa cháy môi đỏ, mỹ lệ đến bắt mắt nữ nhân, đáy mắt mang theo dã tâm cùng tính kế, dùng sức mà đẩy nàng một phen. Bạch Hy bị nàng bắt lấy, lảo đảo mà đi theo nàng, đi tới kia một mảnh hoa hồng lúc sau. Thiệu tiên sinh, đây là A-hi, nàng là ta cùng nhị thiếu hải tử. Ngài xem, nàng cỡ nào giống thiệu ra người. Hoa hồng mở mịt bóng ma, mặt mày lạnh lùng lạnh băng, trong mắt đen nhánh giống như bóng đêm anh tuấn nam nhân, tây trang dày da, cao lớn ngạnh lãng. Hắn lạnh lùng mà nhìn lại đây. Liếc mắt một cái liền lệnh Bạch Hy trong lòng run sợ. Hắn cũng không để ý nàng, chẳng sợ nàng là cái gọi là cùng hắn người một nhà. Nàng nhớ tới thế giới này, rác rưởi hệ thống đã từng đối nàng nói lên quá. Muốn xong. Kia nữ nhân lại cái gì đều không có phát hiện, đón kia nam nhân chán ghét ánh mắt, lập tức hoài thâm tình nắm Bạch Hy cằm, buộc nàng đối mặt nam nhân phương hướng, nghẹn ngào mà nói, A-hi là nhị thiếu hải tử nha. Ta không phải. Bạch Hy tức khắc hủy đi nàng đài. Bạch Hy, hệ thống ngươi ra tới. Nói tốt ngọt văn đâu. Hệ thống không ở phục vụ khu. 16 hoàng tử lòng bàn tay sủng, phiên ngoại. Dung Dự ngồi ở cao cao trên long ỷ, cả người minh hoàng long bào, mũ miệng đong đưa, nghe bên ngoài cơ hồ gần trong gang tấc chém giết cùng việc binh đao tiếng động. Bên người chính là nữ tử nhu nhược khóc thút thít, còn có mấy cái hải tử nho nhỏ sợ hãi tiếng khóc. Hắn trinh sung nhìn rộng mở đại điện đối diện. Nơi đó, thuộc về hắn cuối cùng thị vệ binh bại như núi đổ, hắn thậm chí đã có thể nhìn đến địch nhân đen nhánh giáp sát. Còn có kia từng đôi sát đỏ đôi mắt, cùng chí tại tất đắc ánh mắt. Phía trước nhất một cái một thân giáp sắt cao gầy thanh niên nhảy dựng lên, đâm vào những cái đó thị vệ bên trong, đao quang kiếm ảnh, huyết quang văng khắp nơi, ở hắn một đao dưới, thế nhưng không người có thể chống cự. Xa hơn chỗ đã từng hoa lệ bao la hùng vĩ cung đình, chính thiêu đốt liệt liệt lửa lớn, phóng lên cao, phảng phất tỏ rõ hắn cuối cùng đường bí lối. Dung Dự đăng cơ 12 năm thời điểm, cảnh vương Dung Linh chợt làm khó dễ cùng đất phong, đại quân nơi đi đến đều bị thần phục, bất quá một tháng, liền đánh sâu vào tới rồi hoàng cung bên trong. Mà Dung Dự ngạc nhiên phát hiện, chính mình đã từng thừa sủng có thêm các triều thần, thế nhưng từ bỏ chống cự, chỉ chờ đãi tân quân thành công. Dung Linh, ngươi cái này loạn thần tặc tử. Hắn thực sợ hãi, bởi vì đã từng tiên đế vẫn chưa dạy dỗ quá chính mình, một cái đế vương thế nhưng cũng sẽ có như vậy một ngày, bị người đuổi hạ long ỷ, trở thành một cái khác hoàng tử trong tay tù binh. Chính là cuối cùng thuộc về đế vương tôn nghiêm làm hắn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, chẳng sợ đến cả người loạn run, không thể đứng lên, lại như cũ gắn bó hắn kia đáng thương lòng tự trọng. Hắn thấy dáng người cao gầy thanh niên thân khoác đen nhánh giáp sát, trong tay đảo kéo nhỏ máu tươi trong kiếm, một đôi mắt lạnh nhạt cô lánh mà dẫn dắt mọi người vào cửa thời điểm, thật sâu mà hít một hơi, lại phát hiện ở ngay lúc này, thế nhưng không người cùng hắn đứng chung một chỗ quát lớn cái này loạn thần tặc tử. Không.